Chương 462, cơ duyên. Theo Vân Tiêu không ngừng hướng trung tâm của hồ khu vực đến gần, hắn có thể cảm nhận được chung quanh nước hồ tựa hồ trở nên càng băng lạnh, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như không phải là ngũ hành võ giả mà nói, như vậy thì coi như là vượt qua nguyên đan cảnh cường giả, sợ rằng đều phải bị hồ nước này đông thành băng. Chuyện gì xảy ra? Cùng mảnh hồ nước hồ, nhiệt độ đều đang không giống nhau. Cảm nhận được nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, Vân Tiêu cũng không thể không vận chuyển lên mình ngũ hành lực, để tránh mình bị đông tổn thương. Quái, chẳng lẽ cái mặt hồ bạc này càng đến gần trung tâm, nước ấm lại càng thấp sao? Cùng chỗ một mảnh hồ, có thể nước ấm lại còn biết không giống nhau. Đối với lần này, hắn trong bụng khó tránh khỏi có dũng khí không nghĩ ra cảm giác, dẫu sao, như vậy kỳ dị tình hình, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Thú vị, thật là thú vị, đây rốt cuộc là một mảnh cái gì hồ? Vấn đề lại kết quả ra ở nơi nào? Hồ nhiệt độ của nước biến hóa, để cho hắn đối với cái mặt hồ bạc này thật là càng hứng thú. Vào lúc này, hắn tinh thần lực vẫn luôn có phóng thích đến dưới hồ nước phương, nhưng là phát hiện đáy hồ cũng không có bất kỳ không giống tầm thường. Càng đến gần trung tâm, hồ nhiệt độ của nước lại càng thấp, chẳng lẽ vấn đề ra ở cái này mảnh trung tâm của hồ khu vực? Lông mày nhướng lên, hắn trong bụng đột nhiên khẽ động, tốc độ chợt bắt đầu thêm mau dậy đi. Khắp hồ chu vi không dưới mấy chục dặm, mà giữa hồ đảo nhỏ khoảng cách hắn không sai biệt lắm cũng chính là 20 dặm tả hưu khoảng cách, lấy hắn tốc độ, thời gian không lâu, hắn chính là đi tới giữa hồ đảo nhỏ cách đó không xa. Hả? Đây là... Xa xa, hắn ánh mắt chính là bị trước mắt đảo nhỏ hấp dẫn, ở hắn trong tầm mắt, năm tòa long lanh trong suốt đảo nhỏ thật là ưu mỹ, mỗi một tòa đảo nhỏ trên cũng không việc gì cây cối, nhưng là toàn bộ che lấp tầng một màu xanh thẳm bông tuyết, ngược lại là cùng nước hồ màu sắc xê xích không nhiều. Không thể không nói, như vậy mấy tòa đảo nhỏ, nếu như không phải là bởi vì là ánh nắng chiều ánh chiếu, trên bờ người thật vẫn rất khó phát hiện. Bất quá, để cho Vân Tiêu kinh ngạc cũng không phải là cái này năm tòa đảo nhỏ bản thân, cơ hồ là đầu tiên nhìn, hắn liền đã thấy vậy trung tâm nhất đảo nhỏ trên, nơi đó, một tòa cao hơn 2m đỉnh nhỏ lặng lặng đứng sừng ở trên đảo, tựa hồ là một tòa lương đỉnh. Lại có một ngôi đỉnh nhỏ, ba. Nhìn trung tâm đảo nhỏ trên lương đỉnh, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi đông lại một cái, tinh thần lực vội vàng tỉ mỉ dò xét nổi lên chung quanh tình huống. Cũng may một phen dò xét sau đó, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ sinh mạng thể xuất trinh, cũng không có phát hiện loài người võ giả, lúc này mới để cho hắn hơi an tâm một ít. Chân nguyên lực động một cái, hắn đột nhiên ở giữa tăng nhanh tốc độ, mấy cái cá nhảy bây giờ, hắn chính là đã tới đảo nhỏ phụ cận. Phước 3. Thân hình trước mắt, hắn trực tiếp vạch nước ra, sau đó đáp xuống cách mình gần nhất một tòa đảo nhỏ trên. Xuy xuy xuy 3. Rời đi nước hồ, hắn chân nguyên lực khẽ động, quần áo trên người chính là đã đều bị hơ khô, mà hắn ánh mắt chính là tỉ mỉ ở nơi này nằm tòa trên đảo nhỏ mặt quan sát. Khá lắm, xem ra ta cũng không phải là nơi này duy nhất khách thăm, dường như nơi này hẳn là có chủ nhân. Nhìn trước mắt năm tòa đảo nhỏ, hắn ánh mắt không khỏi hơi có chút tỏa sáng, nhất là nhất ở giữa tòa kia trên đảo nhỏ mặt lương đỉnh, càng làm cho hắn mơ hồ có chút hưng phấn cảm giác. Đây là một tòa nhìn như hết sức bình thường lương đỉnh, chẳng qua là, làm hắn tinh thần lực dò xét đến lương đỉnh lúc, hắn trong bụng nhưng là tràn đầy ngạc nhiên cảm giác. Lại là dùng hàn băng trực tiếp đông mà thành. Đây cũng quá ở hắn tinh thần lực cảm giác dưới, hắn phát hiện, chỗ hòn này lương đỉnh cũng không phải là dùng gỗ hoặc là đá xây dựng mà thành, mà là hoàn toàn dùng hàn băng đông mà thành, chính là một tòa hoàn toàn dính liền nhau hàn băng lương đỉnh. Một tòa hoàn toàn dùng hàn băng đông mà thành đỉnh, chỉ là nghe một chút liền làm cho không người nào so rung động, lúc này chính mắt nhìn thấy, hắn giản không ngừng có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Hắn đoạn đường này lội tới, mặc dù cảm giác được hồ nhiệt độ của nước càng ngày càng lạnh, nhưng chưa thấy qua một khối hàn băng, lúc này thấy đảo nhỏ trên lại có một tòa hàn băng lương đỉnh, dĩ nhiên để cho hắn không có biện pháp không kinh ngạc. Năm tòa đảo nhỏ, chỉ có trung ương trên đảo nhỏ mặt có hàn băng lương đỉnh, còn như còn lại bốn chỗ đảo nhỏ, phía trên đều là quang ngốc ngốc một mảnh, rơi đầy long lanh trong suốt bông tuyết, rất rõ ràng đã lâu không có ai đặt chân trên đó. Chẳng lẽ nơi này là viễn cổ cường giả lưu lại đất lành? Nhìn lướt qua toàn bộ năm tòa đảo nhỏ, hắn trong bụng cơ hồ ngay tức thì chính là muốn đến Phong Thiên Cổ trước đối với bọn họ đã nói. Hắn còn nhớ, Phong Thiên Cổ trước nói qua, núi Chấn Ngục ở rất lâu trước chính là một tòa linh sơn, có rất nhiều viễn cổ cường giả cũng từng ở trong núi Chấn Ngục tu hành qua, lưu lại qua bọn họ động thiên phúc địa hoặc là tu luyện đạo tràng. Dưới mắt cái này giữa hồ năm tòa đảo nhỏ kỳ dị vô cùng, thậm chí còn có hàn băng đông mà thành lương đình bực này vật thần kỳ, nhắc tới bên trong là viễn cổ cường giả lưu lại tu luyện đất lành, tựa hồ thật có thể nói xuôi được. Sẽ không thật để cho ta đánh bậy đánh bạ tìm được một nơi tiên nhân đất lành chứ? Trong bụng nghĩ đến chỗ này chuyện, hắn thật là càng cảm thấy chuyện này đại có thể, dẫu sao, dưới mắt bực này lạnh như băng thấu xương hồ, người bình thường là tuyệt đối tới không tới ngay giữa hồ, huống chi còn để lại quỷ dị như vậy lương đỉnh. Ngược lại không phòng nghiên cứu một chút ba. Hít sâu một hơi, hắn đầu tiên là ổn ổn mình tâm thần, lúc này mới dưới chân động một cái, mấy cái lên xuống bây giờ chính là đi tới trung tâm nhất trên đảo nhỏ mặt, cũng ngay cả có lương đỉnh tồn tại đảo nhỏ. Thân hình đáp xuống trung tâm đảo nhỏ trên, hắn sự chú ý dĩ nhiên vẫn là tập trung vào trên đảo nhỏ lương đỉnh phía trên. Cái này lương đỉnh nhìn như hết sức tinh xảo, lương đỉnh trần nhà nhưng là còn có hết sức kỳ dị hình dáng, nhất định chính là khéo léo tuyệt vời. Chỉ tiếc, lương đỉnh tựa hồ là trải qua vô số năm tháng, phía trên rất nhiều góc cạnh đều đang có chút bị ma bình, khiến cho lương đỉnh toàn thể đẹp bị phá hư một ít. Dĩ nhiên, dù vậy, cái này cũng tuyệt đối là khó gặp chân bảo là được. Khá lắm, một tòa do hàn băng đông mà thành lương đỉnh, vẫn còn có nhiều như vậy hình dáng, thật không biết cái này lương đỉnh là người phương nào xây. Lại là như thế nào tạo ra? Ánh mắt ở cả tòa lương đình phía trên nhìn lại xem, hắn chỉ cảm thấy cái này lương đình linh khí bức người, hơn nữa hồn nhiên thiên thành, nhất định chính là không nói ra được hiếm quý, hắn thậm chí tin tưởng, coi như là phong thiên cổ vậy chờ siêu cấp cường giả thấy cái này lương đình, sợ rằng cũng sẽ vô cùng khiếp sợ. Ồ, đây là... Xoay chuyển ánh mắt, hắn sự chú ý theo bản năng chuyển tới lương đình 4 cây cột phía trên, mà hắn lúc này mới vừa nhìn, nguyên lai cái này lương đình trên cây cột lại là có khắc chữ. Sáng nay đắc đạo phá không đi, linh băng lưu tặng người có duyên, vọng tự thu xếp ổn thỏa. Cặp mắt híp lại, hắn ngay lập tức liền phân biệt ra trên cây cột chữ viết, theo bản năng nói ra. Xem ra hẳn là nơi này chủ nhân tu luyện thành công, sau đó rời đi nơi này, bất quá cái này linh băng lưu tặng người có duyên lại là ý gì? Cái này nơi nào có cái gì linh băng à? Trên cây cột nhắn lại ngược lại không khó khăn hiểu, chẳng qua là, cái gọi là linh băng ở nơi nào? Hắn tạm thời bây giờ còn thật không có phát hiện. Đợi một chút, linh băng. Băng, ba. Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, hắn cũng không có phát hiện cái gọi là linh băng ở nơi nào. Bất quá, ngay tại lúc này, hắn trong bụng nhưng là chợt thoáng qua một đạo linh quang, sau đó chợt đưa mắt lần nữa nhìn về phía lương đỉnh, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kỳ dị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 463, đánh vào nguyên đan cảnh. Nhìn trước mắt lương đỉnh, Vân Tiêu ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng thậm chí là trợn to cả mắt, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn. Phía trên này nói linh băng lưu tặng người có duyên, chẳng lẽ cái gọi là linh băng chính là chỉ chỗ hòn này lương đỉnh? Tinh thần lực chợt lộ ra, trực tiếp hướng trước mắt lương đỉnh nội bộ dò xét đi vào, mà đây tìm tòi tra dưới hắn mới phát hiện, cái này lương đỉnh bản thân dịch thấu trong suốt, trong đó lại hàm chứa dị thường năng lượng tinh thuần. Khá lắm, ta đây là nhặt được bảo sao? Ở hắn tinh thần lực dò đang tra. Trước mắt chỗ hòn này cao hơn 2m hàn băng lương đỉnh, lại giống như là một đống tinh khiết thuần nguyên đan xây thành vậy, lương đỉnh mỗi một bộ phận đều là do dị thường tinh thuần hàn băng lực ngưng tụ mà thành, năng lượng đó tinh thuần trình độ, sợ rằng còn muốn ở giống vậy thuần nguyên đan trên. Cái này ta không phải đang nằm mơ chứ? Hít sâu một hơi, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng mình nơi dò tra được hết thảy, bởi vì là nếu như hắn dò tra được tình huống đều là đúng, như vậy nói cách khác, giờ phút này bảy trước mắt hắn căn bản cũng không phải là cái gì lương đỉnh, mà là một đống đông thành nước đá thuần nguyên đan à. Tu luyện đến bây giờ, hắn nhất cần chính là đồ, không thể nghi ngờ chính là lớn đem bó lớn năng lượng, từ đó giúp mình xông phá những ràng buộc, một lần hành động đạt tới nguyên đan cảnh cảnh giới. Có thể hắn muốn lên cấp nguyên đan cảnh, yêu cầu năng lượng thật sự là quá nhiều, đổi coi là thành thuần nguyên đan, sợ là ít nhất cũng phải trên 1 triệu số mới có thể đủ, mà trên 1 triệu số thuần nguyên đan. Đối với hắn tới nói thật là một khoản khó mà gọp đủ cự phú. Nếu như trước mắt chỗ hòn này lương đỉnh thật sự là năng lượng tràn đầy linh băng chế tạo mà thành, như vậy khổng lồ một tòa đỉnh, đủ để phải trên 1 triệu số thuần nguyên đan. Theo bản năng nuốt nước miếng, hắn cơ hồ là run rẩy thân hình đi tới lương đỉnh cây cột phụ cận, sau đó run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở lương đỉnh trên cây cột mặt. Trời xanh che chở, dù sao cũng không được cùng ta làm trò đùa à ba. Đưa tay đè ở lương đỉnh trên cây cột mặt, hắn âm thầm vận chuyển lên liền mình cầm long quyết, lúc này, từng tia lạnh như băng năng lượng, giống như là từng cái côn trùng vậy, bị hắn từ lương đỉnh cây cột bên trong rút ra lấy ra, dung nhập vào mình kinh mạch và mọi chỗ trong đan điền. Thật sự là linh băng. Lại thật sự là linh băng. Cảm nhận được từ trên cây cột mặt hòa tan xuống năng lượng, Vân Tiêu con ngươi ngay tức thì phóng đại mười mấy lần, cả người trên dưới đều tràn đầy kích động tâm trạng. Ha ha ha, tốt, được à. Thật là trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta, ha ha ha ba. Kích động tâm trạng, rốt cuộc hóa thành quần quần cười dài tiếng truyền ra tới, giờ khắc này, coi như hắn như thế nào đi nữa trầm tĩnh, nhưng cũng căn bản không biện pháp để cho mình bình tĩnh lại. Một tòa hoàn toàn do linh băng ngưng tụ mà thành lương đỉnh, đây đối với hắn mà nói, chính là một đống sáng loáng thuần nguyên đan. Hắn cần rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan sẽ cung cấp tu luyện năng lượng, mà trước mắt chỗ hòn này lương đỉnh mặc dù không phải là thuần nguyên đan, nhưng hiệu quả nhưng là cùng thuần nguyên đan không việc gì khác biệt, thậm chí ở năng lượng độ tinh thuần ở trên mạnh hơn qua thuần nguyên đan. Nói cách khác, thời gian kế tiếp, hắn liền có thể mượn dùng trước mắt chỗ hòn này linh khí lương đỉnh, thử nghiệm đánh vào nguyên đan cảnh giới. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Cái này lương đỉnh linh băng nguyên liệu tuyệt đối là hiếm thấy năng lượng tinh túy, mặc dù qua nhiều năm, cái này linh nước đá linh tính đã thật to yếu bớt, nhưng đối với ta đánh vào nguyên đan cảnh giới, hẳn hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hắn nhìn ra được, chỗ hòn này lương đỉnh bởi vì là niên đại rất xưa, tuyệt đối là tổn thất rất nhiều chân quý năng lượng, nếu không, cho dù là gõ một khối mà tới, sợ rằng cũng có thể để được cho hơn ngàn thuần nguyên đan. Bất quá, cho dù là những thứ này linh băng linh tính giảm nhiều, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã đủ dùng, nếu như hắn đem toàn bộ lương đỉnh toàn bộ chiếm đoạt hấp thu, tuyệt đối có thể giúp mình ngưng kết 109 viên nguyên đan chính là. Phải biết, linh nước đá năng lượng lại bất đồng với thông thường thuần nguyên đan, nếu quả thật phải đem nó cùng thuần nguyên đan so sánh, như vậy lương đỉnh cũng có thể nói là ngũ hành năng lượng nơi đông lại ngũ hành thuần nguyên đan, bởi vì là linh băng năng lượng ẩn chứa, chính là ngũ hành nước một loại, hoặc là có thể nói chính là ngũ hành chi năng lượng của nước. Cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu, ta phí hết tâm tư muốn góp đủ thuần nguyên đan tới đánh vào cảnh giới, không nghĩ tới trời cao lại là ta đưa tới một tòa linh băng đỉnh, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ý trời sao? Lần này có thể đi tới cái mặt hồ bạc này, hơn nữa phát hiện trong hồ đảo nhỏ, có thể nói hoàn toàn đều là đánh bậy đánh bạ, có thể bây giờ nghĩ lại, hắn có thể phát hiện cái mặt hồ bạc này, lại vừa vặn đuổi ở lúc mặt trời lặn, cái này chẳng lẽ không phải là một loại trùng hợp? Một loại duyên phận sao? Nếu như hắn không có trốn đến chỗ này, vừa không có đuổi ở ánh nắng chiều ánh chiếu dưới phát hiện đảo nhỏ, như vậy nơi này hết thảy chỉ sợ cũng cùng hắn không có quan hệ chút nào. Còn chờ cái gì? Hoàn cảnh như vậy tài nguyên, xem ra trời cao cũng muốn để cho ta ngưng kết nguyên đan, trở thành một cái chân chính siêu cấp cường giả. Chợt nắm chặt quyền, giờ khắc này hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này, bởi vì hơi lớn đem bó lớn năng lượng liền đặt ở trước mặt hắn. Lúc này không đi đánh vào nguyên đan cảnh giới, còn đợi lúc nào? Kim hình kiếm 3. Đông nhiên run tay một cái, màu vàng kim hình kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, thần kiếm nơi tay, hắn thân hình nhảy lên thật cao, hướng về phía lương đỉnh trần nhà một góc chính là một kiếm chém xuống, đem trần nhà xó xỉnh chém xuống. Sau đó, hắn kim hình kiếm tiếp liền lóe lên, từ từ đem linh băng ngưng kết thành lương đỉnh một khối chém xuống phân giải, cuối cùng, một tòa cao hơn 2m lương đỉnh, đều bị hắn chém thành từng cái khối vụn. Thuận lợi hắn tiếp theo tu luyện sử dụng. Ôm một khối mà linh băng tu luyện, vẫn tốt hơn ôm lương đỉnh tu luyện, thêm nữa nói, dưới mắt đem lương đỉnh phân giải, hắn có thể đem từng cái khối vụn tạm thời thu, ngược lại cũng tránh cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Suy suy suy bốn. Đến khi toàn bộ lương đỉnh đều bị hắn phân giải thu vào, dưới chân đảo nhỏ trên, vậy nguyên bản phụ ở trên đảo nhỏ mặt bông tuyết, lại là rất nhanh liền hòa tan mở, giống như là không có năng lượng căn cơ vậy. Đối với lần này, Vân Tiêu cũng không có đi để ý. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó đem rất nhiều bó lớn linh băng vây ở quanh người, bắt đầu mình trọng yếu nhất một lần tu hành. Đánh vào nguyên đan cảnh, đây tuyệt đối là hắn tu luyện trên đường một đại quan, mà chỉ cần hắn bước qua cửa ải này, phía sau tu luyện ắt sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà một khi hắn trở thành một cái nguyên đan cảnh cường giả, liền liền chính hắn cũng không biết, mình kết quả sẽ cường đại đến một loại như thế nào đến nước. Mặt trời rất nhanh rơi xuống đường chân trời phía dưới, núi Chấn Ngục đêm tối lần nữa hạ xuống. Hồ bên này giống nhau ngày xưa, cũng không có bất kỳ khác thường, chỉ bất quá, không có ai biết, ở nơi này một ngày, trong núi Chấn Ngục có chút danh tiếng hồ băng, nhưng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Dĩ nhiên, cùng hồ băng đồng thời phát sinh biến hóa, còn có một viên nhiệm nhiệm dâng lên ngôi sao mới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 464, Nguyên Đăng Cảnh. Nơi này là núi Chấn Ngục chỗ sâu một mảnh sâu thẳm rừng rậm, khắp rừng rậm cơ hồ toàn bộ bao phủ ở sương mù dày đặc trướng khí trong. Đứng ở rừng rậm đi vào trong xem, nhưng là căn bản không thấy được cảnh tượng bên trong. Lúc này, ở nơi này mảnh tràn đầy sương mù rừng rậm chỗ sâu, một đầu màu xanh đen ma sói lẳng lặng đứng ở một tòa gò đất nhỏ trên, cái này gò đất nhỏ cũng không cao lắm, nhưng cái này ma sói đứng ở phía trên lúc, nhưng là có một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Con ma sói ngược lại cũng không phải là rất cao lớn, chẳng qua là, ở nó quanh người, một cổ như ẩn như hiện cương khí không ngừng phập phồng. Giống như ở nó quanh người hình thành tầng một khôi giáp vậy, mà nó ánh mắt u lãnh, giống như là trong ám dạ hai món quỷ hỏa, để cho người nhìn như không lạnh mà run. Lúc này, ở nơi này ma sói phía trước, mấy chục đầu ma thú đang ngoan ngoãn bò lổm lổm trên đất, giống như là bề tôi ở bái kiến bọn họ đế vương vậy, nhưng là liền cũng không dám thở mạnh. Ở nơi này mấy chục đầu ma thú chính giữa, có ba đầu ma sói cùng với một đầu ma mãng bò lổm lổm ở tương đối gần chót vị trí, mà vào lúc này, gò đất trên ma sói chính là đem ánh mắt nhìn về phía chúng, khiến cho bọn họ thân thể không bị khống chế run rẩy. Ngao ba. Hồi lâu, trên gò đất ma sói đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tiếng gào bên trong nhưng là tràn đầy tức giận cùng ý trách cứ, mà theo nó một tiếng gầm này, vậy ba đầu bò lổm lổm trên đất ma sói cùng với một đầu ma mãng, cơ hồ đều muốn đem thân thể vùi vào trong đất, rõ ràng cho thấy bị dọa sợ không nhẹ. Thấy cái này ba đầu ma sói cùng với ma mãng biểu hiện, trên gò đất màu xanh đen ma sói đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, cũng không có hướng về phía bốn đầu ma thú ra tay. Hướng ba. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, màu xanh đen ma sói ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách mình gần nhất phía dưới, nơi đó, ba đầu màu xanh ma sói đứng thành một xếp, nhưng là không hề giống như ma thú khác như vậy hoàn toàn bò lổm lổm trên đất, mà là có một loại ngồi chồm hổm tư thế, mà như vậy tư thế không thể nghi ngờ đại biểu, bọn họ địa vị, cũng không phải là khác những ma thú kia có thể so sánh được. Ngao ba. Thấy màu xanh đen ma sói nhìn về phía mình, ba đầu màu xanh ma sói chính giữa một đầu đầu lớn nhất ma sói đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó, đầu này có chừng hơn 2m trưởng cao hơn một thước to con chính là đứng dậy, xoay người bây giờ thoát khỏi đội ngũ. Mà theo nó xoay người rời đi, nguyên bản bò lổm lổm ở sau lưng nó bốn đầu ma thú cung kính đứng dậy, sát theo nó cùng nhau rời đi đội ngũ. Ngao ba. Đến khi màu xanh ma sói mang bốn đầu ma thú rời đi, trên gò đất màu xanh đen ma sói lần nữa gầm nhẹ một tiếng, sau đó chính là một cái xoay người biến mất ở gò đất phía dưới, cũng không biết đi nơi nào. Cho đến màu xanh đen ma sói rời đi hồi lâu, những cái kia bò lổm lổm trên đất ma thú mới vừa dè dặt đứng dậy, sau đó rồi rít lắc mình rời đi, như được đại xá. Trên mặt trăng trung thiên, núi chấn ngục ban đêm bao phủ ở ánh trăng sáng trong chính giữa, thần bí trong lộ ra một cổ thê lương, nhưng là người bất kỳ đều sẽ không thích loại này không khí. Trong hồ đảo nhỏ trên, Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở nơi đó, toàn thân bị ánh trăng bao phủ, ở bên trong tay hắn, một khối mà lại một khối linh băng tinh túy không ngừng biến mất, mà theo những thứ này linh băng tinh túy không ngừng bị hắn chiếm đoạt, hắn quanh người giống như là một bình sôi trào nước sôi vậy, tựa hồ cả tòa trên đảo nhỏ mặt không khí cũng bị đốt. Suy suy suy bốn. Lúc này nếu là có người ở hắn bên cạnh liền có thể nghe được, vào giờ phút này, hắn trong thân thể không ngừng vang lên suy suy tiếng vang, mà hắn bắp thịt xương cốt, cũng vào giờ khắc này không ngừng ngoạ ngoại, tựa như giống như là ở lần nữa tổ hợp vậy. Theo thời gian rời đổi, hắn chiếm đoạt linh nước đá tốc độ nhất định chính là càng lúc càng nhanh, mới đầu, một khối đầu lâu lớn nhỏ linh băng, hắn sợ rằng cần phải chiếm đoạt thời gian cỡ 15 p mới có thể chiếm đoạt, có thể theo hắn cắn nuốt linh băng càng ngày càng nhiều, hắn thực lực rõ ràng càng ngày càng mạnh. Lớn giống vậy tiểu nhân một khối linh băng, hắn cơ hồ chính là phân phút thời gian liền hấp thu không còn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trong bầu trời minh nguyệt dần dần rơi vào đường chân trời dưới, trước bình minh bóng tối khiến cho núi chấn ngục đưa tay không thấy được năm ngón, Vân Tiêu thân hình, cũng hoàn toàn tiêu ẩn ở nồng nặc đêm tối chính giữa. Bất quá, hắn trong tay linh băng vẫn ở chỗ cũ không ngừng giảm nhỏ, hắn thực lực, cũng là như cũ đang không ngừng đề cao. Đêm tối đã qua, một đạo tử khí ở đông mới dần dần xuất hiện, ngay sau đó lau một cái nắng ban mai xé núi chấn ngục bóng tối, làm cho này mảnh lạnh như băng máu tanh thế giới bình thêm một tia ấm áp. Giữa hồ đảo nhỏ trên, Vân Tiêu đã không nhớ mình cắn nuốt bao nhiêu linh băng năng lượng, mà đang ở ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng ở hắn trên người lúc, hắn toàn thân 109 chỗ trong đan điền đã đạt đến một người vô cùng gửi ngũ hành chân nguyên, đột nhiên tất cả đều tốc độ cao địa xoay tròn, giống như là lập tức hóa thành 109 đạo toàn như gió. Chân nguyên hóa toàn, ngưng tụ nguyên đan, cho ta ngưng ba. Cảm nhận được cả người 109 chỗ trong đan điền tất cả đều nổi lên gió lốc, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, cùng lúc đó, hắn cầm Long Quyết bỗng dưng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, toàn bộ 109 chỗ đan trong ruộng chân nguyên lực, tất cả đều càng điên cuồng lên xoay tròn. Tất cả đều đi ra cho ta ba. Lúc này, mặt hắn ở trên vừa là hưng phấn lại là khẩn trương, bởi vì là hắn biết, dưới mắt bước này chính là mấu chốt nhất một bước, nếu là có thể vượt qua, như vậy hắn ngay lập tức là có thể bước vào nguyên đan cảnh giới. Chỉ khi nào thất bại, hắn muốn lần nữa thử nghiệm ngưng kết nguyên đan, chỉ sợ cũng muốn càng khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư động một cái, trực tiếp đem mình thu tất cả linh băng đầy đủ đều lấy ra ngoài, dứt khoát dùng linh băng đem mình chất ở giữa. Hô hô hô ba. Báo gào thét, hắn thân thể đột nhiên bây giờ giống như là hóa thành một cái động không đáy vậy, mà ở hắn quanh người linh băng, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng thu nhỏ lại. Suy suy suy bốn. Rất nhiều bó lớn linh băng năng lượng tràn vào hắn thân thể, 109 chỗ trong đan điền, chân nguyên lực hóa thành vòng xoáy đã toàn chuyển đến một người vô cùng gửi. Mắt thấy chung quanh linh băng đã càng ngày càng thiếu, ngay tại lúc này, 109 chỗ đan trong ruộng, mỗi một đạo vòng xoáy nhất vị trí trung tâm đều là xuất hiện một viên năm màu tinh thể. Cái này năm màu tinh thể lúc đầu chỉ có chừng hạt gạo, bất quá, theo bên ngoài năng lượng điên cuồng tràn vào, năm màu tinh thể nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh chính là đạt tới lớn chừng móng tay. Thành công. Ta thành công 3. Cảm nhận được trong đan điền biến hóa, Vân Tiêu trên mặt nhất thời tràn đầy hưng phấn, mà cơ hồ ngay tại giây phút này bây giờ, hắn chợt cảm giác được mình thần phủ chính giữa hơi rung động, cùng lúc đó, hắn tựa như thấy được ở giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn 5 loại sắc thái, mỗi một loại sắc thái cũng lấy một loại đặc thù tình thế giải rác tại không gian chính giữa, không nói ra được thần kỳ. Ngũ hành lực, đây là cái thế giới này chân chính bổn nguyên lực lượng 3. Con ngươi co rút một cái, hắn cơ hồ ngay tức thì cũng đã rõ ràng, mình nhìn thấy 5 loại sắc thái, chính là linh khí trong thiên địa nhất bản chất hình dáng, ở hắn thành công ngưng kết nguyên đan trong nháy mắt, hắn rốt cuộc có thể cùng trong thiên địa ngũ hành lực tiến hành trao đổi. Ha ha ha, cho ta nuốt 3. Rốt cuộc có thể cảm ứng được trong thiên địa ngũ hành lực tồn tại, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, tâm tư động một cái bây giờ, chung quanh thiên địa linh khí giống như là bị kêu gọi vậy, điên cuồng hướng hắn thân thể tụ lại tới, sau đó bị hắn cá voi nuốt đến trong thân thể. Thời gian không lâu, ở hắn quanh người tất cả linh băng đã biến mất không gặp, mà chung quanh thiên địa linh khí lại cũng bị hắn chiếm đoạt không còn một ngống, ngay tức thì mất đi tất cả linh tính cùng sát thái. Ông bốn, một cổ kinh khủng hơi thở chợt từ hắn trên người nhộn nhạo lên, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh nước hồ đều là bị một cổ to lớn lực lượng nơi thúc đẩy, nhấc lên động trời sóng lớn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 465, khác biệt một trời. Hô hô hô ba. Giữa hồ đảo nhỏ trên, kinh khủng báo mãnh liệt thổi lất phất, từng tầng sóng lớn lấy đảo nhỏ làm trung tâm, không ngừng hướng chung quanh nộn nhạo lên, giống như là xảy ra sóng thần vậy. Ha ha ha, tốt, được à, ta rốt cuộc lên cấp nguyên đăng cảnh, ta rốt cuộc lên cấp nguyên đăng cảnh, ha ha ha ba. Từ ý tiếng cười vang vọng ở hồ khu vực trung ương, giờ khắc này, không có người có thể cảm nhận được Vân Tiêu trong bụng kích động cùng thoải mái, bởi vì là trên đời này lại cũng sẽ không có cái người thứ hai có thể giống như hắn như vậy, trải qua như vậy khó tin chuyện. Kinh khủng chân nguyên lực ở hắn kinh mạch chính giữa lao nhanh không ngừng, 109 chỗ trong đan điền, 109 viên năm màu vẻ nguyên đan lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đan điền, mỗi một viên nguyên đan không sai biệt lắm đều có cấp trứng lớn nhỏ, mà mỗi một viên nguyên đan chính giữa, tựa hồ cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. 109 viên nguyên đan lẫn nhau giăng khắp nơi, phối hợp chặt chẽ gần xa, giờ khắc này, Vân Tiêu chỉ cảm giác được mình lực lượng có thể khai thiên tích địa, di sơn ngã biển, tựa như cả thế giới đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Đây chính là nguyên đan cảnh sao? Đây chính là ta nguyên đan cảnh sao? Hít sâu một hơi, trong thiên địa ngũ hành lực giống như là bị kêu gọi vậy lần nữa vọt tới, mặc dù không giống hơn nữa là trước như vậy mãnh liệt dâng trào, nhưng vẫn như cũng là như vậy rõ ràng. Dưới chân đảo nhỏ, chung quanh nước hồ, hết thể đều là do ngũ hành lực diễn biến mà thành, mà giờ khắc này, theo hắn lên cấp nguyên đan cảnh, dưới đất đất đai cũng tốt, chung quanh nước hồ cũng được, tựa hồ cũng ở đem bọn họ lực lượng từng tia chuyển vận cho hắn, khiến cho hắn chân chính chính trở thành cái thế giới này một số. Ngước mắt trông về phía xa, hắn phát hiện mình thị lực nếu so với trước kia tăng lên không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa, hắn lúc này tựa hồ là mở ra thiên nhãn vậy, thậm chí có thể thấy rõ ở giữa thiên địa nơi nào linh khí thịnh vượng, nơi nào linh khí yếu kém, loại cảm giác này, căn bản không biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung, cũng không có cách nào để cho người bất kỳ đi thiết thân nhận thức. Ngũ hành lực tề tụ cả người, đây là người bất kỳ đều không từng đạt tới qua, hắn có thể nói là từ cổ chí kim người thứ nhất, cho nên, cái ở giữa mùi vị, chỉ có thể là hắn một người từ từ nhận thức. Kiếm tới 3. Đông Dương khoát tay, màu vàng kim hình kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, kim hình kiếm nơi tay, hắn hướng về phía trước hồ chính là tiện tay chém ra một kiếm. Dầm 3. Tiện tay một kiếm, một đạo mấy trượng dài khủng bố kiếm mang chợt chém đi ra, sau đó không có vào trong hồ nước. Xích 3. Kiếm mang vào nước, khắp hồ tựa hồ là bị chia làm hai, một đạo to lớn rãnh sâu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là một đạo cái hào rộng vậy. Rào rào rào rào ba. Một kiếm oai, thiên diêu địa động, lần này, khắp hồ đều là sóng dữ cuồn cuộn, giống như là đáy hồ xảy ra động đất vậy. Được, tốt, tốt. Mắt thấy mình tiện tay một kiếm thì có kinh khủng như vậy uy năng, Vân Tiêu kêu liền ba tiếng tốt, nhưng là đối với mình vào giờ phút này lực lượng kinh khủng tràn đầy rung động cùng khó tin. Tại chưa có lên cấp nguyên đan cảnh trước, hắn thực lực nhiều nhất cũng chính là sánh bằng nguyên đan cảnh 4 chuyển võ giả thôi, có thể theo hắn toàn thân cao thấp 109 chỗ đan điền toàn bộ kết đan. Hắn lực lượng đâu chỉ lớn mạnh trăm lần. Hắn ngược lại không rõ ràng nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn hiện nay thực lực, tuyệt đối sẽ không so nguyên đan cảnh 7-8 chuyển người kém chính là. Hộ thể. Đầu thủ ở giữa đem kim hình kiếm thu hồi, hắn lần nữa tâm thần động một cái, sau đó, ở hắn quanh người, tầng một hoàn toàn do chân nguyên lực chi chống đỡ năng lượng lá chắn bảo vệ chợt xuất hiện ở hắn quanh người, cái này lá chắn bảo vệ chính là do ngũ hành lực chống đỡ mà thành, hắn tin tưởng, coi như là nguyên đan cảnh 5 chuyển cường giả, sợ rằng cũng chưa chắc có thể công phá. Thoải mái, thật sự là quá đã, từ chân nguyên cảnh đến nguyên đan cảnh, bây giờ ta, nhất định chính là lột xác, kể từ hôm nay, thiên hạ lớn, ta Vân Tiêu đại khả đi. Cảm nhận được mình vào giờ phút này mạnh mẽ, hắn tạm thời bây giờ chỉ cảm thấy hào hứng vạn trượng, trong lòng lại cũng không có chút nào sợ hãi. Thẳng thắn nói, liên liên chính hắn cũng không nghĩ tới, ở mình thành công kết đan sau đó, thực lực vậy mà sẽ phát sinh kinh khủng như vậy biến hóa, cùng bây giờ so sánh. Trước khi hắn thật là có thể dùng con kiến hôi để hình dung, nếu như hai tiếng giữa mình lẫn nhau giao chiến mà nói, trước khi hắn, sợ rằng liền hắn bây giờ nửa chiều cũng không tiếp nổi. Tinh thần lực, tán ba. Cảm thụ một phen mình vào giờ phút này lực lượng, hắn đột nhiên ở giữa lông mày nhướng lên, thần phủ chính giữa tinh thần lực chợt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, ngay lập tức bây giờ, hắn tinh thần lực chính là dò tra được mấy dặm ra, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng xa xa kéo dài. 10 dặm. Ta bây giờ cường độ tinh thần lực lại có thể dò xét đến chung quanh 10 dặm phạm vi. Tinh thần lực thích bỏ vào lớn nhất hạn độ, hắn phát hiện, mình tinh thần lực lại có thể dò xét đến quanh người 10 dặm tình huống, chung quanh 10 dặm trong phạm vi, coi như là một tia gió thổi cỏ lay, cũng hoàn toàn chạy không khỏi hắn tinh thần lực dò xét cùng cảm giác. Được, được à, lần này một lần hành động đánh vào đến nguyên đan cảnh cảnh giới, ta tinh thần lực lại cũng theo đó nước lên thuyền lên, mặc dù hẳn còn không có đạt tới linh thần sư cảnh giới, nhưng cũng chỉ kém như vậy một tia. Chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, ta liền có thể đạt tới linh thần sư cảnh giới, khi đó, chỉ bằng vào tinh thần lực ai, ta cũng có thể ung dung tiêu diệt nguyên đan cảnh 1-2 chuyển người. Tinh thần lực tăng lên nhất là khó khăn, đối với phổ thông thần sư mà nói, muốn tu luyện tới linh thần sư cảnh giới, chí ít cũng phải tu luyện cái 10-20 năm mới có thể hắn bởi vì là võ giả thân phận, mỗi lần thực lực tăng lên, hắn tinh thần cũng biết sau đó lớn mạnh, như vậy thứ nhất, từ thức tỉnh tinh thần lực bắt đầu. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm không tới thời gian, cũng đã muốn tu luyện tới linh thần sư cảnh giới. Có thể nói không khoa trương chút nào, trên cái thế giới này, lại cũng không có một cái thần sư có thể giống như hắn tu luyện nhanh như vậy. Đọc Chu. Hiện ở, chòe nụ ạ toại ngọn lửa thần văn, ngưng ba. Tinh thần lực chợt thu hồi, hắn đột nhiên ở giữa tâm tư động một cái, lập tức, ở trước mặt hắn, chính là ngưng kết ra một đoàn lửa to lớn diễm, chính là ngọn lửa thần văn hiệu quả. Bất quá. Cùng trước ngưng tụ ngọn lửa thần văn so sánh, hắn hiện nay đông lại ngọn lửa thần văn chẳng những uy lực đại tăng, hơn nữa ngưng tụ ngọn lửa thần văn thời gian cũng rút ngắn thật nhiều, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Thần sư thần văn chính là như vậy, càng thực lực mạnh mẽ thần sư, đông lại thần văn thì sẽ uy lực càng lớn, yêu cầu thời gian cũng càng ngày sẽ càng ngắn, nếu là hắn có thể lên cấp linh thần sư cảnh giới, như vậy ngưng kết bực này ngọn lửa thông thường thần văn, hắn chỉ cần một cái ý niệm là có thể hoàn thành. Thở dài, xem ra lần này lựa chọn tham gia cái này phủ viện tranh, thật đúng là một cái quyết định chính xác ba. Tiện tay dập tắt ngọn lửa thần văn, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trong bụng cũng là tràn đầy vui mừng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 466, vững chắc tu vi. Ở Vân Tiêu nghĩ đến, tham gia phủ viện tranh, gia nhập Thánh viện chân võ, đây tuyệt đối là hắn tăng lên thực lực một cái to lớn cơ hội, chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, phủ viện tranh cái này vừa mới bắt đầu. Hắn cũng chưa gia nhập vào trong Thánh viện chân võ, hắn thực lực liền xảy ra như vậy biến hóa long trời lỡ đất. Thành công đông lại 109 viên nguyên đan, hắn có thể nói là sáng lập tu luyện trên lịch sử một cái kỳ tích, mà theo 109 viên nguyên đan ngưng tụ thành công, hắn đối với tương lai mình con đường, nhất định chính là càng tự tin đứng lên. Không nghĩ tới ta ngưng tụ nguyên đan, lại cần nhiều như vậy năng lượng, cũng may lần này có một tòa đỉnh linh băng tương trợ, nếu không mà nói, ta muốn đánh vào nguyên đan cảnh. Thật sự là thật quá khó khăn liền à. Kích động sau này, hắn trong bụng nhất định chính là tràn đầy vui mừng, nhắc tới, ở hắn vốn là muốn tới, mình muốn ngưng kết nguyên đan, chí ít cũng phải cần hơn mấy chục triệu thuần nguyên đan mới được. Nhưng chân chính đến đánh vào nguyên đan cảnh lúc, hắn mới ý thức tới, mình lần này cắn nuốt hết linh băng, tuyệt đối nếu so với hơn triệu thuần nguyên đan nhiều hơn, sơ lược phỏng đoán, sợ cũng chí ít để được cho 2 triệu mai thuần nguyên đan. Cũng may hắn có lần này gặp được, nếu như hắn thật chỉ chuẩn bị triệu cái thuần nguyên đan, sau đó đi ngay đánh vào nguyên đan cảnh cảnh giới, như vậy 80-90 là sẽ thất bại, mà một khi hướng cấp thất bại, hậu quả tất thiết tưởng không chịu nổi. cũng không biết cái này linh lạnh như băng đỉnh đến tột cùng là người nào lưu lại, vị tiên nhân kia lại còn sống hay không, nếu như còn sống, ta là thật hẳn thật tốt cảm ơn người ta một phen mới được. Nhận ơn thì chỉ bằng một giọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh, hắn lần này chiếm tiện nghi lớn như vậy, thật là có thể nói là bị người ta một nước hồ ân đức, như vậy đại ân, đích xác là khó mà là bảo vệ. Bỏ mặc như thế nào, ta lần này thực lực tiến nhiều, cái này trong núi trấn ngục ma thú nhưng là lại cũng không biết làm thế nào ta không thể, dưới mắt chỉ cần ta nguyện ý, cũng có thể chém chết trong núi trấn ngục phần lớn ma thú, căn bản là một chút độ khó cũng không có. Từ chân nguyên cảnh đến nguyên đan cảnh, cái này nhìn như chỉ là một cảnh giới tăng lên, nhưng cái ở giữa khác biệt thật sự là thiên địa chi đường, bằng vào hắn hiện nay có thể so với nguyên đan cảnh 7-8 chuyển lực lượng, linh cấp 7 chuyển trở xuống ma thú, hắn tự tin có thể ung dung tiêu diệt. Ngoài ra, hắn tinh thần lực lần này lấy được to lớn tăng lên, thần phủ chính giữa vậy đoàn màu tím sương mù lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần, chỉ cần hắn tâm tư động một cái, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 10 dặm khoảng cách tất cả đều ở hắn nắm trong tay chính giữa, bây giờ, coi như là còn nữa ma thú tới vây công hắn, hắn cũng có thể thật sớm dò xét đến, sau đó không cho đối phương chút nào vây khốn cơ hội. Hắn trước tạm thời không bắt bẻ chơi được hơi lớn, quả thực để cho mình lâm vào nguy hiểm to lớn chính giữa, có thể xưa không bằng nay. Hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, coi như lại bị ma thú vây công, nhưng cũng tất nhiên có thể ung dung bỏ chạy, lại cũng không cần chút nào lo lắng. Còn nữa, tinh thần lực tăng lên chỗ dùng có thể không đơn thuần là thể hiện đang dò xét chung quanh tình huống phía trên. Vào lúc này, hắn tinh thần lực ngưng tụ ngọn lửa thần văn, lực công kích giống vậy hết sức khả quan, chỉ bất quá, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn ngã cũng sẽ không dễ dàng vận dụng mình tinh thần lực thủ đoạn, tránh cho bị người phát hiện mình bí mật. Trời đã sáng à, xem ra là thời điểm đi ra bên ngoài đại sát tứ phương, cái này núi trấn ngục thật đúng là giấu giếm cơ hội, chính là không biết, thời gian kế tiếp, ta hay không còn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Thần công đại thành, hắn lúc này thật là không kịp đợi muốn đi ra ngoài cảm thụ mình một chút lực lượng mới, đồng thời tiếp tục hướng về phía núi trấn ngục tiến hành một phen thăm dò, xem hay không còn có thể tìm được những thứ khác tiên nhân di tích. Cái mặt hồ này lòng đảo nhỏ chính là một cái ví dụ rất tốt. Nếu như hắn có thể lần nữa tìm được cùng hồ này lòng trên đảo nhỏ mặt linh lạnh như băng đình vậy bà bối, như vậy lần này phủ viện tranh, hắn liền càng thêm không uổng chuyến này, đến lúc đó, dù là hắn không đi gia nhập vào trong thánh viện chân võ, hắn cũng không cần chút nào yêu thương. Nghĩ tới đây, hắn ngã cũng không có vội vã đi hành động, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, tạm thời ổn định nổi lên mình tu vi, sau đó thật tốt quen thuộc mình một chút hiện lực lượng của hôm nay. Mới vào nguyên đăng cảnh, hắn muốn quen thuộc đồ thật vẫn rất nhiều, chỉ ít. Hắn cần đem mình cả người bản lãnh lần nữa trải chuốt một phen, có chút đã từng không làm tốt địa phương, bây giờ nhưng là có thể hoàn mỹ hoàn thành. Hắn cả người võ học bản cũng đã lô hỏa thuần thanh, lần này thực lực tiến nhiều, tinh thần lực cũng là tăng lên thật là nhiều, hắn đối với bất kỳ võ học, thật là có thể nói là bắt vào tay, thậm chí nếu như hắn tốn nhiều tâm tư mà nói, hắn cảnh giới hẳn đã vượt qua lô hỏa thuần thanh cảnh, chứ bức vậy hiếm thấy đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Thời gian còn sớm, hắn lần này dứt khoát nhiều tu luyện một trận. Nhưng là dòng dã điều tức quen thuộc một cả buổi trưa thời gian, lúc này mới sâu kín mở hai mắt ra, từ từ đứng dậy. Đến lúc rồi, núi trấn ngục bên trong những thứ này đáng chết xuất sinh, ở lại núi trấn ngục cũng là đối với đại chu vương triều dân chúng uy hiếp thật lớn, nếu ta lần này có như vậy thực lực, vậy thì nhiều hơn chém chết một ít ma thú, là vương triều đại chu dân chúng phân ưu. Liếm môi một cái, hắn trong bụng đã có quyết định, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng là cuối cùng nhìn lướt qua cái này mảnh trôi dạt thế ngoại đảo nhỏ. Sau đó chân một chút, chạy thẳng tới hồ vòng ngoài lao đi. Vèo vèo vèo ba. Tu vi lên cấp nguyên đan cảnh, hắn cả người chân nguyên lực thật là liền là lấy không bao giờ hết dùng chi không xong, cộng thêm hắn lúc này đã có thể câu thông trong thiên địa ngũ hành năng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đem chung quanh ngũ hành lực chiếm đoạt đến trong thân thể, như vậy bay vút, đối với hắn mà nói căn bản không cái gì tiêu hao. Lúc này nếu như có người ngoài nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ cả kinh rất cảm, bởi vì là Vân Tiêu lúc này bay vút. Thật là giống như là ở đất bằng phẳng trên bay vút vậy, vậy mềm mại vô cùng nước hồ, tựa như chính là bền chắc đất đai, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho hắn rơi vào trong đó. Cảm giác này thật đúng là sảng oai, bây giờ ta câu thông trong thiên địa ngũ hành lực, thế gian vạn sự vạn vật, cũng có thể thời thời khắc khắc là ta cung cấp năng lượng lên bổ sung, hôm nay ta, thật vẫn có thể nói là đứng ở nơi bất bại đâu. Nguyên đan cảnh chính là một cái ranh giới, tiến vào nguyên đan cảnh sau đó, hắn biết mình thật ra thì xảy ra rất nhiều biến hóa. Chỉ bất quá, có chút biến hóa đã sơ gặp đầu mối, mà có chút biến hóa, sợ rằng còn cần chính hắn từ từ đi nhận thức, đi cảm thụ. Ngũ hành võ giả nếu như vậy hiếm quý, dĩ nhiên không thể nào quá mức phổ thông, huống chi là hắn cái này ngũ hành đầy đủ siêu cấp ngũ hành võ giả. Ồ, cái này hồ nhiệt độ của nước lại không như vậy lạnh. Một bên bay vút, hắn lúc này mới đột nhiên cảm nhận được, nguyên bản lạnh như băng thấu xương nước hồ, vào lúc này lại ấm rất nhiều, hoàn toàn không giống như là trước cảm thụ như vậy giá rét. Xem ra, vấn đề quả thật ra ở đó tòa linh lạnh như băng đỉnh phía trên, dưới mắt linh lạnh như băng đỉnh đều bị ta chiếm đoạt, cái mặt hồ bạc này đã không có hơi lạnh ngọn nguồn, cho nên cái này hồ nhiệt độ của nước dĩ nhiên cũng chỉ muốn phát sinh thay đổi. Linh lạnh như băng đỉnh bị hủy, trong hồ lại cũng không có chống lạnh năng lượng, nước hồ lại nữa lạnh như băng, cái này đích xác lại không quá bình thường, chính là không biết, cùng tới đây nước hồ biến hóa chuyển sau khi đi ra ngoài, này giữa hoàn cảnh, phải chăng sẽ phát sinh tương ứng thay đổi. Bạc ba, hai mươi mấy dặm khoảng cách, cái này đối với bây giờ hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới, rất nhanh, hắn chính là chợt đạp một cái nước, nói chuyện bây giờ chính là nhảy lên bên bờ, đáy mắt đều là một mảnh sâu thẳm ánh sáng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 467, há miệng chờ sung dụng. Lần nữa trở lại trên bờ, Vân Tiêu tâm tình đơn giản là đại không giống với, thực lực tăng lên, để cho hắn đối với cái này mảnh núi chấn ngục lại cũng không có bất kỳ sợ hãi có thể nói, dưới mắt, là thời điểm đổi khách thành chủ, lần nữa đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Cái này núi chấn ngục chỗ sâu nhất ma thú đầu lĩnh tất nhiên là vượt qua nguyên đan cảnh tồn tại, vậy cấp bậc khác tên to xác, ta căn bản không có thể chiến thắng, bất quá, chỉ cần ta không đi trêu chọc cái này núi chấn ngục mạnh nhất đầu lĩnh, dù là gặp phải linh cấp viên mãn ma thú, ta cũng như thường có thể thoát thân. Lấy hắn đối với ma thú biết rõ, trong núi chấn ngục tuyệt đối không thể nào có thứ hai đầu vượt qua linh cấp ma thú, bởi vì làm cho này núi chấn ngục ma thú đầu lĩnh, là tuyệt đối không cho phép có ma thú khác cùng nó tranh đoạt quyền lãnh đạo. Đừng nói là vượt qua linh cấp ma thú, coi như là có ma thú muốn lên cấp linh cấp viên mãn cảnh giới, cái này núi chấn ngục ma thú đầu lĩnh cũng tất nhiên sẽ diệt trừ, tránh cho đáp lời tạo thành uy hiếp. Cho nên, dựa theo suy đoán của hắn, cái này núi chấn ngục trừ mạnh nhất ma thú đầu lĩnh ra, ma thú khác thực lực, hẳn sẽ không vượt qua linh cấp 8 chuyển cảnh giới, mà như vậy cảnh giới, hẳn không có thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Sẽ để cho ta xem, cái này núi chấn ngục chỗ sâu, kết quả sẽ có như thế nào ma thú cường đại tồn tại đi, nếu là có thể săn giết mấy đầu linh cấp 6-7 chuyển ma thú, vậy ta lần này còn có thể kiếm một món tiền lớn. Thi thể của ma thú cao cấp, đó cũng là bảo bối hiếm có, giống như hắn trước chém giết ngọn lửa ma sư, như vậy ngũ hành ma thú thi thể cầm đi ra bên ngoài, tất nhiên có thể bán hơn một cái không rẻ giá tiền, mà vượt qua linh cấp 6 chuyển ma thú, vậy thì càng là hết sức hiếm thấy, một khi bán đứng, tất nhiên sẽ có rất nhiều bó lớn các quý tộc nguyện ý ra giá. Dĩ nhiên, lấy chính hắn phỏng đoán tới xem, hắn bây giờ có lẽ có thể chém chết linh cấp 6 chuyển ma thú, có thể nếu muốn chém chết linh cấp 7 chuyển ma thú, sợ rằng thật vẫn có chút khó khăn. Tốt nhất là có thể phát hiện mấy chỗ tiên nhân lưu lại di tích, đó mới là thật hoàn mỹ. Khoe miệng kêu một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, dưới chân động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới núi chấn ngục chỗ sâu chạy trốn. Lấy hắn hiện nay thực lực, mỗi một lần rơi xuống đất, cũng có thể thoát ra mười mấy mét xa, nhẹ linh giống như là phi yến vậy, mà cùng lúc đó, hắn tinh thần lực thả ra, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 10 dặm khoảng cách không một bỏ sót địa phơi bày ở hắn trước mắt, có thể nói, vào giờ phút này hắn, đã là lập vũ trô bất bại. Trừ phi là gặp phải giống vậy người theo tinh thần lực thần sư, nếu không, cho dù là thực lực cao hơn hắn rất nhiều võ giả, nhưng cũng căn bản không có thể phát hiện hắn tồn tại. Đây cũng là thần sư chỗ kinh khủng, từ cổ chí kim. Ai cũng biết thần sư thân thể tương đối yếu đuối, chỉ cần gần gũi thần sư phụ cận, như vậy thì coi như là một cái thông thường chân nguyên cảnh võ giả cũng có thể đem một cái cường đại thần sư chém chết. Có thể trên thực tế, bị người giết chết thần sư thật đúng là không nhiều, bởi vì là mỗi một cái thần sư đều có tinh thần lực tồn tại, bọn họ tinh thần lực phóng thích chung quanh người, không đợi nguy hiểm tới gần, bọn họ trước hết chuẩn bị sẵn sàng, há có thể để cho người khác tùy ý gần người. Vân Tiêu tốc độ cực nhanh, thời gian không lâu. Hắn chính là lướt qua trăm dặm khoảng cách, mà ngay lúc này, hắn tinh thần lực hơi rung động, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Rất tốt, rốt cuộc có mục tiêu, một đầu linh cấp 4 chuyển, ba đầu linh cấp 3 chuyển, ngược lại cũng đáng giá ta ra tay hả? Chòe nụ à toài. Tinh thần lực do đang tra, một đầu linh cấp 4 chuyển ma sói mang ba đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, đang ưu thai du thai khắp nơi dò xét, hơn nữa vừa lúc là hướng về phía phương hướng của hắn tới. Liên từ mấy người các ngươi bắt đầu đi. Khoe miệng kêu một cái, hắn dưới chân lần nữa tăng tốc độ, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, hắn chính là lướt qua mấy dặm khoảng cách, xuất hiện ở bốn đầu ma thú phụ cận. Cho ta chết ba. Thân hình từ trên trời hạ xuống, Vân Tiêu không nói hai lời, liền là đối một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển chém ra một kiếm. Một kiếm này vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, cũng nếu so với trước kia hắn mạnh vô số lần, cơ hồ là xuất kiếm trong nháy mắt, kiếm mang chính là đã chém vào ma thú linh cấp 3 chuyển trên cổ. Phớp 3. Đầu này xui xẻo ma thú còn không biết phát sinh cái gì, chính là đã đầu lìa khỏi xác, bị chết không thể chết lại. Hướng 3. Nga ô 3. Đến khi đầu này ma thú linh cấp 3 chuyển bị một kích có thể chết người, còn lại ma thú lập tức phát hiện nơi này tình huống, nhất thời kịch liệt gào thét, nhất là vậy dẫn đầu ma sói linh cấp 4 chuyển, thật là đều phải đem cổ họng khiêu phá, rõ ràng chính là ở truyền tin tức. Têu đi, tận tình têu đi. Thấy còn dư lại ma thú đều ở đây bắn tín hiệu, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình tiếp liền lóe lên, hoàn toàn hóa thành một cơn gió mát, nói chuyện bây giờ. Ba đầu ma thú linh cấp 3 chuyển chính là toàn bộ ngã xuống, bị hắn tiện tay thu vào nhẫn không gian chính giữa. Hướng 3. Đến khi ba đầu ma thú linh cấp 3 chuyển đều bị chém chết, cầm đầu ma sói linh cấp 4 chuyển thật là kinh hãi muốn chết, tiếng gào chính giữa tràn đầy hoảng sợ mùi vị. Nó chỉ thấy được Vân Tiêu bóng người không ngừng biến mất, sau đó lại không ngừng xuất hiện, còn như Vân Tiêu rời đi, nó căn bản liền xem cũng không thấy rõ, tốc độ như thế, nó chỉ ở mình cái này phe đầu lĩnh nơi đó thấy qua. Xem ra ngươi đã đem tần số truyền ra ngoài, đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chết đi cho ta ba. Nghe ma sói không ngừng phát ra tiếng gào, Vân Tiêu biết, hắn lần nữa hiện thân chuyện, hắn đã bị núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ bọn ma thú cảm giác đến. Đến đây, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình chớp mắt bây giờ, cuối cùng một đầu linh cấp 4 chuyển ma sói chính là giống vậy té xuống. Cho đến ngày nay, ma thú linh cấp 4 chuyển đối với hắn mà nói, thật là cùng ma thú linh cấp 1 chuyển không việc gì khác biệt, chỉ cần hắn nguyện ý. Tiện tay là có thể chém chết. Mà đừng nói là ma thú linh cấp 4 chuyển, coi như là linh cấp 5 chuyển ma thú, ở hắn trong mắt cũng không phi chính là lớn một chút con kiến hôi thôi. Thật là không nghĩ tới, trước đối với ta mà nói vẫn là uy hiếp thật lớn ma thú linh cấp 4 chuyển, bây giờ nhưng là liền ta một chiêu cũng không đỡ được, thế sự khó liệu, không ngoài như vậy. Đến khi tiện tay ở giữa tiêu diệt một chi ma thú cường đại đội ngũ, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái, ai có thể nghĩ đến, hắn lần này tham gia cái này phủ viện tranh. Lại có thể cơ duyên xảo hợp dưới lên cấp nguyên đan cảnh đâu. Nói lời trong lòng, đột nhiên ở giữa lớn mạnh đến cảnh giới như vậy, liền liền hắn mình cũng biết hàng loạt cảm giác được khó tin, giống như là đang nằm mơ vậy. Thời gian kế tiếp, ta ngay tại này lặng lặng chờ đi, nghĩ đến không bao lâu, hẳn sẽ có ma thú cường đại tới tìm ta chứ. Chính là không biết, chúng lần này lại sẽ xuất động cái gì cấp bậc tên to xác. Lúc đến hôm nay, hắn hoàn toàn không lo lắng đối phương xuất động ma thú thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ cần đối phương không phải tổng đầu lĩnh ra tay, hắn cũng không việc gì có thể sợ hãi, mà trên thực tế, hắn có thể không tin cái này núi chấn ngục tổng đầu lĩnh sẽ chạy đến đối phó hắn tiểu nhân vật này. Cái này giống như là một cái quốc gia, hỏi do, nếu như trong phủ Lôi Vân xuất hiện một cái thực lực cường đại phỉ tặc, chẳng lẽ còn cần vương triều đại chu hoàng đế tự mình đi bắt bổ sao? Thời gian còn sớm, ta ngay tại này há miệng chờ sung dụng tốt lắm. Suy nghĩ chốc lát. Hắn cuối cùng dứt khoát tìm một nơi địa phương sạch sẽ ngồi xếp bằng ngồi xuống, lặng lặng tu luyện được mình Cầm Long Quyết. Lên cấp nguyên đan cảnh sau đó, Cầm Long Quyết tốc độ vận chuyển nhanh thật là nhiều, chẳng qua là, phía sau tu luyện đối với hắn mà nói thật ra thì độ khó giống vậy không nhỏ, phải biết, chỉ là đánh vào nguyên đan cảnh cảnh giới, liền dùng hết hắn nhiều như vậy năng lượng tài nguyên, có thể tưởng tượng, hắn muốn đem mình tu vi tăng lên một tầng thứ, vậy phải là biết bao năng lượng khổng lồ chống đỡ. Cho nên, sau này ngày giờ hắn phải bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, không ngừng tiến hành tu luyện mới được, chỉ có như vậy, hắn mới có thể dòm ngó ngôi báo cảnh giới cao hơn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 468, danh tác. Cầm Long Quyết vận chuyển, từng tia chân nguyên lực ở hắn kinh mạch chính giữa từ từ ngưng luyện ra, sau đó dung nhập vào gần đây trong đan điển, lớn mạnh hắn thực lực. Cùng lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh thiên địa linh khí giống như là bị kêu gọi vậy, từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Bị hắn chiếm đoạt đến mình trong thân thể. Nguyên đan cảnh cường giả đã có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, đây có thể nếu so với chân nguyên cảnh võ giả thuận lợi quá nhiều, phải biết, thiên địa linh khí không chỗ nào không có mặt, không giống như là chân nguyên cảnh võ giả, chỉ có thể là thông qua chiếm đoạt thuần nguyên đan cùng thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, mà vô luận là thuần nguyên đan vẫn là thiên tài địa bảo, thật ra thì đều là tương đối vật quý hiếm, người bình thường căn bản không lấy được. Từng tia thiên địa linh khí tiến vào thân thể, mặc dù không còn như để cho hắn thực lực nhanh chóng đạt được tăng lên, nhưng theo những thiên địa linh khí này tiến vào thân thể, hắn thực lực tuyệt đối là ở biến đổi ngầm địa từ tiến bộ là được. Suy suy suy bốn. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh thiên địa linh khí tựa hồ bị hắn cắn nuốt xong hết rồi, trong chốc lát nhưng cũng khó mà đạt được xa hơn cho những cái kia thiên địa linh khí bổ sung, mà ngay lúc này, một cổ yếu ớt tới cực điểm thanh âm đột nhiên truyền tới. Theo thanh âm vang lên, Vân Tiêu chỉ cảm thấy từ chung quanh tụ đến linh khí càng thêm nồng nặc, hơn nữa rõ ràng nhiều một cổ mát mẽ cảm giác. Hả? Đây là đột nhiên ở giữa gia tăng tề lượng linh khí, không ngừng để cho hắn vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng dùng tinh thần lực theo những linh khí này dò xét đã qua. Đây là ngũ hành mục lực lượng. Khá lắm, lại là những thứ này nhà cây hoa cỏ giúp ta. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn ngay tức thì cũng đã rõ ràng liền những linh khí này nguồn, nguyên lai. Ở chung quanh thiên địa linh khí bị hắn chiếm đoạt không còn một ngống sau đó, chung quanh hoa cỏ cây cối tựa hồ là cảm nhận được hắn cần năng lượng, cho nên đem bọn họ năng lượng cống hiến ra ngoài. Tỉ mỉ thưởng thức dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những thứ này từ chung quanh tụ đến năng lượng, rõ ràng chính là tương đối tinh thuần ngũ hành một lực lượng, còn như bọn họ ngọn nguồn, tuyệt đối chính là chung quanh những cái kia hoa cỏ cây cối không thể nghi ngờ. Trước ở trong hồ đảo nhỏ lúc, hắn liền cảm nhận được qua đất đai dưới chân. Cùng với chung quanh nước hồ có là hắn cung cấp ngũ hành chi đất cùng ngũ hành chi năng lượng của nước tiến hành tu luyện, dưới mắt, hắn lại cảm nhận được hoa cỏ cây cối là hắn cung cấp ngũ hành một năng lượng, như vậy xem ra, sau này hắn, nhưng là căn bản không cần là thiên địa linh khí chưa đủ lo lắng. Kỳ quái không thể đều nói ngũ hành võ giả như thế nào phải, đây chính là có nguyên nhân. Lắc đầu một cái, hắn đối với mình ngũ hành đầy đủ thân phận là càng thích đứng lên, xem ra, sau này tu luyện. Hắn hoàn toàn có thể tìm một nơi cây cối rậm rạp, cây cối mọc um tùm địa phương, nghĩ đến nhất định sẽ có tốt hiệu quả. Như đã nói qua, ta như vậy chiếm đoạt những cây cối này lực lượng, đây đối với những cây cối này mà nói, thật giống như có chức ảnh hưởng không nhỏ. Theo chung quanh hoa cỏ cây cối thả ra mình lực lượng, hắn có thể cảm nhận được, những hoa cỏ này cây cối rõ ràng nếu so với trước kia sắc thái mở đi một ít, có chút vốn là ít một chút năng lượng hoa cỏ, vào lúc này thậm chí trở nên hết sức bề bài. Xem ra, hắn như vậy phương thức tu luyện, ngược lại là ít nhiều có chút có tổn thiên hòa. Bỏ mặc nhiều như vậy, tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự, đạo chơi, tổn có thừa mà bổ chưa đủ, ta nếu là băn khoăn quá nhiều, chỉ sợ cũng rất khó thành tựu đại sự. Lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, động đọc bây giờ, hắn chính là gia tăng cầm lòng quyết tốc độ vận chuyển, nhất thời, chung quanh những cái kia hoa cỏ cây cối thả ra lực lượng cũng là tăng nhiều không thiếu. Mà hắn đất đai dưới chân cũng bắt đầu thả ra từng tia ngũ hành chi đất lực lượng, trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Ngũ hành võ giả sở dĩ không giống tầm thường, chính là bởi vì bọn họ là lấy được cái thế giới này công nhận tồn tại. Nói trắng ra, bọn họ là bị trời cao chiếu cấu người, hắn cảm giác được mình là ở cấp đoạn. Trên thực tế, nếu như đổi một cái suy nghĩ đi hiểu, cái này hồi nào không phải trời cao đang đối với bọn họ tiến hành ban cho. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh chính là qua buổi trưa, mà đây gần nửa ngày tu luyện. Vân Tiêu rõ ràng cảm giác được mình thực lực quả thực tăng lên một ít, chỉ bất quá, đi qua đoạn thời gian này tu luyện, chung quanh hoa cỏ khô héo một mảng lớn, liền liền những cái kia cây cối cao lớn cũng trở nên có chút hề bại. Hả? Rốt cuộc đã tới à ba? Mỗi một khắc, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, đáy mắt đều là một mảnh lượng sắc. Không tệ không tệ, bốn đầu linh cấp 5 chuyển, còn có một đầu hẳn là linh cấp 6 chuyển, ha ha. Xem ra cái này núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ tồn tại, rốt cuộc phái ra một ít dáng dấp giống như lực lượng. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, một đầu ma sói màu xanh mang bốn đầu thực lực mạnh mẽ ma thú, đang dè dặt hướng hắn bên này ẩn nút tới. Nếu như là trước khi hắn thấy bực này cấp bậc khủng bố tổ hợp, chỉ sợ sớm đã cụp đuôi chạy trốn. Dẫu sao, đừng nói là linh cấp 6 chuyển, coi như là linh cấp 5 chuyển ma thú, cũng đủ hắn uống một bầu. Huống chi dưới mắt vẫn là dòng dạ có bốn đầu linh cấp 5 chuyển ma thú. Nhưng mà trước khác nay khác, đối với bây giờ hắn mà nói, chính là linh cấp 5-6 chuyển ma thú, thật vẫn không thế nào bị hắn để ở trong lòng. Sẽ để cho ta xem, ma thú linh cấp 6 chuyển, lại sẽ cường đại đến cái gì bước. Khoe miệng kêu một cái, hắn thân hình chợt vọt một cái, nhưng là trực tiếp chui lên một bụi cổ thụ, hơn nữa mấy cái lóe lên gặp biến mất ở nhiều bó rậm rạp trong tàng cây. Trong rừng rậm, ma sói màu xanh mang hai đầu ma sư, hai đầu ma hổ, lặng yên không một tiếng động về phía trước đẩy tới. Thành tựu trong núi chấn ngục đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại, màu xanh ma sói có thể nói là địa vị cao cả, trừ núi chấn ngục cuối cùng ma thú đầu lĩnh, cộng thêm tam đại lang vương ra, nó trên căn bản đã hiếm có đối thủ, cả tòa núi chấn ngục, nó cũng lớn có thể đi phải. Dưới mắt, nó dẫn mình mạnh nhất bốn cái thuộc hạ, chỉ cần không phải gặp phải tam đại lang vương, căn bản là không sợ chút nào. Trước phải xuống phía dưới ma thú báo cáo, cái đó săn giết chúng thật là nhiều ma thú thằng nhóc loài người lần nữa hiện thân, đối với lần này nó nhất định chính là hưng phấn không thôi, sau đó chính là mang tứ đại thuộc hạ tìm tới. Từ nó ngửi được hơi thở tới xem, loài người võ giả liền ở phía trước, mà chỉ cần có thể đem săn giết, như vậy nó liền có thể ở lang vương nơi đó lập được công lao, nói không chừng còn có thể có chút khen thưởng. Mặc dù thân hình tương đối lớn, nhưng nó thành thạo vào bây giờ nhưng là lặng yên không một tiếng động, hơn nữa không có chút nào hơi thở tiết ra ngoài, coi như là giống vậy mạnh mẽ võ giả, cũng rất khó cảm ứng được bọn họ đến. Thời gian không lâu, nó chính là mang mình bốn cái thuộc hạ đi tới rừng rậm chỗ sâu, mà hắn trước cảm nhận được võ giả nhân loại hơi thở, hẳn ở nơi này chung quanh. Hu hu. Màu xanh ma sói vẻ mặt cảnh giác, ở chung quanh nhìn hồi lâu, nhưng cũng không có thấy một bóng người, thậm chí liền hắn trước cảm ứng được võ giả nhân loại hơi thở cũng biến mất không thấy. Thấy vậy, nó không khỏi phát ra một tiếng ô minh, tỏ ý mình bốn cái thuộc hạ đắc lực tách ra đi tìm một chút. Vèo vèo vèo vèo ba. Đạt được ma sói phân phó, bốn đầu linh cấp 5 chuyển mạnh mẽ ma thú thời gian đầu tiên phân tán ra, bắt đầu ở chung quanh không ngừng lục loại, bởi vì là chúng tin tưởng, lần nữa hiện thân Vân Tiêu, nhất định chính là ở chung quanh đây. Năm đầu ma thú chiến tuyến kéo tương đối lớn, bởi vì là ở chúng trong mắt, một khi có ai phát hiện mục tiêu, như vậy mới giảm khoảng cách, căn bản là ngay lập tức bây giờ là có thể lẫn nhau tiến hành chi viện. Chắc chắc, cái này 5 người ngược lại là rất tự tin, lại vẫn dám phân tán ra hành động, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi ba. Vân Tiêu lúc này liền núp ở một bụi cổ thụ trong tàng cây, mà lấy hắn hiện nay tu vi, chỉ cần đem mình ngũ hành một lực lượng cùng cây cối chung quanh lăn lộn chung một chỗ. Như vậy thì coi như là mạnh đi nữa cường giả cũng đừng hòng cảm ứng được hắn hơi thở. Chính là bây giờ ba. Mỗi một khắc, Vân Tiêu cặp mắt hơi đông lại một cái, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là đột nhiên ở giữa từ cổ thụ phía trên hạ xuống, mà lúc này, một đầu linh cấp 5 chuyển ma hổ vừa vặn đi tới dưới cây cổ thụ phương, nhưng là cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 469, Kiếm Vũ Liên Hoa. Hô ba. Phá tiếng gió vang lên. Một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh như tia chớp điệu từ trong tảng cây hạ xuống, cơ hồ chính là ngay lập tức bây giờ, bóng người đã tới dưới tảng cây ma thú phụ cận. Hướng ba. Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng xé gió, không ngừng để cho dưới tảng cây ma hổ cả kinh thất sắc, nói chuyện bây giờ, ma hổ chân sau chợt đạp một cái, chính là muốn né tránh phía trên truyền tới nguy hiểm. Ha ha ha, nếu đã tới, làm gì còn muốn chạy? Cho ta ở lại đây đi ba. Ma hổ tốc độ phản ứng không thể bảo là khó chịu. Nhưng mà, nó phản ứng mau, Vân Tiêu tốc độ nhưng là nhanh hơn. Ngay tại ma hổ vừa muốn nhảy ra trong nháy mắt, Vân Tiêu tay phải chợt lộ ra, nhưng là nhanh như tia chớp địa bắt được ma hổ cường tráng cái đuôi. Ma hổ cái đuôi hết sức có lực, nhắc tới cũng là ma hổ phương thức công kích một trong. Nhưng mà, lúc này bị Vân Tiêu bắt cái đuôi, ma hổ chỉ cảm thấy mình tựa hồ là bị buộc ở liền một tòa núi to trên vậy, vọt tới trước thân hình chợt hơi chậm lại, căn bản không biện pháp tiếp tục về phía trước. Mà ngay lúc này, một cổ lực mạnh từ nó trên đuôi mặt chuyển tới, ở nơi này cổ lực mạnh trước mặt, nó dẫn lấy làm hánh diện lực lượng nhất định chính là không chịu nổi một kích, nói chuyện bây giờ, nó thân thể đã bị thật cao ném lên. Tên to xác, thử một chút ta một quyền này, dễ ba. Vân Tiêu cũng không biết ma hổ đang suy nghĩ gì, thuận thế run một cái bây giờ, ma hổ đã bị hắn ném đến giữa không trung, cùng lúc đó, hắn chân nguyên lực ngay tức thì đến trên nắm tay mặt, hướng về phía ma hổ bụng chính là chợt vung đánh một quyền. Vân ba. Một cái quyền ảnh to lớn chợt đánh vào ma hổ bụng, mà theo một quyền này đánh trúng, ma hổ thân thể khổng lồ kia giống như là đột nhiên giải tán giá nhất dạng, trực tiếp ở giữa không trung sủi lơ thành một bãi bùn nát, giống như là tất cả xương đều bị đánh bể vậy. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, ma hổ thân thể đã rơi ở trên mặt đất, chỉ bất quá nhưng là sớm đã không có hơi thở, bị chết không thể chết lại. Một đầu mạnh mẽ linh cấp 5 chuyển ma thú, lại cứ như vậy trực tiếp bị đánh giết, toàn bộ quá trình, sợ cũng không đủ mấy hơi thở. Giải quyết. Cảm giác này thật là quá đã, ha ha ha ba. Ăn mấy miếng tiêu diệt một đầu linh cấp 5 chuyển ma hổ, Vân Tiêu không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên. Ở chỗ này trước, một đầu linh cấp 5 chuyển ma thú, hắn căn bản chỉ có tạm lánh mũi nhọn một cái biện pháp, có thể dưới mắt, linh cấp 5 chuyển ma thú ở hắn trong mắt, thật đã cái gì cũng không tính. Hướng 4. Theo ma hổ bị giết hết, ngoài ra 4 đầu ma thú đều là thời gian đầu tiên phát hiện nơi này tình huống, cơ hồ chẳng qua là hơi chần chờ. Bốn đầu ma thú chính là rối rít hướng bên này chạy như điên tới, mỗi một đầu ma thú đáy mắt đều là lóe lên là máu ánh sáng. Hừ, tới đi ba. Ta đây muốn xem các ngươi một chút đều có chút bản lãnh gì ba. Mắt thấy một đầu linh cấp 6 chuyển ma sói mang 3 đầu linh cấp 5 chuyển mạnh mẽ ma thú hướng mình vào tới, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, đáy mắt khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Mình thực lực kết quả đạt tới cảnh giới gì, dưới mắt chính là một cái rất tốt kiểm nghiệm cơ hội, phải biết, linh cấp 6 chuyển ma sói. Vậy cũng thì tương đương với là loài người chính giữa nguyên đan cảnh 6 chuyển võ giả, hắn rất muốn biết, như vậy cấp bậc, phải chăng giống vậy không thể cho hắn mang đến chút nào phiền toái. Hướng 3. Suy nghĩ bây giờ, ma sói màu xanh đã trước ngoài ra ba đầu ma thú một bước, chợt hướng hắn nhào tới, bóng người chưa tới, ma sói trong miệng đột nhiên phun ra một đạo gió mạnh, chạy thẳng tới ngực hắn tới. Ngưng ba. Mắt thấy gió mạnh tới gần, Vân Tiêu lần này cũng không có gọi ra mình kim hình kiếm, mà là đột nhiên vận chuyển chân nguyên lực, ở mình trước người chống lên tầng một chân khí lá chắn bảo vệ. Chân khí lá chắn bảo vệ là nguyên đan cảnh cường giả mới có thể thi triển người thủ đoạn, hắn trước kia liền rất hâm mộ loại thủ đoạn này, hôm nay hắn đã lên cấp nguyên đan cảnh, nhưng là có thể tùy ý tiến hành thi triển. Phước 3. Hết thể đều ở đây điện quang đá lửa bây giờ, chân khí của hắn lá chắn ngay tức thì thành hình, mà lúc này, ma sói gió mạnh cũng vừa tốt chém tới, nhưng là trực tiếp chém vào chân khí trên lá chắn mặt. Cả người rên, ma sói nhổ ra gió mạnh trực tiếp chôn vùi, mà Vân Tiêu chân khí lá chắn, chỉ bất quá chỉ là trở nên yếu ớt một chút mà thôi. Được, quả nhiên không để cho ta thất vọng, xem ra lấy ta hiện nay thực lực, nguyên đan cảnh 6 chuyển người công kích, nhưng cũng rất khó làm gì được ta. Mắt thấy ma sói cương khí căn bản liền chân khí của mình lá chắn cũng không phá nổi, Vân Tiêu trong bụng quả thực có chút hưng phấn, hắn biết, mình đoán chừng không có sai, hắn bây giờ, thật sự có không đem linh cấp 6 chuyển ma thú để ở trong mắt tư bản. Hướng 3. Lúc này, nhào lên ma sói cũng là tựa hồ cảm ứng được cái gì, đáy mắt ngay tức thì thoáng qua một tia vẻ sợ hãi, nó đối với mình gió mạnh 10 phần tự tin, mà Vân Tiêu nếu có thể bằng vào chân khí lá chắn liền chống được nó gió mạnh, cái này dường như đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Phốc phốc phốc 3. Điện quang đá lửa bây giờ, nó lại là tiếp liền phun ra mấy đạo gió mạnh, chẳng qua là, cái này mấy đạo gió mạnh cũng không phải là phân tán, mà là tiếp liền đối trước cùng một vị trí chém xuống. Rào rào rào rào 3. Mấy đạo gió mạnh toàn bộ chém vào chân khí lá chắn cùng một vị trí, rốt cuộc, chân khí lá chắn giống như là bể tan thành thủy tinh vậy, trực tiếp chính là vỡ vụn ra, biến thành đầy trời linh khí, trở về đến trong không khí. Hả? Lợi hại 3. Mắt nhìn mình chân khí lá chắn bị phá, Vân Tiêu trong bụng nhất thời tràn đầy kinh ngạc, hắn còn thật không có nghĩ đến, đầu này ma sói lại biết nhiều như vậy, còn biết dùng chồng công kích phương thức công kích một chút, xem ra, ma thú linh cấp 6 chuyển, còn thật không phải là hắn có thể hoàn toàn không thấy. Hướng 3. Lúc này, ma sói thân hình rốt cuộc đã tới Vân Tiêu phụ cận, tiếng gào thét trong, ma sói hai con móng nhọn chợt rạch một cái, sau đó, mấy đạo sắc bén lệ mang hơi trước mắt, ngay lập tức bây giờ đã đến Vân Tiêu trước mặt. Thật là nhanh ba. Con người co giúp một cái, Vân Tiêu cũng không bằng ngẫm nghĩ, thân hình một lùn, chính là chợt hướng một bên nhanh tránh ra, mà cơ hồ ngay tại hắn mau tránh ra trong nháy mắt, từng đạo lệ mang rối rít chém ở trên mặt đất để lại một đạo đường rãnh thật sâu hắc. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới cái này mà sói tốc độ phản ứng nhanh như vậy, công kích lại cũng sắc bén như thế, xem ra ta ngược lại có chút coi thường nó. Tránh được ma sói công kích, Vân Tiêu quả thực bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhắc tới, nếu như mới vừa rồi hắn lại thoáng phản ứng chậm nửa nhịp mà nói, như vậy vào lúc này hắn sợ rằng đã bị thương. Mặc dù coi như bị chút tổn thương, hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào ngũ hành lực khôi phục như thường, nhưng trời mới biết bị thương sau đó phải chăng sẽ có biến cố phát sinh, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không cho phép mình bị thương. Cũng được, đã như vậy, vậy hãy cùng ngươi lấy ra chút mà bản lãnh thật sự tốt lắm, kiếm tới. Sắc mặt đông lại một cái, hắn biết mình không thể tiếp tục để cho đối phương thi triển tiếp, dẫu sao, hắn mới vừa lên cấp nguyên đan cảnh không bao lâu, đối với lực lượng nắm giữ cùng vận dụng cũng còn hơi kém một chút một ít, cho nên tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng, không thể khinh thường. Ánh sáng trước mắt, kim hình kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, mà theo thần kiếm nơi tay, hắn thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, một khắc sau, hắn nhưng là đã tới ma sói phụ cận. Để cho ngươi nếm thử một chút ta thủ đoạn, kiếm vũ liên hoa ba. Trong tay kim hình kiếm chợt run một cái, trước mắt bây giờ, hắn nhưng là tiếp liền hưa ra mấy kiếm, mỗi một kiếm tựa hồ cũng là vô ảnh vô hình, căn bản không thấy rõ chút nào dấu vết. Hướng 3. Mắt thấy Vân Tiêu xuất kiếm, mới vừa hoàn thành khều một cái công kích màu xanh ma sói đột nhiên cảm giác được một cổ to lớn cảm giác nguy cơ chuyển tới, nói chuyện bây giờ, nó chính là muốn xoay người thoát đi. Rào rào 3. Nhưng mà, ngay tại nó mới vừa nảy sinh ý rút lui, nhưng còn chưa kịp làm ra chạy trốn động tác lúc, một đóa sáng lạng kiếm cây sen chợt nở rộ ra, trực tiếp đem nó túi bọc ở trong đó. Phốc phốc phốc phốc. Tiếng rên không ngừng chuyển tới, to lớn màu xanh ma sói đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nói chuyện bây giờ, nó trên thân hình đã xuất hiện từng đạo vết máu, máu tươi đỏ thẫm, giống như là từng đạo suối phun vậy phun trào ra. Đi ba. Kiếm cây sen tách thả ra, Vân Tiêu thân hình chợt trước mắt, nhưng là đã đi tới kiếm cây sen bầu trời. Vừa nói, hắn ngũ hành chân nguyên chợt truyền bá đến kim hình kiếm chính giữa, sau đó một kiếm đâm vào kiếm cây sen chính giữa. Ngao ba. Theo kim hình kiếm đâm vào kiếm cây sen, một tiếng hét thảm chợt vang lên, nhưng lại ngay sau đó yếu xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 470, theo đuôi. Sáng lạng màu vàng kiếm cây sen từ từ tiêu tán ở trong không khí, đợi đến kiếm cây sen tiêu tán, ma sói màu xanh rốt cuộc thân hình hiện ra, chẳng qua là, lúc này tên to xác lại cũng không còn trước khi uy vũ hùng tráng, mà là cả người đẫm máu địa ngã trên đất, cơ hồ đã không có hơi thở. Không tệ không tệ, một chiêu này kiếm vũ liên hoa quả nhiên không giống vật thường, hoàn toàn có thể thành tựu ta sau này sát chiêu một trong. Thấy màu xanh ma sói bị mình một kiếm chu diệt, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Mới vừa rồi một chiêu này, chính là hắn nhũ hợp mình tu luyện các loại kiếm pháp sau đó, là mình đo thân chế tạo một chiêu này đối với võ giả yêu cầu cực cao, đầu tiên phải là muốn đối với võ học lĩnh ngộ đủ cao, thứ yếu chính là nhất định phải có đầy đủ chân nguyên lực thành tựu chống đỡ, cuối cùng còn muốn đối với kiếm pháp có đủ sâu sắc hiểu. Dĩ nhiên, cái ở giữa chi tiết thật là không khỏi mai cử, thật muốn từng cái liệt kê đi ra ngoài, sợ rằng liền Vân Tiêu mình cũng rất khó nói rõ. Phải biết, võ học thứ này, có lúc càng nhiều hơn vẫn là phải bằng vào một loại khó mà nói rõ cảm giác, mà loại cảm giác này, cũng chính là một cái cường đại võ giả mấu chốt nhất đủ, những người khác học cũng không học được. Hướng 3. Đợi đến ma sói đền tội, ngoài ra ba đầu linh cấp 5 chuyển ma thú nhưng là còn chưa kịp gia nhập chiến đoàn, mà giờ khắc này thấy ma sói ngã xuống, ba đầu ma thú mạnh mẽ nhất định chính là kinh hãi muốn chết, chợt dừng lại mình thân hình, lại cũng không dám tiếp tục hướng Vân Tiêu đến gần. Hi hi, các ngươi lão đại đều đã lưu lại, các ngươi vẫn là tất cả đều cho ta ngoan ngoan ở lại đây đi, giết. Thấy ba đầu linh cấp 5 chuyển ma thú ngừng lại, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, động đọc bây giờ, hắn chính là chợt vọt ra ngoài, ngay tức thì chính là đi tới ba đầu ma thú phụ cận. Cái này ba tên to xác mới vừa rồi xông tương đối mãnh, khoảng cách hắn cũng không có bao xa, mà như vậy một khoảng cách đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Cầm long quyền ba, thân hình đi tới ba đầu ma thú phụ cận, Vân Tiêu không nói hai lời, hướng về phía trong đó một đầu ma hổ chính là chợt oanh đánh một quyền. Mà vào lúc này ba tên to xác tránh xử ở hoảng sợ chính giữa, phản ứng đều là chậm nửa nhịp, đến khi chúng kịp phản ứng lúc, Vân Tiêu một quyền này, đã đánh vào ma hổ trên đỉnh đầu. Vành ba, uy lực vô cùng một quyền đánh vào ma hổ trên đầu, nhất thời, có chừng hơn 2m dáng dấp ma hổ trực tiếp ném bay ra tới, giữa không trung miệng phun máu tươi, dầm một tiếng rơi vào trên đất, mà khi nó rơi xuống đất trong nháy mắt, nó nhưng là đã không có hơi thở. Được, không hổ là cầm long quyết phía trên võ. Một chiêu này cách sơn đảng yêu, hiệu quả coi là thật càng ngày càng kinh khủng. Mắt gặp một đầu linh cấp 5 chuyển ma thú dễ dàng như vậy bị cầm long quyền đánh chết, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Hắn đã rất lâu không có sử dụng cầm long quyền, bây giờ nhìn lại, một chiêu này cầm long quyền ở hắn thực lực tiến nhiều sau đó, thật là có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Một quyền này là đánh vào một đầu linh cấp 5 chuyển ma thú trên người, hắn tin tưởng, coi như là đổi mới vừa rồi bị mình chém giết ma sói. Một quyền này hẳn giống vậy có thể đạt tới đánh chết mục đích. Phải biết, cầm long quyền được gọi là bắt rồng, đây chính là liền thần long cũng có thể đánh chết chiêu thức, dùng để đối phó thông thường ma thú, đây còn không phải là bắt vào tay. Hướng 3. Đến khi lại một đầu ma thú bị Vân Tiêu đánh giết, còn sót lại hai đầu ma thú lại cũng không có tiếp tục lưu lại tác chiến ý niệm, gầm nhẹ một tiếng, hai đầu tên to xác thừa dịp Vân Tiêu còn không có tìm tới chúng, chợt hướng hai cái phương hướng bất đồng vọt ra ngoài, tốc độ nhanh. Chỉ sợ cũng chúng đời người ước chừng thấy. Ha ha, muốn chạy. Nào có như vậy dễ dàng ba. Thấy hai đầu linh cấp 5 chuyển ma thú chia nhau thoát đi, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, dưới chân giẫm một cái, chính là chợt hướng trong đó một đầu ma thú đuổi theo. Hắn hiện nay thực lực vượt xa linh cấp 5 chuyển ma thú, tốc độ dĩ nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ chính là mấy cái thời gian nháy mắt, hắn chính là đã đuổi kịp trong đó một đầu ma thú. Cho ta chết ba. Thân hình chớp mắt bây giờ, hắn nhưng là ngay tức thì vượt qua đến ma thú trước mặt, sau đó chợt hướng về phía đầu đối phương lô đánh xuống, vẫn là hắn cầm long quyền tuyệt kỹ. Vành ba. Một quyền này đánh vào ma thú đỉnh đầu, vẫn còn mượn ma thú vọt tới trước lực lượng, đáng tiếc là, ma thú vọt tới trước lực lượng cũng không có tác dụng ở Vân Tiêu trên người, mà là hoàn toàn giúp giải cầm long quyền uy lực, cái này giống như là một cái chim chợt đụng vào ở trên một ngọn núi, bỏ mặc nó tốc độ như thế nào đi nữa mau, nhưng cũng không khả năng đem núi đụng tháp, nhưng nó tốc độ càng nhanh, nó bị tổn thương thì sẽ càng lớn là nhất định. Thu ba. Một quyền đánh trúng ma thú đầu lâu, Vân Tiêu căn bản liền xem cũng không cần xem, liền đem tinh thần lực phóng thích mở, đem giữa không trung tên to xác dường như tiếp thu vào, bởi vì là hắn rất rõ ràng, một quyền này dưới, đối phương căn bản không có mạng sống có thể. Chắc chắc, chạy ngược lại là rất mau, đáng tiếc vẫn là cùng ta kém một chút mà ba. Thu xong tất cả ma thú thi thể, Vân Tiêu tinh thần lực chợt hướng một đầu khác chạy trốn ma thú dò xét đã qua. nhưng là vừa đủ phát hiện cái này còn sót lại tên to xác chưa chạy ra khỏi hắn tinh thần lực quan sát phạm vi. Trốn đi trốn đi, ta đây muốn xem ngươi có thể trốn đi nơi nào ba. Thấy cái này còn sót lại ma sư nhanh chóng thoát đi, Vân Tiêu nhưng là không nhanh không chậm, lắc mình bây giờ chính là khoan thai chậm rãi đuổi theo, chỉ bất quá, hắn cũng không có thật đem đối phương đuổi kịp, mà là đem tốc độ theo như đối phương ngang hàng, cứ như vậy không nhanh không chậm rủ xuống ở đối phương phía sau, thời khắc duy trì một khoảng cách. Hắn ý tưởng rất đơn giản, muốn săn giết cái này mấy đầu ma thú cũng không có gì khó khăn, hắn rất muốn biết, cái này mấy đầu tên to xác sau lưng, kết quả là cấp bậc gì ma thú đang chỉ huy chúng, mà hắn lại là hay không có thể bắt được cơ hội, đem cái này mấy đầu ma thú sau lưng mạnh mẽ tồn tại săn giết. Thực lực càng lớn, dã tâm cũng sẽ trở nên càng lớn, mặc dù cái này đích xác có chút mạo hiểm, chỉ khi nào hắn có thể săn giết được vượt qua ma thú linh cấp 6 chuyển, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ là một khoản không rẻ thu vào. Huống chi, hắn muốn rèn luyện mình cả người bản lãnh, vậy nhất định phải đối mặt cùng thực lực mình tương đương, thậm chí là mạnh hơn đối thủ của mình mới được. Nếu như luôn là giống như bây giờ vậy ngược thức ăn, hắn thực lực căn bản khó mà tinh tiến, thậm chí có thể sẽ đi ngược dòng nước, không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu như hắn có thể tìm được cùng mình thực lực tương đương ma thú, hoặc là so mình thoáng cường đại một chút ma thú, hơn nữa cuối cùng có thể chiến thắng, đây đối với hắn mà nói, tất nhiên sẽ là ý nghĩa sâu xa. Như đã nói qua, hắn hiện nay tinh thần lực có thể dò xét phạm vi đúng là đủ xa, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều là đứng ở chỗ bất bại. Nếu quả thật gặp phải khó mà ứng phó phiền toái, hắn đại khả thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy trốn, khi đó, coi như là vượt qua linh cấp ma thú, sợ cũng chưa chắc là có thể đuổi theo kịp hắn. Có như vậy chắc chắn, chuyến này mạo hiểm cuộc hành trình, hắn hiển nhiên không có không đi lý do. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 471, sương mù dày đặc rừng rậm. Núi chấn ngục chỗ sâu, Vân Tiêu rơi ở ma sư sau lưng, đi theo ma sư không ngừng hướng núi chấn ngục chỗ sâu hơn đẩy tới. Nhìn ra được. Đầu này linh cấp 5 chuyển ma sư tuyệt đối là bị dọa sợ không nhẹ, dọc theo đường đi, nó nhất định chính là đông một đầu tây một đầu, cơ hồ bị sợ liền đường cũng không nhận ra. Mà không sai biệt lắm chạy trên trăm dặm khoảng cách sau đó, ma sư cuối cùng nhưng là tìm một bụi cỏ mục tươi tốt đất, sau đó trực tiếp trốn tới bên trong, tạm thời đem mình ẩn nút. Thật là một đầu kém coi ma thú, điểm này hơi nhỏ tình cảnh liền bị hù dọa vỡ mật sao. Lại vẫn đem mình ẩn nút. Thấy ma sư tìm một nơi đem mình giấu đi. Vân Tiêu quả thực là có chút im lặng, hắn vốn là còn muốn đi theo ma sư mau chút thấy núi chấn ngục chỗ sâu chân chính mạnh mẽ ma thú đâu, có thể bây giờ nhìn lại, hắn sợ rằng còn phải chờ thêm một trận mới được. Thật ra thì cái này cũng có thể hiểu, ma sư trơ mắt nhìn mình lao đại bị trong nháy mắt giết, phải nói không sợ tuyệt đối là giả, trên thực tế, nó có thể ở đó cùng sợ hãi tâm trạng chính giữa chạy đến nơi đây, đây đã là rất khó được. Chờ đi, dù sao thời gian còn sớm rất, ta đây muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Nếu ma sư tạm thời tránh giấu đi, Vân Tiêu cũng chỉ có thể là chờ đợi ma sư khôi phục như thường sau đó, lại tiếp tục theo dõi đối phương tiến vào núi chấn ngục chỗ sâu hơn. Hắn tin tưởng, chỉ đợi đầu này ma sư chấn định lại sau đó, nó là nhất định sẽ trở về phục mệnh, mà khi đó, cũng chính là hắn trước đi tìm mạnh hơn ma thú lúc. Tìm một nơi rừng rậm, hắn đem mình núp ở cây cối chính giữa, thu liễm mình nơi có khí tức, sau đó liền một bên giám thị đầu kia ma sư, một bên bắt chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Thẳng thắn nói, cái này núi chấn ngục truyền thừa rất xưa, cả tòa trong núi rừng thiên địa linh khí, tuyệt đối cũng coi là tương đối đậm đà, mà đối với Vân Tiêu mà nói, nơi này hoa cỏ cây mục đồng dạng bởi vì là niên đại rất xưa mà năng lượng dư thừa, đây đối với hắn cái này ngũ hành võ giả mà nói, đồng dạng là hết sức hiếm có địa phương. Vừa tu luyện một bên giám thị, rất nhanh, mặt trời chính là chậm rãi rơi xuống đường chân trời dưới, mà theo sắc trời dần tối, vậy né hơn nửa ngày ma sư rốt cuộc khôi phục chấn định. Rồi mới từ chỗ tối chui ra, nhanh chóng hướng núi chấn ngục nội bộ chạy trốn. Rốt cuộc lại động, chặt, lần này hẳn sẽ không lại có cái gì không may chứ. Quản chế đến ma sư lần nữa chạy, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là ngay sau đó đuổi theo. Hắn có thể cảm thụ được, trải qua một buổi chiều thời gian, đầu này linh cấp 5 chuyển ma sư tốc độ nhanh không thiếu, bất quá như vậy tốc độ ở hắn trong mắt, vẫn là không đáng nhắc tới. Thời gian không lâu, núi chấn ngục chính là đều bị bóng tối bao phủ. Bất quá, đêm tối đối với ma thú mà nói cũng không phải là trở ngại, ngược lại thì ma thú thích nhất sát thái, ở đêm tối nổi bật dưới, ma sư tốc độ rõ ràng trở nên hơn nữa nhanh chóng, giống như là đêm tối có thể bàn cho nó lực lượng vậy. Thở dài, tên này không phải là phát hiện ta chứ. Lúc này mới bao lâu thời gian, nó đều đã vòng mười mấy vòng, cũng may ta có tinh thần lực trong người, nếu không thật vẫn phải bị nó hất ra. Đi theo ma sư sau lưng, Vân Tiêu một lần có dũng khí bị đối phương phát hiện ảo giác, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn cảm thấy mình quá lo lắng. Lấy hắn hiện nay che giấu năng lực, căn bản không thể nào biết bị một đầu linh cấp 5 chuyển ma thú phát hiện, xem ra, hẳn là núi chấn ngục chỗ sâu những cái kia ma thú cường đại ẩn nút tương đối sâu, nhưng là cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn dứt khoát bỏ ra tất cả cố kỵ, chỉ như vậy đi theo ma sư khắp nơi loạn chuyển, có thể nói là một con đường chạy đến tối. Cũng không biết kết quả qua bao lâu thời gian, núi chấn ngục mặt trăng đã leo lên giữa không trung, mà cho tới giờ khắc này, ma sư mới vừa tiến vào một mảnh dị thường rậm rạp rừng cây chính giữa, hơn nữa đem tốc độ giảm xuống. Chậm lại. Xem ra chúng ta mục tiêu hẳn sẽ đến ngay à? Quan sát được ma sư tốc độ biến hóa, Vân Tiêu cũng là đem tốc độ chậm lại, tinh thần lực thật chặt tập trung vào đối phương, không cho đối phương một tia một chút nào cơ hội chạy trốn. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một đầu tốc độ cực nhanh ma thú không biết từ nơi nào toát ra, trực tiếp ngăn ở ma sư trước mặt, tràn đầy hỏi địa giống lên mấy tiếng. Mà nghe được cái này ma thú tiếng gào, ma sư giống vậy giống lên mấy tiếng tiến hành đáp lại, sau đó, nó chính là ở đối phương cho đi dưới tiếp tục hướng bên trong lao đi. Cái này thời gian, nó lại gặp mấy rút ẩn nút trong bóng tối ma thú canh phòng, những ma thú này thủ vệ thực lực đều là bất phàm, mạnh nhất cơ hồ đã đạt đến linh cấp 5 chuyển đỉnh cấp, tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Cũng may những ma thú này thám tử tựa hồ cũng nhận được ma sư, mỗi một lần đều là trực tiếp cho đi, cũng không có đối với nó tiến hành làm khó. Nhìn ra được, cái này ma sư ở nơi này quần ma thú chính giữa, chắc cũng là có chút thân phận tồn tại. Lợi hại à, cái này còn không có tiến vào đang chỗ ngồi, thì có nhiều như vậy ma thú ám vệ, thật không biết ma thú ổ phải là như thế nào một phen tình huống. Mắt thấy dọc theo con đường này hiện hiện ra ma thú canh phòng, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm ngạc nhiên, hắn thậm chí tin tưởng, khu vực này chính giữa ma thú ám vệ, sợ rằng đều phải đuổi kịp Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, thậm chí coi như là Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, sợ cũng không có nhiều như vậy cường giả thủ ở bên ngoài. Dĩ nhiên, mặc dù trong rừng rậm ma thú canh phòng tương đối nhiều, nhưng đây đối với hắn mà nói căn bản coi là không thể vấn đề gì, hắn tinh thần lực dò xét phạm vi cực kỳ rộng lớn, muốn chọn đường gì tuyến tiến hành đi sâu vào, hắn có thể nói là lòng biết rõ, căn bản sẽ không có một chút sơ suất. Huống chi, hắn người theo ngũ hành lực, hoàn toàn đem mình dung nhập vào khắp ở giữa thiên địa, cho nên sẽ không chút nào hơi thở tiết ra ngoài, chỉ cần không phải bị những ma thú kia mặt đối mặt đụng gặp, coi như là lỗ mũi khá hơn nữa dùng ma chó, nhưng cũng căn bản không có thể phát hiện tung tích của hắn. Lại là một hồi vòng vèo, cuối cùng, ma sư thân hình đi tới một mảnh tràn đầy sương mù rừng rậm bên bờ, tới cái này mảnh sương mù dày đặc rừng rậm ra, ma sư cung cung kính kính bò lổm ngổm xuống, nhưng là lại cũng không dám bước lên trước. Lại dừng lại. Xem tới nơi này chắc là ma thú đại bản doanh liền à. Thấy ma sư dừng lại, ẩn núp sau đó Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn biết, cái này mảnh sương mù dày đặc rừng rậm chắc là một đầu ma thú cường đại đầu lĩnh ổ không thể nghi ngờ. Quả nhiên dấu tương đối sâu, cũng may ta lần này là theo dõi tới, đây nếu là để cho ta từ từ tìm đi xuống, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng rất khó tìm nơi này. Dọc theo con đường này chăn trở xê dịch, coi như là hắn đều phải bị xoay chuyển choáng váng đầu, có thể gặp cái này mảnh sương mù dày đặc rừng rậm bí mật. Ngay tại lúc này, sương mù dày đặc rừng rậm chính giữa đột nhiên có một đầu ma sói cướp đi ra, cùng vậy ma sư đơn giản trao đổi một phen, sau đó ma sói mới vừa mang ma sư, nhanh chóng hướng sương mù dày đặc rừng rậm chính giữa lao đi. Ha ha, xem ra lập tức có thể thấy chủ nhân chính, cũng không biết lần này ta, cứu lại có thể thấy được như thế nào cường đại tồn tại. Đến khi ma sư theo ma sói vào sương mù dày đặc rừng rậm, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, vội vàng sau đó đi theo lên, không dám chút nào buông lỏng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 472, Lang Vương đánh cờ. Bóng đêm dần khuya, bao phủ ở nhàn nhạt dưới ánh trăng sương mù dày đặc rừng rậm bầu không khí ngưng trọng, mà ở ngưng trọng như thế không khí chính giữa, thành đoàn ma thú lẳng lặng bò lổm ngổm trên đất, cũng không dám thở mạnh. Đỉnh gò đất, đen ma sói màu xanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, đáy mắt lóe lên sâu thẳm hàn mang, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả ma thú. Ở nó trước mặt cách đó không xa, mới vừa trở về không bao lâu ma sư nằm trên đất, cả người đều ở đây run lẩy bẩy. Ngao ba. Mỗi một khắc, trên gò đất ma sói màu xanh đen đột nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào chính giữa đều là một mảnh tức giận tâm trạng. Ngay vừa mới rồi, nó đã biết được liền mình kiện tướng đắc lực bị giết hết tin tức, đối với như vậy tin tức, nó thật sự là có chút không có biện pháp tin tưởng, cũng hoàn toàn không muốn đi tin tưởng. Cả tòa trong núi chấn ngục, trừ cao cao tại thượng thú vương ra, chúng tam đại lang vương chính là thực lực mạnh nhất, chẳng qua là, chúng tam đại lang vương mặc dù đều là lệ thuộc với thú vương thống lĩnh, nhưng lẫn nhau bây giờ vẫn luôn là cạnh tranh kịch liệt, một khi chờ đến cơ hội, chúng đều là hận không được đem đối phương thực lực thật to suy yếu. Đáng tiếc là, bởi vì thực lực tương đương, chúng bây giờ rất ít sẽ bùng nổ mâu thuẫn đại quy mô, cũng rất ít sẽ có phương đó thua thiệt lớn, cho dù chết tổn thương mấy đầu linh cấp 4 chuyển lực lượng trung kiên, vậy cũng đã rất là rất giỏi. Nhưng mà, lần này, nó cử xuống mạnh nhất ba đại thống lĩnh một trong lại im hơi lặng tiếng ủm, như vậy thứ nhất, nó cái này một chi toàn thể thực lực át sẽ giảm bất nhiều, đây đối với nó ảnh hưởng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, lần này không đơn thuần tổn thất một cái thống lĩnh, nhưng là còn tổn thất ba đầu linh cấp 5 chuyển đứng đầu chiến lực, như vậy tổn thất, căn bản là nó không chịu nổi, còn nếu là những tình huống này bị khác hai chó sói lớn vương biết được, sau này nó, còn không biết phải bị khi dễ thành cái dạng gì, chí ít, nó lãnh địa phạm vi át sẽ co lại là được. Vừa nghĩ tới này, nó tức giận chính là khó mà áp chế, hận không thể bây giờ tìm ra xấu xa nó chuyện tốt người, một hớp đem chiếm đoạt. Nghe lang vương gầm thét, dưới đây tất cả ma thú đều là vạn phần hoảng sợ, chúng đều là rõ ràng, mấy phe tổn thất một cái thống lĩnh cấp cường giả, chúng sau này sợ rằng cũng muốn không có cuộc sống tốt. Liên liên ngoài ra hai đầu ma sói thống lĩnh, vào lúc này đều là ánh mắt thâm trầm, tâm tình hiển nhiên cũng không tốt lắm. Hướng 3. Lúc này, trên gò đất màu xanh đen lang vương đột nhiên khôi phục bình tĩnh, tiếng gầm nhỏ trong, nó đáy mắt đều là một mảnh ánh sáng suy tư, hiển nhiên là có quyết định gì muốn tuyên bố. Thấy vậy, phía dưới tất cả ma thú đều là chậm rãi ngẩng đầu lên, chờ đợi lang vương chỉ thị. Hống hống. Màu xanh đen lang vương hơi chần chờ, sau đó liền là đối phía dưới tất cả ma thú hừ nhẹ mấy tiếng, mà vừa hướng phía dưới tiến hành chỉ thị, nó đáy mắt một bên thoáng qua vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng nhưng là bị nó ép xuống. Khá lắm. Không hổ là khu vực này chân chính lão đại, xem như vậy, tên này sợ rằng hẳn là đạt tới cảnh giới linh cấp 8 chuyển, hơi thở này thật là khủng bố ba. Ngay tại lang vương đối với một đám ma thú tiến hành chỉ thị lúc, Vân Tiêu thân hình nhưng là liền mai phục ở 6-7 bên trong ra một bụi cổ thụ trên, lặng lặng giam khống hết thảy. Theo đuôi ma sư một đường tới, hắn cuối cùng vẫn là đạt tới mình mục đích, mà đối với lang vương trước khi biểu hiện, hắn đầy đủ đều nhất nhất xem ở trong mắt. Tương đối đáng tiếc là, hắn cũng không phải là ma thú. Nhưng là nghe không hiểu những người này đang nói cái gì, cũng may hắn đối với ma thú tập quán coi như giải trừ, ngược lại cũng có thể thông qua những ma thú này biểu hiện đoán thất thất bát bát. Không cần phải nói, đầu kia ma sư hẳn là đem hết thể cũng giải thích cho lang vương, mà từ lang vương phản ứng tới xem, chắc cũng là hết sức tức giận. Xem như vậy, cái này lang vương thật giống như cũng không phải là muốn báo thù, ngược lại giống như ở dặn dò những ma thú này, chẳng lẽ tên này còn muốn để cho mình thuộc hạ tất cả đều trốn sao? Tinh thần lực thời khắc quan sát lang vương mỗi một cái động tác, thậm chí là mắt để mỗi lau một cái thần sắc biến hóa, từ những động tác này cùng vẻ mặt lúc này, hắn ngược lại là đọc hiểu tốt nhiều đồ. Lấy hắn đối với ma thú biết rõ, cái này lang vương đang tức giận hơn, hẳn là lựa chọn im hơi lặng tiếng, nguyên nhân cụ thể hắn rất khó phân biệt mình, nhưng hắn tin tưởng, tên này 80-90 là lo lắng mình thuộc hạ tiếp tục tổn thương, đến lúc đó khiến cho được từ mình thực lực bị suy yếu. Hắn rất rõ ràng. Trước mắt đầu này lang vương tuyệt đối không phải là toàn bộ núi chấn ngục thú vương, mà đã như vậy, trong núi chấn ngục giống như loại cấp bậc này tồn tại, tuyệt đối không dứt nó một cái, mà chỉ cần còn có khác thực lực tương đương ma thú, chúng bây giờ sẽ có cạnh tranh, dĩ nhiên liền không hy vọng phe mình thực lực không ngừng tổn thất. Linh cấp 6 chuyển thuộc hạ cũng bị diệt, nó nếu là muốn trả thù, như vậy tất nhiên cũng chỉ có thể là đích thân ra tay, có thể đến nó loại này cấp bậc, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện đi thiệp hiểm. Lần này núi chấn ngục lập tức tiến vào nhiều người như vậy loại võ giả, mặc dù thực lực đều không phải là quá mạnh mẽ, có thể trời mới biết cái này sau lưng có phải là có người hay không loại võ giả âm mưu, đối với lần này, nó nhưng là không thể không đề phòng. Hướng 3. Ngay tại lúc này, lang vương tiếng gào lần nữa vang lên, mà theo nó cái này một tiếng gầm nhẹ, phía dưới tất cả ma thú thông suốt rối rít đứng dậy, nói chuyện bây giờ chính là phân tán ra, xoay người biến mất không gặp. Đến khi tất cả ma thú tất cả giải tán đi, trên gò đất màu xanh đen lang vương hơi chần chờ, lúc này mới xoay người hình, hướng gò đất phía dưới chạy trốn đi. Hả? Đây là giải tán sao? Mắt thấy lang vương xuống gò đất, Vân Tiêu trong bụng hơi rét một cái, vội vàng đem tinh thần lực phong tỏa lang vương, bởi vì là thời gian kế tiếp, đầu này lang vương chính là hắn mục tiêu. Cảnh giới linh cấp 8 chuyển, nhìn như, đầu này lang vương thực lực hẳn sẽ hết sức khủng bố, bất quá dù vậy, ta cũng chưa chắc liền không có một chút cơ hội, ngược lại không phòng cùng nó đấu một trận. Sắc mặt biến ảo, hắn dè dặt cân nhắc một chút cái ở giữa lợi hại, cuối cùng vẫn là quyết định theo dõi lang vương, xem phải chăng có thể đem săn giết. Dĩ nhiên, cho dù không đem săn giết, hắn chí ít có thể đi theo đối phương, nói không chừng còn có thể gặp được càng cường đại hơn tồn tại, từ đó khai mở nhãn giới đâu. Thêm nữa nói, loại cấp bậc này lang vương, 80-90 sẽ có mình bảo tàng, nếu như hắn có thể tìm được cái này lang vương bảo tàng, nghĩ đến chắc cũng là không rẻ thu hoạch. Xem ngươi phải đi nơi đó ba. Nghĩ xong những thứ này, hắn tinh thần lực vững vàng đem lang vương phong tỏa, nói chuyện bây giờ, hắn chính là tránh được sương mù dày đặc rừng rậm chính giữa tất cả ma thú, dè dặt theo dõi nổi lên lang vương. Theo dõi như vậy một đầu mạnh mẽ người, đó cũng không đồng ý với theo dõi trước khi ma sư, hắn trong bụng rõ ràng, loại cấp bậc này người, tính cảnh giác tất nhiên nếu so với linh cấp 5 chuyển ma sư cao hơn quá nhiều, mà một khi bị đối phương phát hiện, cô lại không nói phải chăng sẽ cho mình mang đến phiền toái, chí ít hắn hết thể kế hoạch liền tất cả đều phải dẹp. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 473, Lang Vương ổ. Sương mù dày đặc rừng rậm sương mù trùng trùng, màu xanh đen Lang Vương mượn sương mù che giấu. Giống như là đêm tối chính giữa u linh vậy, cấp tốc hướng sương mù dày đặc rừng rậm chỗ sâu lao đi. Nó tốc độ nhanh như sấm đánh, nguyên đan cảnh 4 chuyển trở xuống người, sợ rằng liền nó bóng dáng cũng không thấy được, mà cho dù là nguyên đan cảnh 4-5 chuyển cường giả, chỉ sợ cũng như cũ khó mà bắt thân ảnh của nó. Càng đến gần sương mù dày đặc rừng rậm chỗ sâu, trong rừng sương mù thì càng dày đặc đứng lên, những sương mù này hiển nhiên cũng không đơn giản, người bình thường người vùi lấp trong đó. Sợ rằng ngay tức thì sẽ mất đi năng lực phân biệt phương hướng. Bất quá, như vậy vấn đề hiển nhiên sẽ không phát sinh ở ma sói vương trên người, huống chi nơi này chính là ổ của nó sân nhà, thậm chí nó mặc dù có thể sống đến bây giờ, cái này mảnh xương mù dày đặc rừng rậm đều là giúp nó bận rộn. Ma sói vương liền như vậy duy trì tốc độ cực nhanh hướng rừng rậm chỗ sâu bay vút, mà không sai biệt lắm dòng dã bay vút nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, nó lúc này mới chậm bước chân lại, giống như là tới mục tiêu vậy. Muốn dừng lại. Theo ma sói vương bước chân chậm lại, ở sau lưng nó không tới 10 dặm khoảng cách, Vân Tiêu tốc độ cũng là sau đó chậm lại, đáy mắt thoáng qua một đạo lượng mang. Một đường theo đuôi ma sói vương tới, hắn có thể hoàn toàn không giống như là trước như vậy ung dung, nếu như không phải là bởi vì là hắn cả người trên dưới chân nguyên lực dư thừa vô cùng, hắn chỉ sợ sớm đã buông tha. Ma sói vương tốc độ thật sự là quá nhanh một ít, vì đuổi theo đối phương, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực, dĩ nhiên, cái này chính giữa hắn nhưng là đem một số tinh lực dùng ở che giấu mình hơi thở phía trên, nếu như không phải là phải giấu giếm tốt mình hơi thở, hắn tốc độ hẳn sẽ không so ma sói vương kém là được. Vèo ba. Ngay tại lúc này, tốc độ chậm lại ma sói vương chợt lắc người một cái, nhưng là trực tiếp không có vào một nơi ngay trong bụi cỏ, cái này mảnh bụi cỏ hết sức tươi tốt, ma sói vương không có vào trong đó, bên ngoài nhưng là một chút cũng không nhìn ra được. Hả? Tình huống gì? Tên này làm sao giấu đến trong bụi cỏ đi? Ba. Vân Tiêu tinh thần lực thời khắc nhìn chằm chằm ma sói vương, cũng đang bởi vì như vậy, hắn vừa mới có thể phát hiện ma sói vương đột nhiên động tác, nếu như là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm, mà không phải là dùng tinh thần lực dò xét mà nói, hắn cũng không biết mình có thể hay không chú ý tới ma sói vương đột nhiên ẩn thân. Không đúng à, nơi này hẳn không phải là ổ của nó chứ. Còn nữa, tên này nhìn như tựa hồ hết sức cảnh giác, nhưng cũng không giống như là trở lại quê quán của mình. Tinh thần lực bao phủ ma sói vương, hắn rất chắc chắn. Cái này mảnh bụi cỏ tuyệt đối không phải là ma sói vương xào huyệt chính là, dẫu sao, như vậy ma thú mạnh mẽ, lại làm sao có thể sẽ lấy bụi cỏ làm ổ huyệt. Húng chi ma sói vương vào lúc này ánh mắt như điện, rõ ràng cho thấy đang quan sát bên ngoài tình huống. Ta biết, tên này hẳn là lo lắng bị người theo dõi, cho nên mới ở chỗ này ẩn nút đứng lên, tránh cho đem người ngoài hoặc là ma thú khác dẫn tới mình xào huyệt đi ba. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến ma sói vương tâm tư, nhắc tới. Ma thú đối với mình xào huyệt từ trước đến giờ hết sức coi trọng, nhất là thực lực bực này siêu phàm ma thú, chúng sẽ rất chú trọng bảo vệ mình xào huyệt, bởi vì là chỉ có tương đối bí mật 4 người xào huyệt, mới có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Tên này thật đúng là cảnh giác, cái này mảnh xương mù dày đặc rừng rậm đã là nó lãnh địa riêng, có thể nó lại vẫn muốn giấu nghề, xem ra muốn theo dõi nó đến xào huyệt của nó, sợ rằng thật vẫn chỉ có thần sư mới có thể làm được à. Nghĩ thông suốt ma sói vương tâm tư. Hắn đối với đầu này cường đại ma sói nhất định chính là càng bội phục tới. Đến cảnh giới bực này còn biết nhỏ như vậy lòng, kỳ quái không thể đầu này ma sói vương có thể có hiện nay như vậy thực lực và thân phận. Tạm thời cùng ngươi chơi một chút, xem ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Khoe miệng khều một cái, hắn hết khả năng đem hơi thở thu liễm, liền như vậy lặng lặng chờ liền đứng lên. Ma sói vương tự lấy là có thể thông qua cái này các loại phương thức chặt đứt cái đuôi, đáng tiếc là nó căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có một cái thần sư chạy đi theo dõi nó, cho nên, nó điểm này mà mánh khỏe, nhất định là người mù đốt đèn, uổng phí sức lực. Không sai biệt lắm ở ngay trong bụi cỏ ẩn nút thời gian cỡ 15 giây, ma sói vương cũng không có chờ được bất kỳ cái đuôi theo kịp. Đến đây, nó đáy mắt cẩn thận ánh sáng mới vừa thu liễm một chút, trong lúc nói chuyện, nó dè dặt bước lui ra bụi cỏ, lặng yên không một tiếng động tiếp tục đuổi khởi đường tới. Cẩn thận người, bất quá ngược lại thật đáng giá ta đi học cùng tham khảo. Thấy ma sói vương rốt cuộc lần nữa phát động, Vân Tiêu một vừa sửa sang lại hảo tâm tình tiếp tục đuổi theo, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi âm thầm kính nghệ. Cẩn thận sử thuyền vạn năm, dùng những lời này để hình dung ma sói vương, thật sự là lại không quá thích hợp. Nơi này hẳn đã đến sương mù dày đặc rừng rậm chỗ sâu, những sương mù này chính giữa thật giống như ẩn chứa không thấp độc tính, xem ra ta phải càng cẩn thận một chút mới được. Lần nữa đuổi theo ma sói vương bước chân, Vân Tiêu sắc mặt nhưng là nếu so với trước kia ngưng trọng thật là nhiều, hắn biết, mình khoảng cách ma sói vương ổ hẳn tương đối gần, vào lúc này, coi như là vững chắc như hắn, nhưng cũng không khỏi có chút hơi khẩn trương. Trung quanh hết thể toàn bộ bao phủ ở sương mù dày đặc chính giữa, nếu như không phải là có tinh thần lực tồn tại, hắn sợ rằng căn bản cũng không thấy rõ đường dưới chân, giờ khắc này, thần sư mạnh mẽ chỗ thật là bị rút tiền mặt phải tinh tế. Ma sói vương lần nữa vòng một vòng nhỏ, cái này mới rốt cục ngừng lại, mà nó lúc này nơi dừng lại vị trí, cuối cùng một bụi cường tráng đại thụ phía dưới. Cái này đại thụ ngược lại cũng không phải là rất cao, nhưng lại to có chút dọa người, đại khái phỏng đoán một chút, như vậy một bụi đại thụ, sợ rằng chí ít cần mấy chục người tay trong tay, mới có thể đem bao bọc. Có thể nói, bụi cây này đại thụ lớn ở chỗ này, thật là giống như là một tòa núi nhỏ vậy. Ma sói vương đi tới đại thụ phụ cận, trong lúc nói chuyện chính là trực tiếp cá nhảy lên, đến khi nhảy tới giữa không trung, nó thân hình bỗng nhiên về phía trước một hướng, trực tiếp hướng đại thụ đụng vào. Nhưng mà, ngay tại ma sói vương cái này một hướng bây giờ, nó thân thể, nhưng là trực tiếp đụng vào đại thụ bên trong. Hả? Đây là... Vân Tiêu vẫn không có dừng lại đối với ma sói vương phong tỏa, mắt thấy ma sói vương nhảy lên một cái, hơn nữa vọt vào đại thụ, hắn nhưng là lập tức thấy rõ tình huống, náo loạn nửa ngày, ma sói vương lúc này đối mặt đại thụ trên mặt thân cây, lại có một cái bị móc sạch động cây, mà ma sói vương mới vừa rồi đụng một cái, căn bản là theo cửa hàng tiến vào trong đó. Ha ha, không nghĩ tới nơi này lại dài một cây như vậy đại thụ. Náo loạn nửa ngày, cái này ma sói vương xào huyệt, lại là gắn ở cái này đại thụ trong động cây mặt ba. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hết thể tình huống toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt. Không thể không nói, đột nhiên ở giữa thấy như vậy một bụi đại thụ, hắn trong bụng vẫn là hết sức rung động, bất quá, dưới mắt hắn cũng không có tâm tư đi nghiên cứu cái này đại thụ là làm sao tới, bởi vì là vào lúc này hắn muốn biết nhất, nhưng là ma sói vương bên trong huyệt động, kết quả đều sẽ có chút gì. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 474, có đoán. Tinh thần lực dè dặt đem cả bụi cây đại thụ bọc. Vân Tiêu đầu tiên đem cái này đại thụ cả dò xét một phen, nhìn như, bụi cây này đại thụ hẳn cùng sương mù dày đặc rừng rậm chính giữa khác cây cối không quá giống nhau, bụi cây này đại thụ mặc dù khỏe mạnh vô cùng, nhưng đầu thật đúng là không cao, trên căn bản cũng chính là cùng những thứ khác cây cối ngang hàng. Bất quá, bụi cây này đại thụ linh khí dạo dực, chung quanh thiên địa linh khí tuyệt đối nếu so với núi chấn ngục địa phương còn lại nồng nặc quá nhiều, cũng không biết là cái này đại thụ bản thân thả ra. Vẫn bị cái này đại thụ từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Nhắc tới, ở thấy bụi cây này đại thụ thời gian đầu tiên, hắn thậm chí nhớ lại học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên cổ bụi cây kia đại thụ, hai người bây giờ tựa hồ có chút tương tự, chỉ bất quá, Phong Thiên cổ bụi cây kia đại thụ cùng trước mắt cái này cây so với, dường như còn kém không ít to độ, ngoài ra, trước mắt bụi cây này trên cây to mặt, dường như kết không xảy ra cái gì trái cây tới. Cũng không biết cái này khổng lồ là làm sao sinh trưởng. Lại kết quả sinh trưởng bao nhiêu năm tháng 3. Đem đại thụ bên ngoài tình huống dò xét một phen, Vân Tiêu không khỏi càng cảm khái, hắn tin tưởng, kinh khủng như vậy một bụi đại thụ, sợ rằng chí ít cũng phải sinh trưởng mấy ngàn năm thời gian mới có thể lớn lên như vậy. Để cho ta xem, cái này ma sói vương trong động cây mặt lại là như thế nào một phen cảnh tượng. Hít sâu một hơi, hắn ngay sau đó đem tinh thần lực theo trên cây to mặt cửa hang dò xét đi vào, mà vừa đem tinh thần lực dò nhập, hắn tim đập cũng là không kiềm được có chút tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là theo cửa hang dò xét đi vào, đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên là mới vừa trở lại trong động cây mặt ma sói vương, lúc này ma sói vương lặng lặng nằm ở động cây chính giữa, miệng mũi bây giờ không ngừng có thiên địa linh khí hút vào, cuối cùng đã bắt đầu tu luyện. Thật đúng là một cái cần cù người, cái này mới vừa trở về lại bắt đầu tu luyện, bất quá như đã nói qua, hốc cây này bên trong thiên địa linh khí thật sự là quá mức nồng nặc một ít, ở như vậy trong động cây mặt tu luyện. Sợ rằng một ngày là có thể để được cho ở bên ngoài tu luyện 10 ngày nửa tháng liền chứ. Từ ma sói hô hấp thổ nạp thiên địa linh khí tới xem, thật sự là nếu so với trời đất bên ngoài linh khí nồng nặc quá nhiều, tựa hồ cái này đại thụ thân cây thời thời khắc khắc đều ở đây thả ra thiên địa linh khí vậy. Thở dài, Xem ra cái này cây đại thụ bản thân chính là một món bảo bối, nếu như cái này đại thụ là trưởng ở bên ngoài, sợ rằng lấy cây này làm trụ cột, là có thể thành lập được một cái gia tộc khổng lồ thế lực tới. Có đậm đà như vậy thiên địa linh khí đại thụ, đây quả thực là đời nơi hiếm thấy thần thụ, nói là bảo bối dĩ nhiên một chút cũng không quá đáng, nếu như là phong thiên cổ vậy cấp bậc cường giả khác ở chỗ này cây chính giữa tu hành, trời mới biết sẽ bớt đi bao nhiêu thời gian tu luyện. Nếu là ta có thể chém giết cái này ma soi vương, sau đó ở hốc cây này bên trong tu luyện một năm nửa năm, phỏng đoán là có thể để cho ta tu vi tăng lên một tầng thứ. Hắn ở lên cấp nguyên đan cảnh sau đó, muốn đem tu vi tăng lên một tầng thứ nhất định chính là vô cùng khó khăn, nhưng cái này đại thụ bên trong linh khí thịnh vượng, nhất là cái này đại thụ bản thân chính là ngũ hành mộc tốt nhất tái thể, nếu là hắn bất kể hậu quả điên cuồng cắn nuốt mà nói, thật vẫn có thể ở một năm nửa năm bây giờ đem tu vi tăng lên. Tương đối đáng tiếc là, hắn dưới mắt cũng không có dài như vậy thời gian có thể lãng phí, huống chi, hắn cũng không biết hốc cây này bên trong linh khí có thể chống đỡ bao lâu, nói không chừng rất nhanh sẽ bị hắn cắn nuốt nhập không đắp ra đâu. Hả? Đây là... Ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực lại có phát hiện mới. Đó là một phương dùng không biết tên nguyên liệu biên chế mà thành bồ đoàn, cái này bồ đoàn lúc này liền đặt ở động cây chỗ xó xỉnh, phía trên nhộn nhạo năng lượng kỳ dị chập chờn, cho người cảm giác khá là bất phàm. Bồ đoàn. Hốc cây này bên trong tại sao có thể có vật này? Thấy chỗ xó xỉnh bồ đoàn, hắn chân mày nhất thời nhíu lại, trong bụng cũng là bắt đầu suy tư. Bồ đoàn vật này là võ giả tu luyện ngồi tĩnh tọa lúc tương đối thích dùng, hơn nữa thường thường đều sẽ có chút phụ trợ tu luyện hiệu quả. Lúc này ở hốc cây này chính giữa thấy bồ đoàn, cái này khó tránh khỏi để cho hắn có một ít liên tưởng. Chẳng lẽ, hốc cây này vốn là thuộc về một cái võ giả nhân loại? Ma thú là không thể nào biết bệnh bồ đoàn tiến hành tu luyện, cho nên, khả năng lớn nhất tính, chính là nơi này từng là võ giả tu luyện động phủ, chỉ bất quá trong đó võ giả đã không có ở đây, lúc này mới bị ma sói vương chiếm cứ. Hắn đã đích thân trải qua tiên nhân di tích chuyện, cho nên, nhắc tới động cây là loài người võ giả mở, nhưng là hoàn toàn nói được. Thêm nữa nói, ma sói thực lực mặc dù không phàm, nhưng nó muốn mở ra như vậy một tòa động cây, thật giống như chắc không phải một món rất chuyện dễ dàng. Tinh thần lực đại khái quét một chút, hắn phát hiện toàn bộ động cây mượt mà bằng phẳng, thật vẫn là xuất từ võ giả nhân loại số lượng. Nói như vậy, nơi này thật vẫn là một nơi tiên nhân lưu lại di tích, chỉ tiếc, dưới mắt nơi này đã bị ma sói vương chiếm cứ, chỉ sợ cũng coi là trong này có bảo bối gì, nhưng cũng đều đã bị ma sói vương cho tiêu diệt không còn đi. Ma sói vương chiếm cứ nơi này sợ cũng không phải một ngày hai ngày, mặc dù có tiên nhân lưu lại qua thần đan rượu dược, hoặc là năng lượng tinh thạch, nhưng cũng đều phải bị ma sói vương chiếm đoạt. Ngược lại là tòa kia bồ đoàn, nghĩ đến ma sói vương hẳn là không dùng được, nhưng lại cảm thấy vật kia tựa hồ không quá tầm thường, cho nên lúc này mới đem lưu lại. Ồ, cái này vậy là cái gì? Ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực đột nhiên khẽ động, nhưng là lần nữa quét ngã một kiểu đồ, vật này đồng dạng là đặt ở chỗ xó xỉnh. Nhìn như cũng không thế nào bắt mắt mà, giống như là một khối đá nhỏ đen thui vậy, hắn mới đầu thật ra thì đã quét qua nó, nhưng lại cũng không quá mức để ý, chỉ lấy là đây chính là một khối mà đá. Nhưng lúc này đem sự chú ý tập trung ở phía trên sau đó, hắn lúc này mới cảm giác khối này mà đầu lâu lớn nhỏ đá có chút không quá tầm thường. Từ bề ngoài tới xem, khối này mà đá giống như là nào đó chưa tiến hành tinh luyện kim loại mỏ sắt, chẳng qua là, hắn gặp qua mỏ thép ròng, gặp qua đồng xanh mỏ, cũng gặp qua bí ngân mỏ. Có thể làm sao xem, khối này mà đá cũng không giống như là những quáng thạch này. Còn như mỏ tử kim, mỏ ô kim, hắn ngược lại cũng tất cả đều ở trong điện tịch gặp mặt qua đồ phổ, dường như cũng không quá giống, bởi vì làm cho này chút quý trọng mỏ kim loại sắt đều có tương ứng màu sắc. Cái này phía trên tảng đá năng lượng ba động ngược lại là khá là cổ quái, nhưng là ta chưa bao giờ cảm thụ qua, còn nữa, tảng đá kia nhìn như thật giống như vô cùng là cứng rắn. Có mục tiêu. Hắn dứt khoát đem mình tinh thần lực toàn bộ tập trung vào khối này đá nhỏ đen thui phía trên, nhận thức chân thật dò xét đứng lên. Mà theo tinh thần lực từ từ thấm vào trong đó, hắn nhất là trực quan cảm giác, chính là cái này đen thui đá nhất định rất bền bỉ, còn như bền bỉ tới trình độ nào, liền liền hắn cũng không tốt chắc chắn. Đợi một chút, mỏ sắt cứng rắn vô cùng chẳng lẽ đây là... Ngay tại lúc này, hắn trong ý nghĩ đột nhiên thoáng qua một đạo lượng mang, nhưng là đột nhiên nghĩ tới trước nhìn thấy thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống đất. Dường như vậy thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống vị trí, cách nơi này cũng không phải là rất xa, hơn nữa vừa lúc là cái này mà sói vương nắm trong tay khu vực. Đây chẳng lẽ thật sự là thần thạch ngoài bầu trời chứ? Nghĩ đến thần thạch ngoài bầu trời, hắn trong lòng giống như là đột nhiên dài cỏ vậy, nhưng là lại cũng không có biện pháp bình tĩnh lại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 475, chân chính khiêu chiến. Đối với thần thạch ngoài bầu trời, Vân Tiêu chẳng qua là ở trong điển tịch gặp qua tương quan ghi chép, nhưng trên thực tế thần thạch ngoài bầu trời kết quả là dạng gì, hắn thật vẫn chưa bao giờ gặp qua. Vào giờ phút này, ma sói vương hang động chính giữa xuất hiện một khối ma đen nhánh cứng rắn mỏ sắt, hắn mặc dù không dám xác định vật này chính là thần thạch ngoài bầu trời, nhưng có thể khẳng định là ma sói vương đem tảng đá kia đặt ở mình trong động cây mặt, tảng đá kia giá trị tất nhiên không giống bình thường là được. Thở dài, quỷ dị bồ đoàn, cứng rắn mỏ sắt, ma sói vương hang động chính giữa nếu chỉ có hai thứ đồ này, vậy thì chứng minh hai thứ đồ này tuyệt đối không giống bình thường, nhất là tòa kia bồ đoàn, nếu như vật này thật sự là tiên nhân lưu lại, nói không chừng sẽ có bất phàm hiệu dụng. Thần thạch ngoài bầu trời mỏ sắt vô cùng chân quý, đây cơ hồ là không nghi ngờ chút nào, nhưng cái này đá màu đen đến tột cùng là không phải thần thạch ngoài bầu trời còn không tốt chắc chắn. Có thể tòa kia bồ đoàn nếu là tiên nhân cường giả lưu lại, như vậy tất nhiên sẽ có không rẻ giá trị. Nhắc tới, hắn đã thưởng thức được tiên nhân cường giả lưu lại vật ngon ngọt, cho nên đối với tiên nhân vật, nhất định chính là đánh lòng mà bên trong tò mò thêm hướng tới. Bỏ mặc như thế nào, nhất định phải đem hai thứ đồ này bắt vào tay. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này đã quyết định, cho dù là mạo hiểm một ít nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đem động cây chính giữa hai món vật kiện làm của riêng. Linh cấp 8 chuyển ma sói vương, xem ra lần này ngược lại không phải không cùng nó qua mấy chiêu, chính là không biết, hiện nay ta, kết quả có thể hay không chiến thắng 3. Lên cấp nguyên đan cảnh sau đó, hắn đã ở ma thú linh cấp 6 chuyển trên người kiểm nghiệm qua mình thực lực, nhưng ma thú linh cấp 6 chuyển dẫu sao vẫn là kém một ít, cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng linh cấp 8 chuyển ma thú như nhau. Vững tâm thần, hắn đem mình hơi thở hoàn toàn cùng chung quanh thiên địa hợp làm một thể, vậy thì lặng yên không một tiếng động hướng ma sói vương chỗ ở đại thụ nhích tới gần đã qua. Ma sói vương chỗ ở đại thụ xác thực hết sức bí mật, lần này nếu không phải theo dõi ma sói vương tới, Vân Tiêu tin tưởng mình căn bản không có thể có thể tìm được nơi này, nghĩ đến ma sói vương mình cũng hẳn thì cho là như vậy, cho nên cũng không có quá mức cảnh giác. Từ từ đến gần đại thụ, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, chung quanh thiên địa linh khí rõ ràng nếu so với vòng ngoài nồng nặc quá nhiều, xem ra, bụi cây này đại thụ thật đúng là tụ họp không ít thiên địa linh khí. Thời gian không lâu, Vân Tiêu mượn bóng đêm cùng sương mù che giấu, chính là đã đi tới đại thụ cách đó không xa, mà cho tới bây giờ khoảng cách, hắn biết. Mình coi như là phát ra một tia một hào tiếng vang, sợ rằng cũng biết bị ma sói vương cảm ứng được, hơn nữa thời gian đầu tiên bị ma sói vương công kích. Xong hết rồi à, đi ba. Cặp mắt híp lại, hắn thân hình không thể không ngừng lại, hơi chần chờ, hắn đột nhiên ở giữa khẽ nhất tay một cái, lấy ra một khối mà vô cùng là đá bình thường, tảng đá kia chính là hắn ở vòng ngoài nhặt được, có thể nói là lại phổ không qua lọt đồ. Đá nơi tay, hắn chợt ném đi, trực tiếp đem đá vứt cho xa xa. Bành ba. Cũng không phải rất lớn hòn đá mà rất nhanh rơi vào ở giữa rừng, thanh âm nhưng là thật không lớn, có thể ở nơi này mảnh u tĩnh sương mù dày đặc rừng rậm chính giữa, cho dù là cực kỳ thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng sẽ tỏ ra cực kỳ rõ ràng. Vèo ba. Cơ hồ ngay tại hòn đá rơi xuống đất trong nháy mắt, động cây chính giữa, ma sói vương giống như là lập tức bị kích hoạt vậy, chợt tự động cây bay vút ra, chạy thẳng tới hòn đá rơi xuống đất phương hướng vào tới. Chính là bây giờ ba. Ngay tại ma sói vương cấp xuất động huyệt, hơn nữa lùi chạy ra ngoài một khắc sau, Vân Tiêu thân hình cũng là chợt về phía trước vọt ra ngoài, chớp mắt bây giờ, hắn chính là đã tới đại thụ phía dưới. Tà thu ba. Thân hình đi tới đại thụ dưới, hắn tinh thần lực chợt tìm tòi, trực tiếp đem trong động cây mặt bồ đoàn cùng với màu đen mỏ sắt thu vào mình nhẫn không gian chính giữa, toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, không chút rông rải. Hắn tinh thần lực mặc dù mạnh lớn không ít, nhưng nếu là khoảng cách quá xa, ngược lại cũng rất khó trực tiếp đem vật thể thu nhập nhẫn không gian chính giữa. Mà dưới mắt như vậy khoảng cách, ngược lại là đã dư sức có thừa. Giải quyết. Rốt cuộc tới tay à ba. Đem bồ đoàn cùng màu đen mỏ sắt toàn bộ bắt vào tay, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn, bởi vì là mới vừa rồi khoảng cách gần tiếp xúc hai thứ đồ này sau đó, hắn nhưng là hơn nữa có thể khẳng định hai thứ đồ này bất phàm, có thể nói, lần này hắn, thật vẫn là nhặt được bảo. Hướng ba. Ngay tại lúc này, mới vừa vọt ra ngoài ma sói vương tựa hồ là có cảm ứng, một tiếng gầm nhẹ bây giờ. Nó chính là chợt vòng trở lại, hơn nữa thời gian đầu tiên phát hiện đại thụ dưới Vân Tiêu. Nga ô ba. Mắt nhìn mình sao huyệt phía dưới thêm một người loại võ giả, ma sói vương nhất thời gầm thét liền liền, đáy mắt đều là một mảnh hung ác ánh sáng, lại là mơ hồ có chút khó tin. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, loài người võ giả vậy mà sẽ chạy đến sao huyệt của nó chính giữa tới. Phải biết, nó chỗ này sao huyệt trừ nó ra, cho tới bây giờ không có những người khác hoặc là ma thú khác đến gần qua. Ngoài ra, người trước mắt loại võ giả nhìn như cực kỳ trẻ tuổi, nếu như là dựa theo ma thú tuổi tác tầng thứ tới phân chia, trên căn bản cũng chính là vừa mới trưởng thành tuổi tác, có thể hết lần này tới lần khác ở trên người của đối phương, nó lại cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tạm thời bây giờ, nó không khỏi có chút trong bụng kinh dị, nhưng là cũng không có vội vã ra tay. Cái gọi là gặp nhau không bằng vô tình gặp được, hôm nay nếu gặp ngươi, nếu là không cùng ngươi qua mấy chiêu mà nói, ngược lại cũng quả thực có chút đáng tiếc. Nhìn ma sói vương nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu ngược lại là biểu hiện tương đương ung dung. Trận chiến này là hắn minh chọn, mà nếu đã quyết định muốn đánh đấu, hắn dĩ nhiên muốn lộ ra tốt nhất trạng thái mới được. Giờ 3. Giơ tay lên bây giờ, màu vàng kim hình kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, trường kiếm nơi tay, hắn khí thế của cả người chợt biến đổi, lập tức trở nên chiến ý ngẩng cao đứng lên. Hướng 3. Thấy Vân Tiêu rút kiếm, ma sói vương cũng biết, trận chiến này sợ rằng ở khó tránh khỏi liền. Ngoài ra, nó mặc dù cũng không biết Vân Tiêu là như thế nào tìm tới nơi này, nhưng nếu Vân Tiêu phát hiện ổ của nó, như vậy nó nhất định phải đem giết chết, miễn được từ mình xào huyệt bị người khác hiểu biết. Vèo 3. Nghĩ tới những thứ này, ma sói vương chợt vọt một cái, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mà đến khi nó lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã đi tới Vân Tiêu trước mặt. Hô 3. Đi đôi với một đạo kinh phong, ma sói vương móng nhọn ngay lập tức cho đến, chạy thẳng tới Vân Tiêu cổ họng bắt xuống tới. Hả? Thật là nhanh 3. Nguyên Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, tim lực mạnh địa nhảy mấy cái, dưới chân giẫm một cái, hắn chính là chợt rút lui mở, cổ họng khoảng cách ma sói vương móng nhọn, nhưng là không quá phận chút nào khoảng cách mà thôi. Thở dài, nguy hiểm thật 3. Thân hình chợt lui, hắn sau lưng không khỏi kinh ra tầng một mồ hôi lạnh, sắc mặt đều là hơi trắng nhợt, nhưng là hoàn toàn không ngờ rằng ma sói vương tốc độ sẽ mau đến loại này. Có thể nói không khoa trương chút nào. Nếu như không phải là bởi vì là hắn tốc độ phản ứng coi như có thể, hơn nữa có tinh thần lực phụ trợ, như vậy mới vừa rồi lần này, hắn đã bị ma sói vương xé cổ, một mạng ô hô. Cồn vật bi, dù chít. Chương 476, kiếm gãy. Vân Tiêu hoàn toàn không có khinh thị ma sói vương ý tưởng, nhưng còn đánh giá thấp ma thú linh cấp 8 chuyển thực lực. Ma sói vương lần này đột nhiên bùng nổ, thật là có thể dùng nhanh như tia chớp để hình dung. Nếu như không phải là bởi vì là hắn tinh thần lực thời khắc tập trung vào đối phương, thời gian đầu tiên cảm ứng được đối phương ra tay, như vậy mới vừa lần này, hắn sợ rằng đã bị thua thiệt nhiều. Xem ra cùng tên này đối chiến, nhất định phải gợi lên 120 phân tinh thần mới được. Hít sâu một hơi, hắn đem trong bụng rung động tạm thời vứt qua một bên, ngay tức thì trở nên vô cùng nghiêm túc. Hướng 3. Một kích không trúng, ma sói vương tựa hồ cũng là cảm giác được có chút đáng tiếc, hiển nhiên, mới vừa rồi vậy một chút. Nó là làm xong xuất kỳ bất ý dự định, muốn một chiêu đem Vân Tiêu giết chết. Nhắc tới, nó từ một đầu yếu đuối đứa nhỏ biến thành hiện nay siêu cấp bá chủ, cái này ở giữa trải qua chiến đấu lớn nhỏ nhất định chính là không thể đếm hết, thật muốn so với mà nói, Vân Tiêu về điểm kia mà kinh nghiệm chiến đấu cùng nó so sánh, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Vèo 3. Mặc dù kích thứ nhất không có thấu hiệu, nhưng ma sói vương nhưng là không tức giận chút nào, nói chuyện bây giờ, nó thân hình lần nữa vọt ra ngoài, nhưng lại như cũ lựa chọn chủ động đánh ra. Được, ta ngày hôm nay liền theo ngươi vui đùa một chút, xem thấy để ai lợi hại hơn 3. Thấy ma sói vương lần nữa nhào lên, Vân Tiêu đáy mắt không tự chủ được lóe lên một chút hưng phấn cùng mong đợi, tâm tư động một cái bây giờ, một cổ chân nguyên lực trực tiếp ở hắn quanh người hình thành tầng một chân khí lá chắn bảo vệ, sau đó chợt hướng ma sói vương nên đón. Hướng 3. Ma sói vương tốc độ như cũ vô cùng nhanh chóng, đi đôi với một tiếng gầm nhẹ, nó đã lần nữa đến Vân Tiêu trước mặt. Vậy lóe lên hàn mang móng nhọn tiếp huy động liên tục động, tựa hồ có thể khai sơn nứt đá. Gió táp kiếm pháp. Thấy móng nhọn vào người, sớm liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư Vân Tiêu không hoảng hốt không loạn, trong tay kim hình kiếm tiếp liền lóe lên, nhưng là đem ma sói mỗi một kích tất cả đều nhận xuống. Đinh len canh làm. Kim loại giao tiếp tiếng này thay nhau vang lên, nếu như lúc này có người ngoài tại chỗ liền sẽ thấy, lúc này ma sói vương hóa thành một mảnh tàn ảnh, vây quanh Vân Tiêu nhảy lên nhảy xuống. Mà Vân Tiêu lúc này chính là hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể là không ngừng huy động kim hình kiếm tiến hành phòng ngự. Mấy hơi thở thời gian, Vân Tiêu đã không biết tự chỉ huy ra nhiều ít kiếm, mà lúc này, ma sói vương thế công không những không có yếu bớt, ngược lại thì càng mãnh liệt lên. Lợi hại, đây chính là ma thú linh cấp 8 chuyển tốc độ sao. Lại liền ta đều có loại không theo kịp tiết tấu cảm giác. 3. Vân Tiêu là càng đánh càng kinh hãi, tại chưa có cùng ma sói vương giao thủ trước. Hắn cũng nghĩ đến trận chiến này sẽ tương đương gian khổ, có thể cho đến nộp lên tay sau đó hắn mới hiểu được, nguyên lai mình cùng linh cấp 8 chuyển ma thú bây giờ, thật đúng là tồn tại nhất định chênh lệch. Bỏ ra không nói khác, chỉ một chính là ma sói vương tốc độ, cũng đã để cho hắn không ứng tiếp nổi. Hống 3. Ngay tại lúc này, ma sói vương lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, mà theo hống tiếng vang lên, ma sói vương móng nhọn tựa hồ trở nên hơn nữa sáng một ít, giống như là một chôi lưới dao sắc bén bị lần nữa chế tạo, trở nên hơn nữa sắc bén vậy. Hả? Đây là... Ma sói vương móng nhọn cái này một tia biến hóa rất nhỏ, giống vậy không có tránh được Vân Tiêu tinh thần lực cảm giác, mà thấy đối phương móng nhọn lại vẫn có thể tăng cường, hắn trong bụng đột nhiên rét một cái, ngay tức thì trở nên hơn nữa ngưng trọng. Len keng len keng. Móng nhọn cùng thần kiếm tiếp tục mãnh liệt đụng nhau trước, chẳng qua là, lần này vang động rõ ràng nếu so với trước kia lớn thật là nhiều, cùng lúc đó, Vân Tiêu chỉ cảm thấy thần kiếm phía trên truyền tới lực lượng cũng biến thành nặng hơn, khiến cho được từ mình cũng không khỏi không vội vàng gia tăng lực đạo. Lợi hại, tên này tựa hồ còn có rất lớn cất giữ, xem ra nó là muốn từng bước dò xét ra ta ranh giới cuối cùng. Mắt thấy ma sói âm thầm gia tăng thu phát lực lượng, Vân Tiêu biết, ma sói vương nhất định là không có hết sức xuất toàn lực, mà là từ từ thử thăm dò hắn thực lực, sau đó nắm lấy cơ hội thi triển một kích chí mạng. Trên thực tế, hắn dĩ nhiên cũng không có hết sức xuất toàn lực, hắn lần này là ôm rèn luyện mình ý tưởng đang cùng ma sói vương giao chiến, chỉ cần không bị ma sói vương công hãm, như vậy hắn đại khả đi theo đối phương tiết tấu, như vậy mới có thể tạo được rèn luyện mình mục đích. Kim hình kiếm hóa thành một mảnh tàn ảnh, bị hắn vọ gió thổi không loạn, mặc dù ma sói vương móng nhọn ra tăng lực công kích độ, nhưng vẫn như cũ không có thể công phá hắn phòng ngự. Hắn thật ra thì cũng có thể đoán được ma sói vương ý tưởng, 80-90, ma sói vương là suy nghĩ nhiều tiêu hao hắn một ít, dẫu sao, võ giả cùng ma thú so sánh, ma thú bởi vì là chiếm cư thân thể tố chất ưu thế, chân nguyên lực dự trữ cao hơn qua võ giả. Nhưng tương đối đáng tiếc là, nếu như ma sói vương muốn dùng tiêu hao chiến thủ thắng, vậy nó chỉ tính theo ý mình tuyệt đối là muốn rơi vào khoảng không, bởi vì là chỉ một từ chân nguyên lực dự trữ đi lên nói, Vân Tiêu ngũ hành chân nguyên. Chưa chắc thì sẽ so nó chân nguyên lực dự trữ yếu. Dưới mắt Vân Tiêu tương đối thiếu sót, một cái là đối chiến kinh nghiệm, còn nữa chính là đối với thực lực bản thân vận dụng, kinh nghiệm vật này phải đi qua trăm ngàn lần cuộc chiến sinh tử tiến hành tổng kết, mà thực lực bản thân vận dụng giống vậy cần phải đi qua chiến đấu để rèn luyện, đây cũng là hắn một lòng muốn cùng ma sói vương đánh nhau một trận nguyên nhân chỗ ở. Được, lúc này mới đủ sức mà, săn giết những cái kia thực lực thấp kém ma thú, căn bản đối với ta thực lực tăng lên không có chút nào chỗ tốt. Chỉ có loại cấp bậc này áp lực mới có thể làm cho ta nhanh chóng lớn lên. Vân Tiêu thật là càng đánh càng hưng phấn, bởi vì là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo mình cùng ma sói vương giao chiến thời gian kéo dài, hắn đối với mình cả người lực lượng vận dụng rõ ràng trở nên hơn nữa tự do chót lọt, đối với kiếm chiêu hiểu cùng lĩnh ngộ cũng ở đây từng bước càng sâu, loại cảm giác này cơ hồ giống như là tu vi tấn thăng vậy tuyệt vời. Có áp lực mới có tiến bộ, những lời này đặt ở bất cứ lúc nào đều là danh ngôn chí lý. Hướng 3. Vân Tiêu là càng đánh càng thuận, nhưng đối diện ma sói vương hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Theo chiến đấu kéo dài, ma sói vương đã cảm nhận được Vân Tiêu tiến bộ, mà lúc này nó mới ý thức tới, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu lại là đang lợi dụng nó luyện tay. Gào khóc ngao ba. Đường đường núi chấn ngục tam đại lang vương một trong, lại bị một nhân loại đứa nhỏ cầm tới luyện tay. Đây đối với nó mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Ngay lập tức bây giờ, ma sói vương tức giận chính là bị hoàn toàn nổ mở. Ông ba. Đông nhiên ở giữa. Một cổ kinh khủng khí thế chợt từ ma sói vương trên người nở rộ ra, cùng lúc đó, nó hai cái chân trước ánh sáng trước mắt, trực tiếp chộp vào Vân Tiêu kim hình kiếm trên. Đinh ba. Hai con móng nhọn bắt kim hình kiếm, ma sói vương chợt dùng một chút lực, Vân Tiêu trong tay kim hình kiếm, chính là trực tiếp gãy thành hai khúc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 477, ngạnh hám. Cái gì? Đi đôi với đinh một tiếng vang, Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong tay thần kiếm hơi nhẹ một chút, đến khi hắn nhìn chăm chăm đi xem lúc. Trong tay kim hình kiếm lại chỉ còn lại có chuôi kiếm một đầu bộ phận vẫn còn ở, mà mũi kiếm bộ phận, nhưng là đã rơi trên mặt đất. Có lầm hay không? Lại liền thần binh cũng chết đất đoạn. 3. Mắt nhìn mình kim hình kiếm lại bị ma sói vương gậy, Vân Tiêu trợn trợn to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chuôi này kim hình kiếm tới tay sau đó, hắn vẫn còn đem coi như chân bảo vệ không bỏ được tùy ý vận dụng, nguyên bản, hắn lấy làm cho này chuôi kim hình kiếm có thể kèm theo hắn rất dài một đoạn thời gian mới là. Nhưng không nghĩ, lúc này mới lần đầu tiên cùng siêu cấp cường giả giao thủ, vàng này hình kiếm liền thẳng đến bị bẻ gãy. Lợi hại, thật sự là lợi hại, bằng vào một đôi móng nhọn là có thể gãy ta kim hình kiếm, cái này ma sói vương thực lực thật là có thể nói khủng bố ba. Tâm tư thay đổi thật nhanh, giờ khắc này hắn thật vẫn có dũng khí không biết làm sao cảm giác, bởi vì là kim hình kiếm bị đoạn, đây căn bản cũng không ở hắn nằm trong dự liệu. Giờ ba. Ngay tại lúc này, được thế không buông tha người ma sói vương nắm lấy cơ hội. Ngay tức thì chính là lấn người lên, kinh khủng móng nhọn chạy thẳng tới Vân Tiêu ngực, giống như là phải đem Vân Tiêu tim móc ra vậy. Ta lùi ba. Vội vàng dưới, Vân Tiêu căn bản liền suy tư thời gian cũng không có, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào một cổ bản năng về phía sau chợt lui ra tới. Chỉ bất quá, hắn lần này vội vàng lui về phía sau, lại làm sao có thể cùng ma sói vương xúc thế đại phát so sánh. Suy suy ba. Đi đôi với hai tiếng rên, ma sói vương móng nhọn trực tiếp chộp vào Vân Tiêu trên người. Chỉ bất quá, Vân Tiêu mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng chân khí của hắn lá chắn nhưng là vẫn luôn có ngưng tụ chung quanh người. Ma sói vương lần này đột nhiên làm khó dễ, cuối cùng nhưng là chộp vào chân khí trên lá chắn mặt, khiến cho chân khí của hắn lá chắn lập tức trở nên mỏng manh. Ô! Chân khí lá chắn đón đỡ ma sói vương một chảo này, mặc dù không có bị bắt phá, nhưng Vân Tiêu vẫn bị khí cơ giận dắt, ngược vị trí mơ hồ có chút khó chịu. Vung tay kiếm ba. Mượn ma sói vương một chảo này, Vân Tiêu thân hình ngay tức thì lui ra mấy mét xa, cùng lúc đó, hắn chợt đưa tay bên trong chỉ còn lại một nửa kim hình kiếm vứt ra ngoài, trực thủ ma sói vương mi tâm. Hướng ba. Ma sói vương tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng, không đợi kiếm gây đến gần mình, nó chính là chợt há mồm phun một cái, một ngọn gió nhận chính là trực tiếp chém vào kiếm gây trên, đem kiếm gây lập tức bắn bay mở. Chỉ bất quá, lần này thời gian trì hoãn, Vân Tiêu đã lui đến mười mấy mét ra ngoài, hơn nữa đã thở gấp liền hơi thở. Phải chết, tên này thật giống như so với ta nghĩ sinh manh thật là nhiều. Thân hình đứng yên, Vân Tiêu bắt chặt thời gian thở dốc mấy hớp, trong bụng nhưng là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, suy tính chiến đấu kế tiếp. Kim hình kiếm bị gãy, hắn có thể nói là lập tức mất đi ỷ trượng lớn nhất, dẫu sao, không có kim hình kiếm, hắn sát chiêu cũng không có biện pháp thi triển. Nga ô ba. Vân Tiêu rất muốn cho mình nhiều hơn một chút thời gian đi suy tính, nhưng tiếc là, đối diện ma sói vương hiển nhiên không có ý định cho hắn như vậy cơ hội. Nói chuyện bây giờ, ma sói vương đã một lần nữa nhào tới, móng nhọn trên đều là một mảnh hàn mang. Chết, không quản được nhiều như vậy, xem ra chỉ có thể là ở trần gia trận A3. Mắt gặp ma sói vương mãnh liệt tới, Vân Tiêu lại cũng không kịp đi ngẫm nghĩ, tâm tư động một cái bây giờ, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, sau đó chính là một quyền đánh ra. Vành ba. Đi đôi với một quyền này đánh ra, một cái quyền ảnh to lớn giống như là một tòa núi nhỏ vậy, chợt hướng ma sói vương nghiền ép tới, quyền này ảnh hết sức ngưng tụ. Nhất định chính là giống như thực chất, mà theo một quyền này đánh ra, đối diện ma sói vương nhất thời hơi sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng, Vân Tiêu lại còn có thủ đoạn như vậy. Hướng ba. Vọt tới trước tình thế chợt vừa chậm, ma sói vương há mồm phun một cái, chính là phun ra một đoàn cương khí. Vành ba. Quyền ảnh cùng cương khí đụng thẳng vào nhau, một cổ kinh khủng báo trực tiếp nhộn nhạo lên, chỗ đi qua, một ít cây mục đều bị sức lực gió thổi ngã trái ngã phải, thậm chí còn có một ít bị nhổ tận gốc. Dầm ba. Theo báo nhộn nhạo lên, Vân Tiêu cùng ma sói vương đô là thân hình chợt lui, hiển nhiên đều không thể đem báo coi thường, chẳng qua là, đến khi hai bên dừng thân hình sau đó, hai người phản ứng, nhưng là hoàn toàn bất động. Có hiệu quả. Thân hình định trụ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn, bởi vì là hắn đột nhiên ý thức được, dường như mình mới vừa rồi một quyền này, nhưng là nếu so với hắn trước tay cầm thần binh lợi khí còn muốn tác dụng. Đúng rồi. Ta lấy thần binh lợi khí đối phó tốc độ vẫn còn ở trên ta ma sói vương, căn bản là không phát huy ra uy lực của kiếm pháp tới, ngược lại thì loại này thiếp thân sáp lá cả, mới có thể đem ta thực lực hết khả năng đạt được phát huy. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ngay lập tức đã nghĩ thông suốt mình tiếp theo phải như thế nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Thần binh tuy nghiêm túc, có thể ma sói tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội để phát huy, như vậy thứ nhất, hắn mặc dù có thể bằng vào thần binh chống đỡ đối phương công kích, nhưng lại rất khó ở đó cùng công kích chính giữa tìm được cơ hội giết ngược. Dưới mắt thần kiếm bị đoạn, hắn lại bằng vào một đôi quả đấm đem ma sói vương bức lui, như vậy có thể gặp, cùng ma sói vương giao thủ, dường như vẫn là thiếp thân sáp lá cả tới càng lợi ích thiết thực một ít. Hướng ba. Lúc này, ma sói vương tựa hồ cũng ý thức được hình thế biến hóa, nhất thời gầm thét liền liền, tựa hồ là đang hối hận mình cắt đứt Vân Tiêu thần kiếm. Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền kia, quả thực có chút vượt quá nó tưởng tượng. Nó thậm chí có thể cảm giác đạt được, mặc dù nó ở phương diện tốc độ nếu so với Vân Tiêu chiếm ưu, có thể ở lực lượng đụng nhau phía trên, nó ưu thế liền cũng không rất rõ ràng, thậm chí còn có thể hơi kém với Vân Tiêu. Ha ha, hối hận sao? Bất quá đã muộn. Ăn nữa ta một quyền ba. Vành ba. Thấy ma sói vương phản ứng, Vân Tiêu cũng biết đối phương nhất định là hối hận, lúc này, hắn tựa hồ là lập tức tìm được cơ hội phản kích, không nói hai lời, hướng về phía ma sói vương liền lại là một quyền đánh ra. Hô hô hô ba. Nhìn như là một quyền đánh ra, có thể một quyền này dưới, dòng dã mấy đạo quyền ảnh trên không trung ngưng kết ra, cơ hồ chính là không có góc chết địa hướng ma sói vương nghiền ép đi. Ma sói vương móng nhọn xác thực vừa nhanh lại sắc bén, nhưng lúc này đối mặt Vân Tiêu quyền ảnh, nó móng nhọn hiển nhiên khó mà ngăn cản, không nói hai lời, nó chính là há mồm phun một cái, tiếp tục khạc ra cương khí tiến hành ngăn cản. Ha ha ha, xem ngươi có thể ngăn ta nhiều ít quyền, giết ba. Mắt thấy ma sói vương không ngừng khạc ra cương khí chống đỡ mình quyền ảnh, Vân Tiêu cười dài một tiếng, dưới chân giẫm một cái bây giờ, cuối cùng chủ động lấn người lên, từng đạo quyền ảnh, giống như là không lấy tiền vậy bắt đầu điên cuồng đánh. Hắn chân nguyên lực cơ sở bày ở nơi đó, căn bản không cần lo lắng chân nguyên lực khô kiệt, chủ yếu nhất là, đối với hắn loại phương thức công kích này, ma sói vương kinh khủng nhất móng nhọn cơ hồ mất đi tất cả ưu thế, cứ như vậy, ma sói vương muốn chiến thắng hắn, cơ hồ đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Mà hơn nữa phải chết là, hắn sức chiến đấu rõ ràng ở theo thời gian rời đổi mà không ngừng tăng lên, phảng phất là không có cực hạn vậy, nói không chừng lại tiếp tục đánh đi xuống, hắn thực lực hoàn toàn có thể sẽ vượt qua ma sói vương. Ngao ba, cũng không biết đón đỡ Vân Tiêu nhiều ít quyền, ma sói vương hiển nhiên cũng thấy rõ hôm nay tình thế, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, nó thân hình trợn trước mắt, nhưng là trực tiếp không vào đèn nhánh xương mù dày đặc rừng rậm chỗ sâu, đảo mắt bây giờ chính là biến mất ở đêm tối chính giữa. Ách, tình huống gì? Cái này thì chạy. Mắt thấy ma sói vương nói chuyện bây giờ liền không thấy bóng dáng, Vân Tiêu diễn cảm không khỏi hơi chậm lại, trong chốc lát khó tránh khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 478, chờ đầy mà về. Sương mù dày đặc chính giữa, Vân Tiêu lúc này đem tinh thần lực thích bỏ vào chung quanh, đáng tiếc là, ở hắn tinh thần lực phạm vi bảo phủ chính giữa, nhưng là đã sớm không thấy ma sói vương tung tích. Đây là tình huống gì? Đánh thật hay tốt, nói thế nào chạy liền chạy đâu, ba. Hồi lâu, tại xác định ma sói vương là thật đã rời đi sau đó, Vân Tiêu lúc này mới buông lỏng tinh thần, một bên thở phào thật dài một cái, một bên theo bản năng gãi đầu một cái nói. Cùng ma sói vương trận chiến này, hắn từ đầu tới đuôi cũng không cảm giác được mình có thể đánh thắng đối phương, cho dù là thích mới tìm được đối chiến ma sói vương phương thức hữu hiệu, hắn như cũ cảm giác được mình cùng ma sói vương vẫn là có chênh lệch. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, ngay tại hắn cùng ma sói vương cũng không có bị bất kỳ tổn thương lúc, ma sói vương lại có thể vứt bỏ xào huyệt của mình, trực tiếp thoát ly chiến trường, giống như là từ bỏ chỗ này xào huyệt vậy. Đây không khỏi hơi quá cẩn thận chứ. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn ngay lập tức chính là đoán được một kia ma sói vương ý tưởng. Xem ra, ma sói vương 80-90 là cảm nhận được hắn uy hiếp, mặc dù hắn cũng không có đánh chết thực lực, nhưng ma sói vương muốn đánh bại hắn, sợ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, mà cho dù ma sói vương có thể diệt hắn, sợ rằng mình cũng phải bị không nhỏ tổn thương. Mà đối với ma sói vương bực này cấp bậc bá chủ mà nói, một khi nó bị tổn thương, như vậy thì rất có thể sẽ bị ma thú khác thừa dịp hư mà vào. Đến lúc đó, coi như nó tiêu diệt Vân Tiêu, nhưng cũng có thể sẽ vì vậy mà hủy tánh mạng. Hai tương cân nhắc dưới, nó lựa chọn buông tha cuộc chiến đấu này hẳn là tương đối sáng suốt. Phải, còn nghĩ mượn cái này ma sói vương rèn luyện ta võ học cùng kinh nghiệm chiến đấu đâu, xem ra mục đích như vậy sợ là rất khó đạt thành. Cười khổ lắc đầu một cái. Hắn trong bụng khó tránh khỏi có dũng khí chưa thỏa mãn cảm giác. Trên thực tế, hắn mới vừa tìm được cái loại đó lục chiến cảm giác, nếu như ma sói vương lại cho hắn nhiều hơn một chút thời gian, hắn tin tưởng mình sẽ lấy được càng nhiều hơn thu hoạch. Dĩ nhiên, cho dù là đoạn thời gian này chiến đấu, hắn cũng đã từ ma sói vương trên người học được rất nhiều, chí ít, nếu là sau này hắn gặp gỡ đồng đẳng cấp võ giả khác mà nói, hắn hẳn sẽ không cảm thấy mất bình tĩnh là được. Chạy chạy đi, bỏ mặc như thế nào, lần này thu hoạch rất phong phú. Ngược lại cũng không uổng ta một đường theo dõi đến nơi này, chính là không biết, khối kia đá nhỏ đen thui phải chăng thật sự là thần thạch ngoài bầu trời, còn có tòa kia bồ đoàn, lại kết quả sẽ có hiệu dụng như thế nào. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cùng mình thu hoạch lần này so với, hắn không thể nghi ngờ hắn hết sức thỏa mãn, dẫu sao, biết đủ người thường nhạc, nếu như lòng người chưa đủ, nói không chừng chờ đợi hắn chưa chắc đã là tốt gì kết quả. Bụi cây này đại thụ ngược lại cũng là món bảo bối, không quá ta không thể nào đem nó luôn dễ rút đi. Nhưng cũng chỉ có thể đem nó lưu ở chỗ này, hy vọng tương lai có cơ hội, ta còn có thể trở lại tới nơi này. Ma sói vương bỏ chạy, hắn vào lúc này ngược lại cũng không cần lo lắng bị quấy rầy, cho nên dứt khoát đi tới đại thụ dưới, lần nữa nghiêm túc dò xét một phen. Đáng tiếc là, cái này đại thụ động cây chính giữa đích sắc không có liền thứ khác, duy chỉ có cái này đại thụ bản thân phi so tầm thường, nhưng hắn lại không có biện pháp rời đi. Thôi, mục đích cơ bản đã đạt tới, vẫn là tạm thời rời đi nơi này thì tốt hơn. Tránh cho sống lại biến cố. Than nhẹ một tiếng, hắn quyết định cuối cùng rời đi nơi đây, dẫu sao, nơi này chính là ma sói vương ổ chỗ ở đây, trời mới biết đối phương là thật chạy trốn, hay là đi rời cứu binh. Nếu như ma sói vương khai ra một đầu đồng đẳng cấp khác mạnh mẽ ma thú tới đây mà nói, đến lúc đó lấy một chọi hai, hắn đừng nói là chiến thắng, coi như là có thể hay không thoát đi cũng rất có vấn đề, cho nên, dưới mắt hắn vẫn là tạm thời rời đi nơi này tương đối ổn thỏa. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng nhìn một cái đối diện đại thụ, toàn cho dù là lắc người một cái, trực tiếp từ đường cũ lui ra ngoài. Tuy nói sương mù dày đặc rừng rậm chính giữa rất khó phân biệt đông tây nam bắc, nhưng ở hắn tinh thần lực tìm tòi dưới, hắn rất dễ dàng liền tìm được tự mình tới lúc đường. Rất nhanh, hắn chính là bước lui ra sương mù dày đặc rừng rậm, đi tới sương mù dày đặc rừng rậm ra trong rừng rậm. Chắc chắc, tới đã tới rồi, dường như không có ở không tay rời đi đạo lý, vậy không bằng đem trong cánh rừng rậm này mà thu ám vệ nhiều hơn săn giết một ít, tới một cái bảo đảm vô địch thuộc về, thứ hai nói không chừng còn có thể ở tương lai có chút chỗ dùng. Đi tới sương mù dày đặc rừng rậm vòng ngoài trong rừng rậm, Vân Tiêu tinh thần lực đảo qua bây giờ, chính là phát hiện không ít ma thú ám vệ, những ma thú này ám vệ từ linh giới 1 chuyển đến linh cấp 5 chuyển bất đồng, lẫn nhau cách nhau khoảng cách cũng đều hết sức khảo cứu, mà như vậy giải rác, dường như vừa vặn thích hợp hắn đi từng cái săn giết. Cái gọi là phi tộc ta loại, kỳ tâm tất dị, trong núi trấn ngục ma thú đối với vương triều đại chu nhân dân mà nói chính là gieo họa, hắn lần này nếu có năng lực là vương triều đại chu nhân dân thanh trừ gieo họa, hắn làm sao vui mừng mà không làm chứ? Huống chi săn giết những ma thú này, đúng là đối với chính hắn cũng có cực lớn chỗ tốt. Chuyện của tôi nét. Cứ làm như vậy, nếu là có thể đem này giữa ma thú ám vệ tất cả đều bắt lại, vậy lần này phủ viện tranh hạng nhất, thì thật không thể nào bị những người khác đoạt đi. Liếm môi một cái, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là chạy thẳng tới cách mình gần nhất một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú nhích tới gần, bắt đầu thuộc về hắn đại chu diện. Đối với hiện nay hắn mà nói, linh cấp 5 chuyển trở xuống ma thú, nếu như là ở hắn đột thi ám toán dưới tình huống, hẳn sẽ không xuất hiện thất thủ tình huống, chí ít linh cấp 4 chuyển trở xuống tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, lần này đánh lén những ma thú này ám vệ, hắn cũng là vâng chịu trước yếu sau mạnh nguyên tắc, đến khi đem tất cả thực lực hơi yếu ma thú săn giết phải xong hết rồi, lúc này mới bắt đầu nhắm những cái kia thực lực hơi mạnh một chút. Mượn bóng đêm, hắn giống như là trong ám dạ thần chết, phàm là bị hắn để mắt tới ma thú, trên căn bản cũng không có chạy trốn có thể, mà dòng dã nhỏ nửa đêm thời gian, hắn cũng đang không ngừng tiến hành săn giết, cho đến ngày trời sáng lên lúc mới vừa dừng lại. Thở dài, đây mới gọi là không uổng chuyến này, xem ra thời gian kế tiếp, hoàn toàn có thể mang mọi người ở trong núi trấn ngục du lãm một phen, lại cũng không cần đi săn giết ma thú liền à. Cái này nhỏ nửa đêm thời gian, liền liền chính hắn cũng không biết mình săn giết bao nhiêu ma thú, tóm lại, thánh viện chân võ phân phát xuống nhận không gian, hắn cơ hồ đã đem hắn chất đầy, trong đó một ít cấp bậc khá cao ma thú thi thể, hắn dứt khoát nhận được mình nhận không gian bên trong. Nghĩ đến lần này phủ viện tranh chắc chưa dùng tới. Thừa dịp thời gian còn sớm, ngược lại không như trước tìm một địa phương an tĩnh, nghiên cứu một chút vậy đá màu đen còn có tòa kia quái dị bồ đoàn, sau đó sẽ hồi đi tìm lòng sư huynh bọn họ. Hoàn thành săn giết ma thú nhiệm vụ, hắn vào lúc này đột nhiên nghĩ đến mình thu hoạch lần này, hắn rất muốn biết, mình lần này là hay không thật sự là nhặt được bảo. Nếu như hai thứ đồ này thật sự là bảo bối, vậy lần này sương mù dày đặc rừng rậm chuyến đi, mới có thể gọi là chân chính viên mãn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 479, bồ đoàn màu vàng. Ngay trời sáng lên, núi trấn ngục đột nhiên trở nên một mảnh yên lặng, nguyên bản vẫn còn ở khắp nơi du đãng tất cả ma thú cường đại, lúc này tựa hồ tất cả đều núp vào, lại nữa tìm kiếm khắp nơi võ giả nhân loại tung tích. Một nơi hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch trong rừng cây, Vân Tiêu lúc này bưng ngồi chung một chỗ mà to lớn trên mặt tấm đá xanh, hưởng thụ núi trấn ngục chỗ sâu hiếm có yên tĩnh. Ở chỗ này trước, hắn ở trong núi trấn ngục bất luận muốn làm bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận, không dám chậm trễ chút nào, sợ mình không cẩn thận trở thành ma thú con mồi. Vậy mà lúc này giờ phút này, liền liền trong núi trấn ngục linh cấp 8 chuyển ma sói vương đều đã không biết làm thế nào hắn không thể. Như vậy thứ nhất, hắn lại có cái gì có thể lo lắng cùng sợ hãi? Có thể nói không khoa trương chút nào, vào lúc này hắn thật vẫn hy vọng có ma thú tới tìm hắn. Nói như vậy, hắn còn có thể nhiều hơn săn giết một ít ma thú, mở rộng mình thu được. Chắc chắn. Cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không uổng thời gian, ta trước ở thần thạch ngoài bầu trời hạ xuống chỗ tìm lâu như vậy cũng không có tìm được thần thạch mảnh vụn, không nghĩ tới sương mù dày đặc rừng rậm chuyến đi, lại để cho ta phát hiện lớn như vậy một khối thần thạch ngoài bầu trời hòn đá. Trên tấm đá xanh, Vân Tiêu đem lần này lấy được màu đen mỏ sắt nâng ở trong tay, không ngừng tiến hành nghiên cứu, mà đi qua hắn một phen cẩn thận nghiên cứu sau đó, hắn trên căn bản đã có thể chắc chắn, khối này đá nhỏ đen thui chính là thần thạch ngoài bầu trời nổ sau đó lưu lại khối vụn. Tuy nói không có gặp qua thần thạch ngoài bầu trời, nhưng trong điển tịch có liên quan thần thạch ngoài bầu trời ghi chép vẫn là rất cặn kẽ. Hắn đem trong điển tịch những nội dung kia cùng trước mắt màu đen hòn đá mà từng cái so sánh sau đó, trên căn bản đầy đủ cũng có thể hai tương vẫn hợp. Xem ra nhất định là ban đầu thần thạch ngoài bầu trời nổ sau đó, ma sói vương liền thời gian đầu tiên chạy tới hiện trường, hơn nữa mang về khối này mà thần thạch ngoài bầu trời khối vụn, nhưng không nghĩ vật này cuối cùng vẫn là tiện nghi ta. Xác định trong tay đá màu đen chính là thần thạch ngoài bầu trời, hắn trong bụng khó tránh khỏi tràn đầy kích động, phải biết, lớn như vậy một khối mà thần thạch ngoài bầu trời khối vụn, cho dù bên trong sẽ có chút tạp chất, nhưng cũng tuyệt đối là đời nơi hiếm thấy bảo bối. Hắn nhưng mà nghe nói qua, cho dù là lớn chừng quả đấm một khối mà thần thạch ngoài bầu trời, đều đưa là siêu cấp cường giả liều mạng tranh đoạt bảo bối, mà hắn trong tay khối này mà nếu là cầm đi ra ngoài, trời mới biết có thể đổi lấy bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên, hắn người là một cái thần sư, tương lai cũng là nhất định sẽ thử nghiệm luyện chế thần binh, khối này mà thần thạch ngoài bầu trời khối vụn, chính hắn nói không chừng cũng có thể dùng đến. Đi qua cùng ma sói vương trận chiến này, hắn đã thấy cấp thấp thần binh đòi mạng chỗ, chỉ là một đầu linh cấp 8 chuyển ma sói, là có thể phá hủy một món thượng phẩm thần binh cấp 2, xem ra, hắn muốn bằng vào thần binh lợi khí dương danh lập vạn mà nói, còn phải cần cấp bậc cao hơn thần binh mới được. Vật này tạm thời giữ lại, còn như đến tột cùng là phải xuất ra đi đổi lấy tài nguyên tu luyện, vẫn là gác lại tương lai là mình đo thân chế tạo thần binh lợi khí, vậy sẽ phải y theo tình huống mà đạt. Thần thạch ngoài bầu trời là chế tạo thần binh cuối cùng nguyên liệu, có thể tưởng tượng một chút, nếu như thuần túy dùng thần thạch ngoài bầu trời chế tạo một chuôi thần kiếm mà nói, như vậy thì coi như là khắc bức tranh cực cao thần văn cũng sẽ không có vấn đề gì, mà một khi thần kiếm đúc thành, rất có thể chính là cái thế giới này số một số hai đồ sắc bén. Lại xem vậy bộ đoàn. Đem thần thạch ngoài bầu trời dè dặt thu cất, hắn lần nữa tâm thần động một cái, đem khác vậy thu lấy được lấy ra ngoài. Hoàn mỹ, bỏ ra cái này bồ đoàn kết quả có cái gì hiệu dụng tạm lại không nói, vẹn vẹn là cái này bồ đoàn bệnh thủ pháp liền có thể nói hoàn mỹ, thật không biết vật này kết quả là người nào số lượng. Đem bồ đoàn đặt ở trước mặt, hắn lúc này mới lần đầu tiên khoảng cách gần cẩn thận quan sát cái này tiên nhân di vật. Cả tòa bồ đoàn phơi bày vàng óng vẻ. Chỉ là cái này sắc thái sẽ để cho người biết đây tuyệt đối không phải một món vật bình thường, mà bồ đoàn nguyên liệu giống vậy khó mà nhận, tựa hồ là một loại linh thảo, nhưng tuyệt đối là hắn chưa bao giờ gặp qua cũng chưa từng nghe qua linh thảo. Từng cây một vàng nóng vẻ linh thảo thông qua khó có thể tưởng tượng thủ pháp bệnh chung một chỗ, lẫn nhau bây giờ mịn chặt gửi, hồn nhiên thiên thành, thật giống như là thượng đế tự tay chế tạo vậy. Đây tột cùng là tài liệu gì? Nhìn như thật sự là cao cấp rất. Vuốt ve bồ đoàn màu vàng. Một cổ dịu dàng xúc cảm từ phía trên truyền đến đầu ngón tay, lại từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, hắn chính là sinh ra một cổ hết sức cảm giác thoải mái. Rất thoải mái, xem ra cái này thật đúng là một món bảo bối. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền tới dịu dàng thoải mái cảm giác, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, thật là hướng về phía bồ đoàn càng thích đứng lên. Bồ đoàn là võ giả tu luyện ngồi tĩnh tọa lúc nệm, không bằng ngồi lên thử một chút, nói không chừng sẽ có tốt hơn hiệu dụng đâu. Lông mày nhướng lên, hắn đột nhiên rất muốn ngồi vào cái này phía trên bồ đoàn cảm thụ một chút, mà như vậy ý tưởng mới vừa cả đời ra, hắn chính là lại cũng không khống chế được, nói chuyện bây giờ, hắn liền đem bồ đoàn cất xong, sau đó dè dặt ngồi lên. Nhẹ nhàng ngồi ở trên bồ đoàn, một cổ nếu so với trước kia mãnh liệt vô số lần thoải mái cảm giác ngay tức thì truyền khắp toàn thân, loại cảm giác đó, giống như là trở lại mẹ ôm trong ngực chính giữa, ấm áp thêm an nhàn. Hô, cảm giác thật là thoải mái cặp mắt híp lại. Hắn cơ hồ là không tự chủ được lên tiếng rên rỉ, nhưng là có dũng khí lại cũng không muốn rời đi bồ đoàn xung động. Nét cái này bồ đoàn tựa hồ ở thả ra một cổ đặc thù hơi thở. Lông mày nhướng lên, hắn ngay lập tức liền ý thức được vấn đề ra ở nơi nào, nguyên lai, tất cả cảm giác thoải mái, đều là vì bồ đoàn thả ra một cổ đặc thù hơi thở. Cái này cổ hơi thở không màu không vị, nhưng cũng chân thực tồn tại, một điểm này, hắn tinh thần lực tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Ngoài ra, hơi thở này cũng không phải là thông qua hô hấp hút vào thân thể, mà là trực tiếp hướng hắn trong thân thể thấm vào, cái này bây giờ, hắn cũng không có chủ động đi hấp thu những thứ này hơi thở. Lợi hại, cái này bồ đoàn vừa thấy chính là bày ở nơi đó tốt nhiều năm, không nghĩ tới phía trên này hơi thở còn có thể lưu tích trữ đến nay, thật sự là lợi hại. Có thể đem hơi thở gìn giữ đến bây giờ, xem ra cái này bồ đoàn nguyên liệu thật đúng là kỳ dị rất. Nghĩ đến cái này bồ đoàn chắc là để cho người ngưng thần tinh khí, thư giãn buông lỏng bà bối. Bất quá như đã nói qua, nếu như vẹn vẹn là những thứ này hiệu quả, vật này thật vẫn coi là không thể là trí bảo. Để cho người thoải mái xác thực rất khó được, nhưng võ giảng lịch thiên tu hành, thoải mái thì có ích lợi gì? Chỉ có đối với tu luyện sinh ra trợ lực, đó mới cũng coi là chân chính bảo bối. Tu luyện? Đúng rồi, ngược lại không phòng thử một chút tu luyện, nói không chừng còn biết có nhiều hơn phát hiện đâu. Nghĩ đến tu luyện, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, sau đó, hắn chính là buông lỏng tinh thần. Chậm rãi vận chuyển lên liền mình cầm Long Quyết thần công. Suy suy suy ba. Theo Cầm Long Quyết bắt đầu vận chuyển, trong thân thể 109 chỗ đan điền chợt rung động, sau đó, năm màu vẻ ngũ hành chân nguyên chính là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, giống như là từng cái trường giang sông lớn vậy. Tê tốc độ này cảm nhận được trong thân thể chân nguyên lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, Vân Tiêu nhất thời đến hít một hơi khí lạnh, hắn có thể cảm giác đến, mình công pháp tốc độ vận chuyển, tựa hồ vào giờ khắc này tăng lên gấp mấy lần đều không ngừng. Cái này cũng quá khoa trương đi. Cặp mắt trợn trợn to, mặt hắn ở trên đều là một mảnh khó tin thần sắc. Hắn là thật không có nghĩ đến, mình ngồi ở cái này màu vàng phía trên bồ đoàn tu luyện, vậy mà sẽ khiến cho công pháp vận chuyển tốc độ vô hình trung tăng lên nhiều như vậy. Hắn thậm chí có thể cảm giác đến, ngay tại cái này một trong nháy mắt, hắn kinh mạch chính giữa tựa hồ nhiều hơn mấy đạo ngũ hành chân nguyên, như vậy tốc độ tu luyện, sợ rằng phải so ngày thường nhanh gấp mấy lần. Cục cưng, đây mới thật là bảo bối A3. Hít sâu một hơi, hắn vội vàng đứng lên, lần nữa nhìn về phía trên tấm đá mặt bồ đoàn màu vàng, chẳng qua là, vào lúc này hắn lần nữa nhìn về phía bồ đoàn ánh mắt, nhưng là hoàn toàn bất đồng đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 480, tập hợp đông đủ. Vân Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình ở ma sói vương xảo huyệt chính giữa lấy được bồ đoàn màu vàng, vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy hiệu dụng, có thể nói, vào lúc này bồ đoàn màu vàng ở hắn trong mắt, nhất định chính là thế gian nhất bảo vật chân quý. Lại có thể tăng nhanh công pháp tốc độ vận chuyển, cái này bồ đoàn đến tột cùng là món bảo bối gì? Nhìn chằm chằm trước mắt bồ đoàn, Vân Tiêu cảm giác mình thân thể cũng đang khẽ run. Mặc dù hắn sớm cảm thấy cái này bồ đoàn màu vàng cũng không bình thường, có thể để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, vật này vậy mà sẽ không bình thường đến loại này. Phát đạt, lần này thật sự là muốn phát đạt, một tòa có thể tăng nhanh công pháp tốc độ vận chuyển bồ đoàn, đây mới thật sự là bảo vật vô giá ba. Nếu như nói trước khi thần thạch ngoài bầu trời còn có thể định giá mà nói, vậy trước mắt bồ đoàn màu vàng, nhưng là căn bản không biện pháp dùng giá trị tới lường được, dẫu sao, có thể đối với bắt đầu tu luyện đến to lớn như vậy trợ giúp, đây chính là hắn chưa từng nghe nói qua đồ. Cái này còn không giống như là một ít thiên tài địa bảo nuốt xuống sau đó, chỉ bất quá chỉ là tạm thời sắc bén mà thôi, có thể bồ đoàn màu vàng này tựa hồ cũng không phải là vật tiêu hao, lâu ngày lâu năm dưới. Trời mới biết bồ đoàn màu vàng này có thể cho người mang đến bao lớn trợ giúp. Cái này núi chấn ngục đến tột cùng là một nơi như thế nào thần sơn. Trước vậy giữa hồ linh lạnh như băng đỉnh đã để cho chân người đủ rung động, không nghĩ tới còn biết có so với kia linh lạnh như băng đỉnh hơn nữa kinh người đồ tồn tại. Hắn lúc này mới tiến vào núi chấn ngục không bao lâu, liên tiếp liền phát hiện hai nơi tiên nhân di tích, có thể tưởng tượng một chút, vô mấy năm trước, nơi này tuyệt đối là những cái kia cường đại các tiên nhân hết sức chú ý địa phương, chính là không biết. Nơi này trước kết quả sẽ có bao nhiêu tiên nhân di tích, lại là hay không đều đã bị hậu nhân phát hiện. Có bồ đoàn màu vàng này, ta sau này tu luyện là có thể tiết kiệm đi rất nhiều bó lớn thời gian. Ngoài ra, An sư tỷ bọn họ cũng còn chưa lên cấp nguyên đan cảnh. Nếu là có bồ đoàn màu vàng này tương trợ mà nói, nghĩ đến bọn họ lên cấp nguyên đan cảnh thời gian cũng có thể rút ngắn thật nhiều. Nói lời trong lòng, vật này đối với hắn mà nói mặc dù cũng rất hữu dụng chỗ, nhưng hắn tình huống tương đối đặc thù. Thật ra thì coi như là tiết kiệm rất nhiều bó lớn thời gian tu luyện, hắn muốn tăng lên một cái tu vi tầng thứ cũng không dễ dàng, nhưng An Hinh các người lại bất đồng. Giống như An Hinh cùng Lý Trọng cảnh giới như vậy, thật ra thì khoảng cách nguyên đan cảnh chỉ có một bước xa mà thôi, nếu như có điều này có thể làm cho tâm thần người thoải mái, còn có thể tăng nhanh công pháp tốc độ vận chuyển bồ đoàn màu vàng tương trợ, bọn họ hẳn cũng có thể ở quá ngắn trong thời gian thành công kết đan. Dù sao thời gian còn sớm, bây giờ hãy cầm về đi để cho mọi người thử một chút hiệu quả, nói không chừng An sư tỷ bọn họ còn có thể đuổi ở phủ viện tranh kết thúc trước tiến vào nguyên đan cảnh giới đâu. Vừa nghĩ tới An Hinh các người rất có thể bằng vào bồ đoàn màu vàng tiến vào nguyên đan cảnh, Vân Tiêu chính là cũng không kiềm chế được nữa trong bụng tò mò cùng ước mơ, nói chuyện bây giờ, hắn đã đem bồ đoàn màu vàng thu vào, sau đó chạy thẳng tới Long Huyền cùng An Hinh các người cho ở phương vị chạy trở về. Chuyện của tôi đốt nét cùng lúc đó. Một bụi cành lá sinh sôi tốt cổ thụ trong tàng cây. Vân Tiêu sư đệ cũng thiệt là, cái này cũng thời gian bao lâu, hắn lại như cũ tin tức hoàn toàn không có, hắn cũng thật là không sợ mọi người chúng ta lo lắng hắn. Ưu Nhã ngồi ở trên một nhánh cây mặt, An Hinh một bên lắc lư hai chân đuổi thời gian, một bên vểnh miệng lẩm bẩm, nhìn ra được, nàng vào giờ phút này hiển nhiên là thập phần lo lắng Vân Tiêu, nhưng lại ngại quá nói rõ, chỉ có thể dùng loại này đoán trách phương thức chậm tách ra mình khẩn trương tâm trạng. Ai? Lần này ngược lại là đích xác có chút khó khăn là Vân Tiêu sư đệ, chỉ hy vọng Vân Tiêu sư đệ không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới được. Nghe được An Hinh nhỏ giọng thầm thì, một bên Hoàng Hưng tiếp lời cha, đồng dạng là không khỏi lo lắng nói. Lòng của mọi người bên trong đều là rõ ràng, Vân Tiêu lần này mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi núi chấn ngục chỗ sâu săn giết ma thú, nói cho cùng còn không phải là vì toàn bộ đội ngũ cùng với học viện Lôi Vân toàn thể lợi ích. Đáng tiếc là, bọn họ những người này thực lực chưa đủ, nhưng là không giúp được Vân Tiêu bận điệu. Đối với lần này, bọn họ trong bụng khó tránh khỏi sẽ có chút tự trách cảm giác. Vân Tiêu sư đệ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa đối với trong núi rừng sinh tồn chi đạo rất tinh tường, ta muốn hắn hẳn sẽ không để cho mình phát sinh bất ngờ chính là. Nghe được An Hinh cùng Hoàng Hưng nói như vậy, Long Huyền sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này mới lắc đầu nói. Lấy hắn đối với Vân Tiêu biết rõ, Vân Tiêu tuyệt đối không phải một cái không biết nặng nhẹ người, mà nếu Vân Tiêu dám mình hành động đơn độc, như vậy thì nhất định sẽ có chính hắn biện pháp, huống chi, bọn họ dưới mắt giúp cái gì cũng không giúp được, thật ra thì coi như là muốn nhiều đi nữa cũng là vô dụng. Cái này núi chấn ngục tựa hồ trở nên an tịnh thật là nhiều, cũng không biết là không phải núi chấn ngục ma thú lại nữa khắp nơi chạy tán loạn. Lúc này, ngồi ở An Hinh một bên Hàn Uyển Sương nhíu lông mày, sau đó nhẹ giọng nói. So sánh với những người khác vẫn luôn đang lo lắng cho Vân Tiêu an nguy, nàng nhưng là còn có chú ý động tĩnh chung quanh biến hóa, lòng nàng bên trong rành rẽ nhất, ở Vân Tiêu chưa có trở về trước, nàng phải thời khắc giữ cảnh giác, dẫu sao, trước mắt cái này mấy người chính giữa, nàng duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có chính nàng. Lấy nàng từ tối hôm qua đến lúc này quan sát tới xem, núi chấn ngục động tĩnh rõ ràng cho thấy nhỏ không thiếu, hơn nữa từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng cũng thời gian rất lâu không thấy ma thú đi ngang qua bên này. Giống như là núi chấn ngục bên trong ma thu tập thể giấc ngủ mùa đông vậy. Đích xác là an tĩnh không thiếu, nhưng cái này cũng bảo vệ không cho phép là báo táp tới bình tĩnh như trước, cho nên mọi người vẫn là muốn cảnh giác, tuyệt đối không thể xem thường. Long Huyền giống vậy chú ý tới núi chấn ngục biến hóa, lúc này nghe được Hàn Uyển Sương nói ra, hắn trong bụng nhưng là chút nào không dám buông lỏng. Có động tĩnh ba. Ngay tại lúc này, một mực ngồi xếp bằng ở nhà cây bên bờ, nhưng là cơ hồ không nói qua thế nào lời Lý Trọng Đông dưng mở hai mắt ra. Chợt hướng xa xa nhìn sang. Hả? Thấy Lý Trọng phản ứng, tất cả mọi người đều là chợt vẻ mặt chấn động một cái, rồi rít đề cao cảnh giác, hơn nữa tất cả đều tụ bó đến trường nhà cây, dè dặt quan sát. Vèo vèo vèo bốn. Lúc này, tiếng kêu sột soạt càng ngày càng rõ ràng, mỗi một người tại chỗ đều đã có thể nghe rất rõ, mà theo thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng, tâm thần của mọi người đều là không kiềm được có chút ngưng trọng, mỗi một người đều bắt đầu bày trận mà đợi đứng lên. Là Vân Tiêu công tử ba. Lại qua một lúc lâu thời gian, Hàn Uyển Sương sắc mặt bỗng dưng vui mừng, vừa nói chính là chợt đứng lên, giọng hưng phấn nói. Hả? Thật sự là Vân Tiêu sư đệ. Đến khi Hàn Uyển Sương tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là gỡ ra trước mắt cành lá. Rất nhanh, một cái chàng trai trẻ bóng người, liền là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, không phải Vân Tiêu thì là ai? Ha ha ha, chư vị sư huynh sư tỷ, ta trở về ba. Đi đôi với cười dài một tiếng. Vân Tiêu thân hình đột nhiên tăng nhanh, lời còn chưa dứt, hắn chính là đã đi tới đại thụ phía dưới, mấy cái lắc mình chính là đi tới trong tàng cây. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 481, có phúc cùng hưởng. Tàng cây trong, trên mặt mọi người đều là viết đầy vẻ mừng rỡ, một mực treo ở giữa không trung lòng, cũng là rốt cuộc có thể an ổn xuống. Vân Tiêu trở về, bọn họ giống như là lập tức có người tâm phúc vậy, lại cũng không cần giống như trước như vậy lo lắng, cũng không cần thời khắc lo lắng có ma thú phát hiện bọn họ. Quá tốt, Vân Tiêu sư đệ, ngươi rốt cuộc trở về, ta còn lấy là ngươi bị những cái kia ma thú cường đại làm bữa ăn tối ăn đâu. Mấy người chính giữa, An Hinh tuyệt đối là vui vẻ nhất một cái, nếu như không phải là bởi vì là còn có những người khác tại chỗ mà nói, nàng thậm chí cấp cho Vân Tiêu tới một cái thật to ôm xiết. Hi hi, những ma thú kia xác thực muốn đem ta làm bữa ăn tối, đáng tiếc là, cuối cùng biến thành bữa ăn tối cũng không phải là ta. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hắc nhiên cười một tiếng. Giống như là nói đùa vậy. Mà trên thực tế, hắn cái này thật đúng là không phải làm cho đùa, chuyến này hành động đơn độc, thật vẫn không hề thiếu ma thú muốn đem hắn làm thức ăn ngon, chỉ tiếc những ma thú kia thực lực quả thực quá yếu một chút. Bỏ mặc như thế nào, trở về liền tốt. Long Huyền trên mặt đồng dạng là nụ cười mơ hồ, con tim một khối mà đá lớn rốt cuộc có thể bông xuống. Vân Tiêu không có ở đây lúc này hắn chính là cái này chi đội ngũ chính giữa nhất hẳn gánh vác trách nhiệm một cái. Khi đó hắn mới ý thức tới Vân Tiêu ở trong chi đội ngũ này mặt ý nghĩa. Dưới mắt Vân Tiêu trở về, hắn chỉ cảm thấy cả người trên dưới thoải mái không diễn tả được, vậy chờ cảm giác, hoàn toàn không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Vân Tiêu sư đệ, xem ngươi biểu hiện, tựa hồ thu hoạch không rẻ à ba. Hoàng Hưng sự chú ý một mực đang quan sát Vân Tiêu biểu tình biến hóa, từ Vân Tiêu trên mặt, hắn thấy được nồng nặc vui vẻ, không cần phải nói, Vân Tiêu lần này đi ra ngoài, tuyệt đối là thu được không rẻ thu hoạch. Ha ha ha. Vẫn là Hoàng sư huynh hiểu ta. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, lúc này mới thoáng thần sắc nghiêm túc, tiểu đệ may mắn không làm được mệnh, ngược lại là chém giết không ít ma thú, lần này phủ viện tranh hạng nhất, ngược lại là không thể nào biết bị người khác đoạt đi. Mặc dù cũng không có dự định đem mình tất cả thu hoạch đầy đủ nói hết ra, nhưng tọa thực hạng nhất chuyện, hắn cần phải cùng mọi người chia sẻ một cái. Cái gì? Vân Tiêu sư đệ, lời này nhưng mà thật không? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau đó, tất cả mọi người thần sắc đều là trở nên có chút hưng phấn, bởi vì là bọn họ đều là rõ ràng, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không thuận miệng hồ tiêu, mà nếu hắn nói như vậy lần này phủ viện tranh hạng nhất, chắc là thật ổn. Khác không dám cam đoan, nhưng đối với chuyện này, ta ngược lại là có thể bảo đảm. Tự tin cười một tiếng, Vân Tiêu một bên vỗ ngực mình, một bên cố làm đắc ý nói. Quá tốt, thật sự là quá tốt, chúng ta có thể cầm hạng nhất, chúng ta có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ. Đạt được Vân Tiêu như vậy bảo đảm, mọi người đối với chuyện này lại cũng không có bất kỳ hoài nghi, mà vừa nghĩ tới mình các người lập tức có thể lấy vô địch thân phận toàn bộ gia nhập vào Thánh viện chân võ, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười sung sướng, nếu như không phải là bởi vì là vẫn còn ở trên cây, bọn họ chỉ sợ sớm đã hưng phấn nhảy cờ lên. Vân Tiêu sư đệ quả nhiên không giống vật thường, ngu huynh thật sự là bội phục. Long Huyền tâm tình cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh, mọi người chính giữa, hắn là nhất hy vọng có thể gia nhập vào trong Thánh viện chân võ, bởi vì là chỉ có gia nhập vào Thánh viện chân võ, hắn mới có thể trở thành chân chính siêu cấp cường giả. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn là thật tâm duyệt thành phục, ngoài ra, lấy hắn sức quan sát tới xem, nhưng rõ ràng cảm giác được Vân Tiêu cùng trước kia không quá giống nhau, có thể kết quả không giống nhau ở nơi nào, hắn tạm thời bây giờ lại không tốt nói nhiều. Long sư huynh nói quá lời, ta lần này cũng chính là vận khí tương đối khá mà thôi, nhắc tới ngược lại cũng coi là không thể cái gì. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trực tiếp đem tất cả thu hoạch quy công cho vận khí, nhưng là không hề muốn đem mình lên cấp nguyên đan cảnh chuyện tiết lộ cho mọi người. Nhắc tới, hắn trước vẫn luôn là chân nguyên cảnh cảnh giới, có thể ở Long Huyền đám người trong mắt, chỉ sợ sớm đã đem hắn làm là ẩn nút tu vi nguyên đan cảnh người, dưới mắt nếu là muốn vạch rõ mà nói, ngược lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Đúng rồi, Uyển Sương cô nương, đem Thánh viện chân võ bàn cho ngươi nhận không gian cho ta mượn dùng một chút, ta sau này trả lại ngươi. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu đột nhiên đưa mắt nhìn sang Hàn Uyển Sương, mặt đầy nụ cười nói. Cái này Vân Tiêu công tử nhưng là muốn phân ta một ít con mồi. Nếu quả là như vậy, ta xem thì không cần. Nghe được Vân Tiêu muốn mượn mình nhận không gian, Hàn Uyển Sương đẹp mắt khẽ to mày, nhưng là cũng không có đem chiếc nhận giao ra. Nàng tâm tư thông suốt, nơi nào không nhìn ra Vân Tiêu ý tưởng, chỉ bất quá, nàng cũng không muốn để cho Vân Tiêu đem con mồi phân cho nàng. Bởi vì làm cái này có thể sẽ khiến cho học viện Lôi Vân thành tích chịu ảnh hưởng, nếu quả thật là bởi vì là nàng mà trì hoãn học viện Lôi Vân, nàng chỉ sợ cũng muốn chăm chết chớ chuộc. Hê hê, Uyển Sương cô nương lời ấy sai rồi, mọi người nếu có thể tụ tới một chỗ, cái này vốn là một loại duyên phận, mà ta không có ở đây đoạn này thời gian, ngươi cũng có làm cho này chi đội ngũ phân tâm phí sức, đây là Uyển Sương cô nương nên được. Nói tới chỗ này, hắn cũng không cho đối phương cơ hội phản bác, tiếp tục nói. Uyển Sương, cô nương yên tâm, ta lần này thu hoạch quá mức phong, coi như là phân một ít con mồi cho ngươi, đối với chúng ta mà nói cũng là không có áp lực chút nào. Hắn lần này xác thực săn giết quá nhiều linh cấp ma thú, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là vậy một đầu linh cấp 6 truyền người, thật ra thì liền nhất định có thể bảo đảm đoạt cút. Cái này nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hàn Uyển Sương còn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Vân Tiêu nhíu lại chân mày, nàng biết, mình nếu là cự tuyệt nữa, vậy thì ra vẻ mình có chút tiểu gia tử khí. Được rồi, đã như vậy, vậy thì hết thể nghe theo Vân Tiêu công tử. Dứt lời, nàng lúc này mới tháo xuống mình nhẫn không gian, đưa tới Vân Tiêu trong tay. Hì hì, rồi mới hướng sao. Thấy Hàn Uyển Sương đưa qua chiếc nhẫn, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, nói bên này là đem Hàn Uyển Sương nhẫn không gian dính vào mình nhẫn không gian phía trên, đem bên trong ma thú rời đi cho đối phương một ít. Tốt lắm, những ma thú này hẳn đủ để cho Uyển Sương cô nương đứng vào hàng đầu, gia nhập vào Thánh viện chân võ hẳn không vấn đề gì. Chia xong ma thú, Vân Tiêu tiện tay đem chiếc nhẫn đưa trả lại Hàn Uyển Sương, nhưng là không có chút nào vẻ đau lòng. Đa tạ Vân Tiêu công tử, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Lần nữa đem chiếc nhẫn thu cất, Hàn Uyển Sương vội vàng hướng về phía Vân Tiêu không người, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm kích. Thẳng thắn nói, Vân Tiêu quả thực không có nghĩa vụ làm như vậy, mà nếu Vân Tiêu làm, nàng tự nhiên cần ở sâu trong nội tâm cảm niệm Vân Tiêu tốt. Nàng ngược lại là không có đi xem Vân Tiêu chuyển cho mình bao nhiêu ma thú thi thể. Bất quá nếu Vân Tiêu nói có thể để cho nàng xếp ở hàng đầu, như vậy nàng tự nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Tốt lắm, thứ một cái tin tốt công bố xong tất, thời gian kế tiếp, ta muốn cùng mọi người chia sẻ thứ hai tin tức tốt. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia nụ cười cổ quái, hướng về phía mọi người thấp giọng nói. Còn có tin tức tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mấy người tuổi trẻ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ với nhau trong mắt thấy được nồng nặc tò mò. Vân Tiêu sư đệ, ngươi liền không được thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói là tin tức tốt gì. An Hinh tính tình nhất cấp, cái đầu tiên đi tới Vân Tiêu phụ cận, một cái kính nhi lắc Vân Tiêu cánh tay nói. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng từ bọn họ từng cái một ngay trong ánh mắt, là có thể nhìn ra được bọn họ vội vàng tâm tình. Hi hi, lần này hành động, ta vô tình ở giữa phát hiện một nơi tiên nhân di tích, hơn nữa từ bên trong lấy được một món bảo bối, chư vị mời xem. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng sẽ không tiếp tục vòng vo, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đột nhiên khoát tay, trực tiếp đem bồ đoàn màu vàng lấy ra ngoài, đặt ở trước mắt mọi người. Hả? Đây là... Cồn vật bi, dùng chít. Chương 482, Cường giả An Hinh. Nhìn trước mắt ánh vàng rực rỡ bồ đoàn, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy ngạc nhiên. Mặc dù không biết Vân Tiêu lấy ra bồ đoàn màu vàng này là cái gì, nhưng mọi người đều là có chút kiến thức người, cơ hồ một cái liền nhìn ra được thứ này không giống tầm thường. Đây là cái gì? Bồ đoàn sao? Nhìn như ngược lại là rất mới mẻ. Mấy người tuổi trẻ đem bồ đoàn màu vàng vây ở giữa, mỗi người đáy mắt đều là lóe lên tia sáng kỳ dị, cuối cùng nhưng là đầy đủ đều nhìn về Vân Tiêu, chờ đợi Vân Tiêu vạch trần đáp án. Đích xác là một tòa bồ đoàn, hơn nữa còn là một tòa bồ đoàn hết sức tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đem bồ đoàn bày ở nhà cây trung ương nhất, mọi người không ngại sờ một cái thử một chút, xem phải chăng sẽ có cái gì không giống cảm thụ. Sờ một cái. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mấy người đều là hơi sững sờ, sau đó liền là dựa theo Vân Tiêu mà nói, rồi rít hướng về phía bồ đoàn màu vàng mỏ mắm tới, liền liền một mực thiếu ngôn quả ngữ Lý Trọng cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người tay tiếp liền chạm được bồ đoàn màu vàng, mà theo bọn họ chạm tới bồ đoàn. Mỗi người sắc mặt đều là lập tức trở nên vô cùng là xuất sắc, từng cái đều là tràn đầy vẻ khó tin. Cái này đây là... Chỉ chốc lát sau, mỗi một người đều là chợt rụt tay về, nhưng là đều có chút không nói ra lời. Hi hi, xem ra mọi người đều đã cảm nhận được. Mắt thấy mọi người từng cái khiếp sợ không thôi hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, ngược lại cũng có thể hiểu tâm tình của mọi người. Trên thực tế, hắn ở lần đầu tiên cảm nhận được bồ đoàn màu vàng mang cho mình vui thích thể nghiệm lúc. Hồi nào không phải cùng bọn họ vậy diễn cảm. Vân Tiêu sư đệ, ngươi là từ chỗ nào tìm được cái này bồ đoàn? Đây cũng quá để cho người khó có thể tin chứ. Hoàng Hưng trên mặt tràn đầy hưng phấn, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Quá kỳ dị, ta lại từ phía trên này cảm nhận được hết sức thoải mái an nhàn cảm giác. An Hinh cùng Hàn Uyển Sương vào lúc này cũng là hưng phấn dị thường, hù ở tay múa chân nói. Duy chỉ có Long Huyền cùng Lý Trọng coi như chấn định, nhưng bọn họ đáy mắt vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng hiện ra bọn họ vào giờ phút này tâm tình. Mọi người trước không cần để ý nó xuất xứ, bởi vì làm cho này chút căn bản không trọng yếu. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng, cùng đến mọi người im lặng xuống sau đó, hắn lúc này mới tiếp tục nói, An sư tỷ, ngươi bây giờ ngồi vào phía trên này, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp của mình tu luyện, nhớ không phải cân nhắc quá nhiều, chỉ để ý nghiêm túc tu luyện. À, ngồi lên, tu luyện. Nghe được Vân Tiêu phân phó, An Hinh không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không biết Vân Tiêu muốn làm cái gì. Bất quá, nàng đối với Vân Tiêu phân phó từ trước đến giờ sẽ không nghi ngờ, cho nên, hơi chần chờ bây giờ, nàng chính là nghe theo Vân Tiêu phân phó, ngoan ngoãn ngồi vào phía trên bồ đoàn. Ừ, rất thoải mái. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, An Hinh nhất thời không bị khống chế rên rỉ một tiếng, cả người trên dưới đều là tràn đầy lười biếng cảm giác, khá tốt nàng lần này vào núi ăn mặc tương đối bảo thủ, nếu như là giống như ngày thường như vậy bại lộ. Tại chỗ mấy người đàn ông, sợ rằng đều phải chảy máu mũi đi. Sư tỷ, vận chuyển công pháp, chuyên tâm tu luyện, nghĩ đến sư tỷ phải đến đánh vào nguyên đan cảnh giới hạn chứ. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu không kiềm được nheo lại cặp mắt, hướng về phía An Hinh nhắc nhở. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nguyên bản còn đang hưởng thụ bồ đoàn màu vàng cái loại đó an nhàn hưởng thụ An Hinh chợt vẻ mặt mần ra, nhưng là bén nhạy bắt được Vân Tiêu chữ bên trong được ở giữa nơi truyền đạt tin tức. Chẳng lẽ... Cái này bồ đoàn còn có thể giúp ta đột phá đến nguyên đan cảnh sao? Tâm tư động một cái, nàng nhưng cũng không chần chờ nữa, cặp mắt khép hờ, chính là theo bản năng vận chuyển lên liền mình tu luyện công pháp. Ông bốn. Theo nàng công pháp bắt đầu vận chuyển, nhất thời, một cổ kình phong đột nhiên từ nàng trên người giật tản ra, mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng mọi người ở đây cũng có thể cảm thụ được vô cùng là rõ ràng. Cái này Vân Tiêu sư đệ mắt thấy An Hinh trên người phát sinh biến hóa, mọi người ở đây đều là hơi kinh hãi. Theo bản năng đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu, đáy mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Trước chớ có lên tiếng, cùng sư tỷ dừng lại nói sau. Nghe được mọi người muốn mở miệng, Vân Tiêu vội vàng giơ tay lên, tỏ ý mọi người trước không được làm ra động tĩnh, bởi vì là lúc này, hắn cũng không biết phải như thế nào đáp lại mọi người, hết thảy cũng còn phải chờ đợi An Hinh kết thúc lúc tu luyện mới có thể thấy rõ. Bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, mọi người tất cả đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng tất cả đều ngậm miệng lại, ngoan ngoan chờ ở một bên đứng lên. Ông ba. An Hinh quanh người không ngừng có bão tản ra, hơn nữa mỗi một lần bão cũng đang tăng cường, cùng lúc đó, mặt nàng ở trên lộ rõ ra vẻ mơ hồ hưng phấn, tựa hồ là tiến vào một loại khá là kỳ lạ trạng thái chính giữa. Được, hữu dụng, lại thật hữu dụng ba. Vân Tiêu trên mặt đã sớm tràn đầy kích động, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra An Hinh tình huống lúc này, rất rõ ràng, vào lúc này An Hinh, thật sự là liền hướng nguyên đan cảnh giới phát khởi đánh vào, hơn nữa rõ ràng đã thấy thành quả. Võ giả tu luyện, nói trắng ra liền chính là đối với công pháp lĩnh ngộ cùng vận chuyển, mà theo công pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, võ giả thực lực liền càng ngày sẽ càng mạnh, đến khi cuối cùng đạt tới một người vô cùng gửi. Như vậy cũng thì đồng nghĩa với võ giả muốn bước vào cái kế tiếp cảnh giới chính giữa. Từ chân nguyên cảnh đến nguyên đan cảnh, quá trình này cần đem chân nguyên cảnh cấp công pháp khác vận chuyển tới một người vô cùng gửi cảnh giới, từ đó tìm kiếm đột phá đến nguyên đan cảnh thời cơ. Nhưng rất nhiều người khi tu luyện tới chân nguyên cảnh đỉnh cấp sau đó, thì sẽ rất khó lại đem mình công pháp co tăng lên, đây cũng chính là cái gọi là cổ trai. Hắn trước từ bồ đoàn màu vàng có thể tăng nhanh công pháp vận chuyển cái này một hiệu dụng mở ra liên tưởng, nhưng là lập tức liền nghĩ đến từ chân nguyên cảnh đến nguyên đan cảnh tầng này lần đột phá, hắn tin tưởng, một cái chân nguyên cảnh đỉnh cấp người nếu là có thể đem mình công pháp tốc độ vận chuyển tăng lên mấy tầng thứ mà nói, rất có thể thì sẽ ở thời cơ dẫn dắt dưới hướng nguyên đan cảnh giới bước vào. Mà bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán hẳn là đúng, chỉ ít, vào giờ phút này An Hinh đích xác là liền hướng nguyên đan cảnh giới bước vào trước, còn như phải chăng có thể thành công, vậy sẽ phải xem An Hinh mình vận khí cùng tạo hóa. Lúc này, Long Huyền các người cũng tất cả đều nhìn thấu An Hinh trạng thái, mà mắt thấy An Hinh ngồi vào màu vàng phía trên bồ đoàn sau đó liền bắt đầu hướng nguyên đan cảnh giới phát khởi chạy nước rút, mỗi một người đều bị cả kinh há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Có thể nói không khoa trương chút nào, vào lúc này bọn họ thật bị giật mình, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu yêu cầu qua bọn họ không cho phép lên tiếng mà nói, như vậy vào lúc này bọn họ chỉ sợ sớm đã lớn tiếng hét lên. Ông bốn. An Hinh vào lúc này cũng không biết những người khác khiếp sợ, theo thời gian rời đổi, quanh người nàng khí thế rõ ràng càng ngày càng mạnh, mà càng như vậy, mặt nàng sắc thì càng trầm ổn, loại cảm giác đó, giống như là thay đổi người vậy. Ông ba, cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, An Hinh thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, cùng lúc đó, lấy nàng làm trung tâm, chung quanh thiên địa linh khí giống như là chim bay về tổ vậy, điên cuồng hướng nàng tụ lại tới, sau đó bị nàng nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, An Hinh cặp mắt bỗng dưng mở ra, khoát tay, một cái số lớn bình ngọc liền là xuất hiện ở tay nàng bên trong, ngọc này trong bình mặt tất cả đều là chứa thuần nguyên đan, hiển nhiên là nàng là mình đánh vào nguyên đan cảnh giới làm chuẩn bị. Hô hô hô ba. Một chai lớn thuần nguyên đan nói chuyện bây giờ liền bị nàng chiếm đoạt không còn một ngống, mà lúc này, nàng đem không bình ngọc thu hồi, lần nữa lấy ra một chai tràn đầy thuần nguyên đan, như vậy qua lại, nàng nhưng là lấy ra mấy cái bình ngọc, còn như bên trong tổng cộng có bao nhiêu thuần nguyên đan. Sợ là chỉ có chính nàng biết. Vành ba. Đến khi mấy chai lớn thuần nguyên đan xuống bụng sau đó, nàng quanh người chợt dạo rực mở một cổ kinh khủng khí thế, cùng lúc đó, chung quanh cảnh lá giống như là trong lúc bất chợt bị hút khô lượng nước vậy, lập tức trở nên sắc thái ảm đạm, thậm chí còn lộ ra lau một cái khô héo. Đây là tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở An Hinh trên người, chỉ có Vân Tiêu sự chú ý như cũ bao phủ toàn trường, mà đang ở cái này một trong nháy mắt. Hắn rõ ràng thấy được một cổ màu xanh một hệ linh khí từ cây cối chung quanh chính giữa cấp ra, cuối cùng thông qua An Hinh cử xuống bồ đoàn màu vàng, tràn vào An Hinh thân thể. Ngũ hành một lực lượng. Sư tỷ lại cảm ứng được ngũ hành một lực lượng. 3. Mắt thấy An Hinh lại lấy được ngũ hành một thừa nhận, Vân Tiêu trong bụng nhất thời tràn đầy hưng phấn, bởi vì là hắn rất rõ ràng, lấy được ngũ hành một thừa nhận, từ nay về sau, An Hinh chính là cả người theo ngũ hành một ngũ hành võ giả. Vẫn còn có loại chuyện này. Cảm thụ An Hinh hơi thở đang từ từ xu hướng với vững vàng, Vân Tiêu tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh lại. Đối với An Hinh có thể đột phá đến nguyên đan cảnh, hắn thật ra thì cũng không có quá nhiều hoài nghi, chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, An Hinh vậy mà sẽ đạt được ngũ hành mục thừa nhận, trở thành một cái ngũ hành võ giả. Ngũ hành võ giả bực nào thưa thớt, hắn tu luyện đến nay, cũng chưa có nghe nói qua Đại Chu Vương Triều có nhiều ít ngũ hành võ giả, mà đang ở như thế chỉ chốc lát. Hắn liền thấy tận mắt một cái ngũ hành võ giả ra đời. Cái này đây rốt cuộc là sư tỷ tư chất của mình cho phép, vẫn là bồ đoàn màu vàng này công lao. Theo bản năng nuốt nước miếng, hắn tạm thời bây giờ còn thật là có chút khó mà xác định. Giờ 3. Ngay tại lúc này, An Hinh quanh người khí thế chợt vừa thu lại, chung quanh thiên địa linh khí cũng là từ từ trở nên vững vàng lại, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Ta đột phá, ta lại đột phá. Hết thảy bụi bẩm lắng xuống, An Hinh như cũ ngồi ở màu vàng phía trên bồ đoàn, trên mặt nhưng là tràn đầy khó tin sắc thái, giờ khác này nàng, thật sự có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng. Dĩ nhiên, không dứt chính nàng cảm thấy là người trong ngộng, vào lúc này, trừ Vân Tiêu ra, còn lại tất cả mọi người đều cảm giác được mình là đang nằm mơ. Ngay tại một khắc trước, An Hinh còn chỉ là một chân nguyên cảnh tột cùng phổ thông võ giả, nhưng chính là như thế chỉ chốc lát, nàng lại liền từ một cái chân nguyên cảnh người biến thành nguyên đan cảnh cường giả, bực này thay đổi, chân thực để cho người khó tin. Ha ha ha, chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ, từ nay về sau, sư tỷ cũng là nguyên đan cảnh thiên tài. Yên tĩnh bầu không khí bị cười dài một tiếng đánh vỡ, nhưng là một bên Vân Tiêu cái đầu tiên tỉnh hồn lại, tự ý bày tỏ trước mình thoải mái tâm tình. Mà theo hắn tiếng cười dài này, những người khác cũng là rối rít phục hồi tinh thần lại, nhưng lại nhất thời bây giờ đều có chút không nói ra lời. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 483, có người vui mừng có người buồn. Trường nhạc cây, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều tập trung ở màu vàng trên bồ đoàn, lòng của mỗi người bên trong đều là thật lâu khó mà bình tĩnh. Khá lắm, cái này cũng quá phóng đại, ngồi sau khi đi lên lại liền trực tiếp đột phá đến nguyên đăng cảnh, cái này. Ta chắc chắn không phải đang nằm mơ sao. Hoàng Hưng con ngươi đều phải lồi đi ra, cùng là chân nguyên cảnh võ giả, hắn đã ở chân nguyên cảnh viên mãn cái này một cảnh giới dừng lại quá lâu thời gian, có thể cho đến hôm nay, hắn như cũ không có thể tìm được đánh vào nguyên đan cảnh biện pháp. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, hắn trơ mắt nhìn An Hinh từ chân nguyên cảnh ngay tức thì lên cấp nguyên đan cảnh, đối với lần này, hắn nhất định chính là hâm mộ có phải hay không. Chân nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh, hai người bây giờ mặc dù chỉ là một tầng thứ khác biệt, nhưng chân chính so sánh thực lực, không khác nào trời đất khác nhau một trời một vực, hắn thậm chí tin tưởng, hắn lúc này nếu là đúng tranh tài An Hinh mà nói, đối phương sợ rằng mấy chiêu bây giờ là có thể đem hắn tiêu diệt. Đích xác có chút khoa trương, Vân Tiêu sư đệ, người người kết quả lấy cái bảo bối gì trở lại. Đừng nói những người khác, liền liền Long Huyền lúc này đều khiếp sợ tột đỉnh, căn bản không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Thở dài, không dối gạt chư vị sư huynh sư tỷ, ta cũng không biết cái này bồ đoàn đến tột cùng là món bảo bối gì, bất quá vật này có thể tăng nhanh người tu luyện công pháp vận chuyển, vừa vặn thích hợp chân nguyên cảnh viên mãn người đánh vào nguyên đan cảnh cảnh giới, một điểm này nhưng là không thể nghi ngờ. Nghe được Long Huyền hỏi mình, Vân Tiêu đầu tiên là thở phào thật dài một cái, lúc này mới sâu kín trả lời. Hắn là thật không biết bồ đoàn màu vàng là món bảo bối gì, nhưng trải qua An Hinh lần này tu luyện, hắn có thể hết sức nói khẳng định, bồ đoàn màu vàng này tuyệt đối là một món chí bảo. An sư muội, nói nhanh lên, ngươi mới vừa rồi là cảm giác gì? Làm sao thấm thoát ung dung đã đột phá đến nguyên đăng cảnh? Hoàng Hưng ánh mắt chợt nhìn về phía một bên An Hinh, mặt đầy vẻ nóng như lửa nói. An Hinh đã mở đầu xong mà. Hắn lại làm sao có thể sẽ đối với nguyên đan cảnh cảnh giới không có chút nào ý tưởng. Ta cũng không biết nên như thế nào hình dung, ta chỉ biết là, mới vừa rồi ta bắt đầu tu luyện sau đó, ta công pháp chính là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, sau đó ta liền mượn công pháp tăng lên, một lần hành động hướng kích cho tới bây giờ cảnh giới. An Hinh vào lúc này cũng là như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, một khắc trước, nàng vẫn là một cái chân nguyên cảnh phổ thông võ giả, có thể như thế chỉ chốc lát, nàng là được nguyên đan cảnh thiên tài, hơn nữa. Còn có chút tình huống, nàng cũng không có nói với mọi người, bởi vì là nàng cảm thấy chuyện này thật không thích hợp lan truyền. Hoàng sư huynh, không cần hỏi nhiều như vậy, thời gian kế tiếp, liền do Hoàng sư huynh tới tự mình cảm thụ một phen đi, nói không chừng Hoàng sư huynh cũng lập tức có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới liền đâu. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Thấy Hoàng Hưng nhao nhao muốn thử diễn cảm, Vân Tiêu không kiềm được cười một tiếng, mặt đầy mong đợi nói. An Hinh đã mượn bồ đoàn màu vàng lực lên cấp đến nguyên đăng cảnh. Nếu như Hoàng Hưng cùng Lý Trọng cũng đều có thể lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, vậy học viện Lôi Vân thu hoạch lần này có thể thì thật lớn. Mà nếu An Hinh cũng có thể thành công, đồng dạng là chân nguyên cảnh viên mãn Hoàng Hưng, chắc có thể có chút chém lấy được chính là. Ta cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoàng Hưng không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng vẻ. Hoàng sư huynh nhưng mà có cái gì khó nói chi ẩn. Thấy Hoàng Hưng như vậy, Vân Tiêu nhíu lông mày, tiếp tục dò hỏi. Thực không dám dâu dếm. Ta mặc dù cũng đạt tới chân nguyên cảnh cái này một cảnh giới đỉnh cấp, nhưng ta cũng không có góp đủ đánh vào nguyên đan cảnh tài nguyên, coi như là có thể đột phá cổ trai, sợ cũng khó mà ngưng kết nguyên đan. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể góp đủ đánh vào nguyên đan cảnh tư nguyên, An Hinh thành tiểu phong thiên cổ đệ tử, trên người ngược lại không sẽ ít đi thuần nguyên đan, có thể hắn chỉ là một đệ tử bình thường, mặc dù hoàn thành một ít học viện nhiệm vụ, nhưng trên người tài nguyên quả thực có hạn, mà không có đầy đủ tài nguyên thành tựu chống đỡ, hắn thì như thế nào đi ngưng kết mình nguyên đan. Thì ra là như vậy. Đến khi Hoàng Hưng tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, hề hề, Hoàng Sư Huynh cũng không cần lo lắng, trên người ta còn có một chút thuần nguyên đan, Hoàng Sư Huynh chỉ để ý đi tu luyện, chỉ cần Hoàng Sư Huynh có thể xông phá tu vi cổ trai, tài nguyên chuyện liền quấn ở trên người ta tốt. Ở chưa tiến vào núi Trấn Ngục trước, hắn từng Đại Chu Vương Triều Hoàng đế đưa tới 10.000 cái thuần nguyên đan, nguyên bản, hắn là muốn giữ lại những thứ này thuần nguyên đan là mình đánh vào nguyên đan cảnh chuẩn bị làm, có thể hắn hôm nay đã lên cấp nguyên đan cảnh, 10.000 cái thuần nguyên đan đối với hắn mà nói, thật vẫn không việc gì quá chỗ đại dụng. Dưới mắt nếu là có thể trợ giúp Hoàng Hưng lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, như vậy 10.000 cái thuần nguyên đan cũng coi là dùng đến trên lưới đao. Cái này, nghe được Vân Tiêu như vậy nói một chút, Hoàng Hưng sắc mặt hơi sáng lên, nhưng ngay sau đó lại trở nên ảm đạm xuống. Hắn là thật rất muốn đánh vào đến nguyên đan cảnh cảnh giới, có thể hắn nhưng là không hề muốn chiếm Vân Tiêu tiện nghi lớn như vậy. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn thật lĩnh ngộ được nguyên đan cảnh cảnh giới, đến lúc đó mà hắn cần thuần nguyên đan, nói ít cũng phải là mấy ngàn số. Mấy ngàn thuần nguyên đan, đây đối với hắn mà nói nhất định chính là một khoản tiền lớn, hắn thực đang lo lắng cho mình không trả nổi. Hoàng sư huynh không cần suy nghĩ nhiều, mọi người đều là sư huynh đệ, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau. Huống chi, một khi sư huynh lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, chúng ta lần hành động này cũng có thể hơn nữa ung dung, chẳng lẽ Hoàng sư huynh không muốn tăng lên thực lực, cho mọi người nhiều hơn chia sẻ sao? Vân Tiêu ánh mắt như đuốc, tự nhiên nhìn ra được Hoàng Hưng tâm tư, bất quá đúng như hắn nói như vậy, cùng là sư huynh đệ, lại cùng nhau trải qua nhiều như vậy sự việc, điểm này mà giúp đỡ, quả thực coi là không thể cái gì. Cái này cũng thôi, nếu như ta thật có thể thành công, như vậy hết thể tiêu hao cũng coi như là ta cho mượn sư đệ, sau này ta nhất định sẽ 10 lần hồi tạo. Chợt cắn răng một cái, Hoàng Hưng cuối cùng vẫn là khó mà chống đỡ nguyên đan cảnh cám dỗ, một tiếng đáp ứng xuống. Vậy thì đúng rồi, tới đi, sư huynh mời ba. Thấy Hoàng Hưng buông xuống bọc quần áo, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vừa nói khoát tay, tỏ ý đối phương có thể ngồi lên bồ đoàn. Thở dài, chư vị, mọi người là ta cầu nguyện đi. Hít sâu một hơi, Hoàng Hưng giống như là muốn ra chiến trường vậy, hướng về phía mọi người chắp tay, lúc này mới dè dặt ngồi vào màu vàng phía trên bồ đoàn. Những người khác lúc này đều nín thở, rất sợ ảnh hưởng đến Hoàng Hưng tu luyện, hơn nữa đang mong đợi cái thứ hai nguyên đan cảnh cường giả ra đời. Suy suy suy ba. Thời gian không lâu, Hoàng Hưng quanh người quả nhiên có một cổ kình phong giật tản ra, chẳng qua là, cùng trước khi An Hinh so sánh, hắn quanh người thả ra bão, thật sự là kém không chỉ một chút. Xem ra, hắn cảnh giới cùng An Hinh so với, sợ rằng còn hơi kém hơn liền một chút. Cái này thật giống như không cần lạc quan đâu thấy Hoàng Hưng lúc này trạng thái. Vân Tiêu khẽ to mày, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút bận tâm. Hắn thấy rõ, Hoàng Hưng cơ sở rõ ràng còn không có đạt tới nhất định độ dày, mặc dù cùng là chân nguyên cảnh viên mãn, có thể hắn chân nguyên cảnh viên mãn, khoảng cách An Hinh rõ ràng cho thấy có chênh lệch. Quả nhiên, không sai biệt lắm tu luyện 2 khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Hoàng Hưng quanh người năng lượng ba động vẫn không có quá biến hóa lớn, tuy nói hắn khí thế cũng có tăng lên, nhưng cùng nguyên đan cảnh so sánh còn kém không ít. Ai, xem ra ta là thất bại. Sâu kín thở dài, Hoàng Hưng không khỏi có chút không cam lòng mở mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh ngất tức vẻ. Hiển nhiên, bồ đoàn màu vàng này cũng không phải là vật năng, muốn mượn nó đột phá cảnh giới, sợ là còn phải bởi vì người mà dị. Cồn vật bi, dù chít. Chương 484, Lý Trọng Thô Bạo. Không có thể mượn bồ đoàn màu vàng lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới, Hoàng Hưng tâm tình tự nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ, bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp, trụ cột của hắn theo so An Hinh kém không ít. Muốn mượn bồ đoàn màu vàng lực, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy mới được. Hoàng sư huynh không nên nản chí, mặc dù lần này không có thể đột phá đến nguyên đan cảnh, nhưng nghĩ đến Hoàng sư huynh chắc cũng là có tăng lên, phỏng đoán chỉ cần Hoàng sư huynh tu luyện nữa 1 năm nửa năm, lên cấp nguyên đan kinh tuyệt đối không phải vấn đề. Thấy Hoàng Hưng buồn bực thần sắc, Vân Tiêu cũng là sâu kín thở dài, sau đó hướng về phía cái trước an ủi. Hắn có thể hiểu Hoàng Hưng tâm tình, mà trên thực tế, hắn cũng thực có chút đáng tiếc cảm giác, dẫu sao nếu là Hoàng Hưng có thể cùng An Hinh vậy đột phá lên cấp, vậy lần này núi Trấn Ngục chuyến đi, nhất định chính là tiến gần hoàn mỹ. Vân Tiêu sư đệ nói đúng, bỏ mặc như thế nào, ta lần này vẫn là rất có thu hoạch, ta tin tưởng, chỉ cần lại cho ta nửa năm thời gian, ta nhất định có thể tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới. Hít sâu một hơi, Hoàng Hưng đem con tim khói mù toàn bộ ném sang một bên, âm thầm cho mình đánh khí. Dĩ nhiên, hắn cái này cũng phi nói mạnh miệng, lần này tu luyện, đúng là đối với hắn rất có trợ giúp, chỉ cần hắn chăm chỉ cố gắng, như vậy nguyên đan cảnh cảnh giới căn bản là chuyện sớm hay muộn mà, ngược lại cũng không cần phải nóng lòng tạm thời. Nhất là Vân Tiêu đã cùng bọn họ chắc chắn, bọn họ những người này tuyệt đối có thể gia nhập vào trong thánh viện chân võ, mà một khi tiến vào thánh viện, hắn lên cấp nguyên đan cảnh cơ hội còn không nhiều phải là. Hoàng sư huynh, ta ra sức ngươi. Thấy Hoàng Hưng lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, một bên An Hinh vội vàng nhảy ra cho đối phương cổ động, mà trường nhà cây bầu không khí cũng là lần nữa trở nên sinh động. Lý sư huynh, tiếp theo đến phiên ngươi, không biết Lý sư huynh phải chăng có hứng thú thử một lần. Vân Tiêu ánh mắt chuyển hướng một bên Lý Trọng, mặc dù Hoàng Hưng đánh vào nguyên đan cảnh thất bại, nhưng Lý Trọng thực lực hẳn không ở An Hinh dưới, hắn tin tưởng, nếu An Hinh có thể thành công, nói không chừng Lý Trọng vậy cũng có thể. Đa tạ sư đệ, không quá ta thì không cần. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, Lý Trọng cau mày, tựa hồ là tiến hành đơn giản suy tính, lúc này mới lắc đầu nói. Hả? Lý sư huynh không muốn thử một chút. Nghe được Lý Trọng trả lời, vô luận là Vân Tiêu vẫn là những người khác, cơ hồ đầy đủ cũng hơi sững sờ, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Trọng nói. Nguyên đan cảnh cảnh giới tuyệt đối là mỗi một cái chân nguyên cảnh võ giả cũng mơ tưởng cầu mong cảnh giới, dưới mắt đột phá đến nguyên đan cảnh cơ hội liền đặt ở trước mặt, Lý Trọng lại lựa chọn buông tha, đối với lần này, mọi người đều là có dũng khí không nghĩ ra cảm giác. Ta cực hạn chưa đạt tới, coi như cái này bồ đoàn thật có thể giúp ta đột phá, ta bây giờ cũng không muốn. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình, Lý Trọng lần nữa suy tư một chút, sau đó chính là hơi có vẻ thô bạo đáp lại. Mỗi một người đều có ý của mỗi người, có lẽ những người khác đều cảm thấy càng sớm đột phá đến nguyên đan cảnh càng tốt, có thể hắn nhưng cũng không lại như thế cho rằng. Trên thực tế, hắn hiện nay mặc dù cũng tu luyện đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, có thể hắn cảm giác mình rõ ràng còn có tăng lên không nhỏ không gian. Hắn tin tưởng, nếu là mình tiếp tục ở chân nguyên cảnh cái này một cảnh giới tăng lên đi xuống, như vậy sau này hắn lên cấp nguyên đan cảnh sau này, chắc cũng sẽ so giống vậy cùng cấp người mạnh hơn một ít. Cái này. Theo Lý Nặng tiếng nói rơi xuống, lần này, bao gồm Vân Tiêu ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều há to miệng, đáy mắt cơ hồ không tự chủ được thoáng qua thán phục vẻ. Cái gì gọi là thô bạo? Cái này kêu là thô bạo, rõ ràng có cơ hội đánh vào nguyên đan cảnh, có thể Lý Trọng lại không hề muốn nhanh như vậy đã đột phá, mà là phải tiếp tục lớn mạnh căn cơ. Không thể không nói, Lý Trọng ánh mắt rõ ràng muốn so với người khác xa lớn hơn nhiều lắm. Thật ra thì mọi người chú ý bên trong đều biết, Lý Trọng quyết định, từ ở phương diện khác mà nói xác thực là đúng. Cổ ngữ lưu vân, thủy mãn tự giật, có thể lòng của mọi người bên trong đều là rõ ràng, một ly nước đổ đầy sau đó, cho dù dư thừa nước giật liền đi ra ngoài, nhưng một ly nước căn cơ do ở. Mỗi một cái chân nguyên cảnh võ giả đều là một cái ly, bọn họ tu luyện võ học chính là nước trong ly, có vài người có thể ở ly vừa muốn đổ đầy lúc liền là mình đổi một cái ly lớn, nhưng có vài người nhưng là ở ly tràn nước sau đó mới đi thay đổi ly, như vậy thứ nhất, tràn nước ly ở trên căn bản thì phải so không đổ đầy ly thâm hậu nhiều lắm. Lý sư huynh quả nhiên ánh mắt lâu dài, tiểu đệ tâm duyệt thành phục. Gật đầu một cái, Vân Tiêu không khỏi hướng về phía Lý Trọng chắp tay, thật tâm thật ý nói. Không thể không nói, ở trong cảnh giới, tất cả mọi người tại chỗ sợ rằng nếu so với Lý Trọng kém một tia, hoặc là nói, Lý Trọng tâm cường giả, nếu so với mỗi người bọn họ cũng càng là bền bỉ cùng tự tin. Đây là một loại tu luyện thái độ, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể so được, coi như là hắn, cũng tuyệt đối không đạt tới Lý Trọng cảnh giới bậc này. Dĩ nhiên, như đã nói qua, trụ cột của hắn nếu so với tất cả mọi người đều cường đại nhiều, hắn lớn nhất vấn đề liền là như thế nào đột phá cảnh giới, còn như căn cơ loại vấn đề này, đúng là không có ở đây hắn nên phạm vi suy tính bên trong. Lý sư huynh chính là Lý sư huynh, ta cũng phục. Vân Tiêu sau đó, An Hinh cũng là đối Lý Trọng chắp tay, đồng dạng là tâm duyệt thành phục nói. Đối với lần này, Lý Trọng chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nhưng là cũng không có nói gì nhiều. Hắn chính là như vậy tính cách, chỉ cần hắn cho rằng đúng, như vậy hắn liền nhất định phải kiên trì. Nếu Lý sư huynh không muốn thử nghiệm, không biết Long sư huynh phải chăng có hứng thú. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ánh mắt chuyển hướng một bên Long Huyền, lấy hắn quan sát tới xem, Long Huyền hẳn là tu luyện đến nguyên đan cảnh hai chuyển cảnh giới, nhưng lại khoảng cách cổ trai còn cách một đoạn, bồ đoàn màu vàng đối với hắn, sợ là chưa chắc sẽ có tác dụng gì. Được rồi, vật này sợ rằng cũng không thích hợp bây giờ ta, ngược lại là tương lai, nói không chừng ta còn có mượn bảo bối này cơ hội. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, Long Huyền vội vàng khoát tay một cái, trực tiếp cự tuyệt Vân Tiêu ý tốt. Hiển nhiên, Vân Tiêu suy đoán, chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Ha ha, bỏ mặc Long sư huynh lúc nào muốn dùng vật này, tiểu đệ cũng biết thời gian đầu tiên đưa đến sư huynh trong tay. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu hướng về phía Long Huyền gật đầu một cái, liền đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Uyển Sương, "Uyển Sương, cô nương đâu? Không biết Uyển Sương cô nương phải chăng muốn cảm thụ một phen?" Tuy nói Hàn Uyển Sương cũng không phải là người học viện Lôi Vân, nhưng mọi người cùng nhau đi cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn đem hắn coi thành đội ngũ một thành viên, cho nên đương nhiên là muốn đối xử bình đẳng. "Ta cũng thôi, ta lên cấp cảnh giới mới không bao lâu, vật này dưới mắt không giúp được ta." Hàn Uyển Sương ngược lại thật rất có hứng thú, nhưng nghĩ đến mình mới vừa lên cấp nguyên đan cảnh ba chuyển không bao lâu, nàng chính là bỏ đi như vậy ý niệm. "Cũng được, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời đem bảo bối này thu lại, bất quá sau này nếu là có người gặp phải tu luyện cổ trai lúc, ngược lại là có thể tùy thời cùng ta lên tiếng." Mắt thấy không người muốn thử nghiệm, Vân Tiêu khoát tay, liền đem bồ đoàn màu vàng thu vào. Có thể làm cho An Hinh tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới, bồ đoàn màu vàng này đã phát huy tác dụng không nhỏ, dưới mắt, hắn cũng đích xác phải biết đủ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 485, dạo chơi. Mặt trời lặn trăng lên, vương triều đại chu phủ viện tranh, đảo mắt ở giữa chính là qua 10 ngày thời gian. Cái này 10 ngày trong thời gian, tham gia phủ viện tranh 36 chi đội ngũ, sợ rằng tất cả đều quá không thế nào an nhàn, hao binh tổn tướng tình huống chỉ sợ cũng đếm gặp không tiên. Không thể nghi ngờ, học viện Lôi Vân tình huống nhất định là tốt nhất, bởi vì là có Vân Tiêu tồn tại, học viện Lôi Vân cũng không có xuất hiện giảm nhân số tình huống, không những không có giảm nhân số, học viện Lôi Vân lại là có hai người thành công đột phá đến nguyên đăng cảnh, nhất là Vân Tiêu, hắn đột phá đối với học viện Lôi Vân mà nói, thật là có thể nói ý nghĩa trọng đại. Ở An Hinh đột phá đến nguyên đan cảnh sau đó, học viện Lôi Vân nơi này toàn thể thực lực lần nữa tăng vọt, nếu như đem Hàn Uyển Sương cũng tạm thời coi là ở nơi này chi đội ngũ chính giữa mà nói, như vậy cái này đội ngũ 6 người chính giữa đã có 4 cái nguyên đan cảnh cường giả, mặc dù Lý Trọng cùng Hoàng Hưng kém một chút một ít, nhưng đây đã là không hại đến đại thể chuyện. Mấy ngày này trong thời gian, mọi người cũng không có tiếp tục săn giết ma thú, mà là dứt khoát ở trong núi trấn ngục khắp nơi dạo chơi, thưởng thức trong núi trấn ngục loại khác phong cảnh. Nguyên bản, trừ Vân Tiêu ra những người khác vẫn là hết sức khẩn trương, dẫu sao, trong núi trấn ngục ma thú khắp nơi, nếu là bị ma thú vây công mà nói, bọn họ sợ rằng như cũ muốn hết sức bị động. Bất quá, ở đi vòng vo một ngày thời gian cũng không có gặp phải ma thú cường đại sau đó, mọi người khẩn trương tâm trạng tất cả đều từ từ thư giãn mở, bắt đầu quá chú tâm đầu nhập vào dạo chơi chính giữa. Dĩ nhiên, trong này chủ yếu nhất vẫn là bởi vì là Vân Tiêu, bởi vì là Vân Tiêu vẫn luôn biểu hiện tràn đầy tự tin. Mà hắn loại tự tin này cùng ung dung, vô hình chính giữa chính là ảnh hưởng mọi người, khiến cho mọi người một cách tự nhiên đi theo hắn tiết tấu. Vân Tiêu là thật không sợ chút nào, hắn rất rõ ràng, ở ma sói vương bị mình đánh lui sau đó, trong núi trấn ngục sợ rằng lại cũng không có ma thú có thể cho hắn mang đến phiền toái, huống chi hắn tinh thần lực thời khắc phóng thích ở chung quanh, cho dù thật gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên tiến hành ứng đối. Mang mọi người khắp nơi dạo chơi. Vân Tiêu nhưng thật ra là rất muốn tìm lại được mấy chỗ tiên nhân di tích, xem có thể hay không đạt được càng nhiều hơn bảo bối cùng cơ hội, giống như màu vàng kia bồ đoàn, vật kia giá trị đã lấy được đầy đủ thể hiện, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như bồ đoàn màu vàng này bị một cái gia tộc lớn thế lực lớn lấy được mà nói, như vậy không bao lâu, cái này gia tộc lớn thế lực lớn thì sẽ trở thành một phương cự phách. Có thể nói không khoa trương chút nào, chỗ hòn này bồ đoàn màu vàng, thật là liền là bảo vật vô giá. Nếu để cho người ngoài biết Vân Tiêu trên người có như thế một thứ bảo bối, coi như là vương triều đại chu hoàng đế, sợ rằng cũng biết hạ mình cấp đoạn. Vân Tiêu nguyện vọng là tốt, nhưng tương đối đáng tiếc là, tiên nhân di tích há lại là như vậy dễ dàng liền có thể tìm được. Hắn trước phát hiện hai nơi tiên nhân di tích, nói trắng ra liền tất cả đều là cơ duyên xào hợp, nếu như là hắn tận lực đi tìm mà nói, sợ rằng thật vẫn chưa chắc là có thể tìm được. Nơi này thật là đẹp, không nghĩ tới trong núi trấn ngục còn có như vậy xinh đẹp mê người địa phương. Lần này thật là mở rộng tầm mắt liền đâu. Một mảnh nước hồ trong suốt trung ương, Vân Tiêu đoàn người nhảy ra mặt nước, rồi rít đáp xuống giữa hồ đảo nhỏ trên, mà đảo nhỏ này chính là Vân Tiêu trước đột phá đến nguyên đan cảnh vậy một tòa. An Hinh mắt đẹp ánh sáng lấp lánh, thật là đối nhãn trước cái này mảnh cảnh trí thích có phải hay không. Nàng mới vừa đột phá đến nguyên đan cảnh không bao lâu, vui vẻ sức mạnh mà còn không có qua, dưới mắt thật là nhìn cái gì cũng thuận mắt, huống chi cái này mảnh non sông tươi đẹp đúng là đẹp đến giống như bức họa. Nơi này chính là ta phát hiện bồ đoàn màu vàng địa phương, nghĩ đến rất lâu trước, nơi này hẳn là có một vị cường đại tồn tại ẩn ở nơi này, chính là không biết vị tiên nhân kia hôm nay là hay không còn khỏe mạnh. Vân Tiêu trên mặt nụ cười mơ hồ, nhưng là đối với trước mắt cái mặt hồ bạc này thân thiết vô cùng, nơi này là hắn đột phá đến nguyên đan cảnh đất lành, giờ phút này trở lại chốn cũ, tất nhiên thiếu không thể một phen cảm khái. Ở mang mọi người du ngoạn mấy ngày sau, tất cả mọi người là đối với bồ đoàn màu vàng xuất xứ hết sức tò mò. Cuối cùng, hắn nhưng là không cưỡng được mọi người lòng hiếu kỳ, vậy thì đem bồ đoàn màu vàng xuất xứ an ở nơi này, sau đó mang mọi người trở lại nơi này. Bồ đoàn màu vàng chính là ở trong động cây mặt phát hiện, có thể hắn dĩ nhiên không thể đem mọi người mang tới ma thú ổ đi, tuy nói vậy ma sói vương chưa chắc sẽ trở về, có thể sương mù dày đặc rừng rậm bản thân liền nguy hiểm trùng trùng, hắn một người đi vào khá tốt, có thể tưởng tượng phải dẫn thật sao nhiều người đi trước, đó chính là cầm mọi người sinh mạng làm cho đùa. Lần nữa về tới đây, hồ nhiệt độ của nước đã trở nên hết sức bình thường, tuy nói không có trước khi cái loại đó lạnh lùng, nhưng non sông tươi đẹp xen lẫn nhau chiếu rọi, tựa hồ trở nên hơn nữa huyễn hạng mục mê người. Nơi này đích xác là một nơi bảo địa, ta trước ở trên bờ lúc này nhưng là căn bản cũng không có phát hiện này giữa đảo nhỏ, Vân Tiêu sư đệ có thể phát hiện nơi này, quả thực là phúc duyên không cạn. Long Huyền đứng ở đảo nhỏ trên, ánh mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng, nhất thời cảm thấy lòng dạ rộng rãi, tinh thần sảng khoái, mà hắn lúc này, thật là đối với Vân Tiêu càng thêm thán uống. Người tu luyện, phúc duyên vật này rất là huyền diệu, có vài người có lẽ thiên phú vậy, nhưng chính là phúc nguyên thâm hậu, cuối cùng như thường có thể thành tựu phi phàm. Mà có vài người có lẽ thiên phú lớn lao, nhưng vận khí cực kém, có lẽ cuối cùng chỉ có thể lãng phí một cách vô ích thiên phú. Nhưng mà, Vân Tiêu liền hoàn toàn bất đồng, hắn thiên phú không có nói, phúc duyên lại cũng biết thâm hậu như vậy thiên tài, còn thật không có không dương danh lập vạn đạo lý. Nếu là có thể một mực sống ở nơi này là tốt, nghĩ đến ban đầu ẩn ở nơi này tiền bối tiên nhân nhất định mỗi ngày đều qua thập phần vui vẻ. Hàn Uyển Sương ánh mắt cũng hoàn toàn bị chung quanh non sông tươi đẹp hấp dẫn, cùng là cô gái, nàng cung an huynh vậy, cũng đối với bực này xinh đẹp cảnh trí không có sức đề kháng, đó thuộc về phụ nữ ngây thơ một mặt, giờ khác này biểu lộ không bỏ sót. Nơi này đích xác không tệ, nhưng chưa chắc thích hợp ở lâu, ngược lại là thường xuyên đến này giải sầu một chút cũng không tệ. Nhíu lông mày, Vân Tiêu cũng không giống như hai phụ nữ như vậy ngây thơ hồn nhiên, bất quá nếu đến nơi này, vậy thì tạm thời ở chỗ này lưu lại một ngày tốt lắm, nhắc tới, nơi này linh khí hết sức đậm đà, đối với mọi người tu luyện đều rất có trợ giúp. Ở đột phá đến nguyên đan cảnh sau đó, hắn đã thám thía cảm nhận được mình phương thức tu luyện bất đồng, dưới mắt cái mặt hồ bạc này hơi nước mê tràn đầy, ngũ hành nước lực lượng hết sức đậm đà, hắn tin tưởng, ở chỗ này tu luyện, đối với mình chỗ tốt tuyệt không phải một điểm nửa điểm mà. Húng chi ở nơi nào dạo chơi đều là chơi, nơi này là thật là một nơi lựa chọn tốt. Tính một chút thời gian, khoảng cách phủ viện tranh kết thúc chỉ có 5 ngày ngày giờ, ở chỗ này lưu lại một ngày, chúng ta không sai biệt lắm cũng phải chạy trở về, tránh cho trì hoãn tránh sự. Long Huyền lông mày nhíu một cái, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Dạo chơi là nhỏ, phủ viện tranh thứ hạng là đại, thì ra như vậy hắn ý tưởng, hắn thậm chí cảm thấy bây giờ đi trở về càng thêm ổn thỏa, chỉ bất quá quyền quyết định cũng không tại tay hắn bên trong. Long Sư Huynh nói đúng, hôm nay, chúng ta ở chỗ này lưu lại một ngày một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền quay đầu trở về, tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra Long Huyền tâm tư. Chẳng qua là hắn người tài cao gan lớn, biết rõ mình tuyệt đối sẽ không để lỡ tránh sự, còn như phủ viện tranh đầu tên, hắn làm sao thường không muốn lập tức cầm ở trong tay. Cồn vật bi, dù chít. Chương 486, không nhọc mà thu hoạch người. Sâu thẳm viễn cổ trong rừng rậm, học viện Lôi Vân một nhóm 5 người cộng thêm nửa đường gia nhập Hàn Uyển Sương, thản nhiên đi ở mênh mông thương thương núi sâu bây giờ, một nhóm 6 người không nhanh không chậm, thậm chí là vừa nói vừa cười, nhưng là hết sức ung dung tự tại. Rốt cuộc trở lại núi trấn ngục vào ngoài khu vực, lại cũng không cần lo lắng bị ma thú cường đại công kích cả. Lướt qua từng mảnh rừng sâu núi thẳm, cũng không biết qua bao lâu, mọi người rốt cuộc rời đi núi trấn ngục nội bộ khu vực, trở lại núi trấn ngục tương đối dựa vào mà vòng ngoài vùng. Cùng núi trấn ngục nội bộ so sánh, vòng ngoài khu vực hoàn cảnh trở nên thanh lũ liền không thiếu, cũng sẽ không giống như nội bộ khu vực như vậy sát khí lâm nhiên. Về tới đây, bao gồm Vân Tiêu ở bên trong tất cả mọi người đều là không tự chủ được có dũng khí an tâm cảm giác. Ở núi trấn ngục chỗ sâu giữa hồ đảo nhỏ dừng lại một ngày sau, Vân Tiêu chính là mang mọi người đường cũ trở về, dọc theo con đường này, mọi người cũng coi là vừa đi vừa chơi, cuối cùng dùng suốt sắp xỉ 4 ngày thời gian mới trở lại núi trấn ngục vào ngoài. Nhắc tới, lần này tiến vào núi trấn ngục 36 chi đội ngũ, học viện Lôi Vân đội ngũ tuyệt đối là đi xa nhất, còn như những học viện khác người, sợ rằng căn bản không có thể đi sâu vào xa như vậy, dẫu sao. Cũng không phải là tất cả học viện đội ngũ chính giữa đều có Vân Tiêu bực này siêu cấp cường giả. Cũng không biết những học viện khác đều là tình huống gì, đoạn đường này trở về, chúng ta lại liền một tòa những học viện khác cũng không có gặp phải, xem ra lần này phủ viện tranh, tất nhiên là thương vong thảm trọng một lần. Long Huyền sắc mặt cũng là hoàn toàn mở ra, bởi vì là cho tới bây giờ vị trí, lấy bọn họ thực lực của những người này mà nói, thật vẫn không nguy hiểm gì có thể lo lắng. Chết thảm trọng là nhất định, bất quá cái này cũng là mỗi người mình chọn, ngược lại cũng không thể oán người khác. Nghe được Long Huyền xúc động, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, đồng dạng là có chút cảm khái nói. Trên thực tế, lần này núi Chấn Ngục chuyến đi, vẹn vẹn là ở trên tay bọn họ hao tổn người cũng không thiếu, mà hắn cái này ở giữa cũng có thấy qua những học viện khác người, tựa hồ tất cả đại học viện đều riêng có tổn thất. Giống như hắn trước tiện tay cứu một đội người, nghĩ đến hẳn ít nhất là thuộc về 31 học viện, có thể người còn sống cũng chỉ có 9, dựa theo mỗi chi đội ngũ 5 cá nhân bệnh, vẹn vẹn là cái này 3 ngôi học viện, liền hao tổn 6 tên đệ tử, mà đây vẫn là ở mấy ngày trước phát sinh, còn như cái này 9 người cuối cùng là hay không cũng còn sống, hắn là một chút cũng không dám bảo đảm. Tu luyện chính là như vậy, muốn trở thành cường giả, như vậy thì phải mạo hiểm, tin tưởng Thánh viện chân võ dùng loại phương thức này cử hành phủ viện tranh, vì chính là để cho mọi người dũng cảm khiêu chiến nguy hiểm đi. Hàn Uyển Sương sắc mặt hơi có chút phức tạp, nhưng vẫn là đứng ra nói. Nói tổn thất, sợ rằng không có ngôi học viện kia có thể so với học viện Bình Dương, bỏ ra trước ở bên ngoài tổn thất 4 người không tính là, lần này tiến vào núi Chấn Ngục trong, đội ngũ 5 người hôm nay chỉ còn lại có nàng một người, nàng thậm chí có thể tiên đoán được, làm nàng đi ra núi Chấn Ngục lúc, trời mới biết mình có phải hay không muốn thành là những học viện khác trò cười. Ngoài ra, nàng thành tựu lĩnh đội, cuối cùng không có thể đem mình đội viên mang đi ra ngoài. Sâu trong nội tâm của nàng cũng là tràn đầy tự trách. Hù hù hù, trước không nói những thứ này, vẫn là tạm thời rời đi núi Chấn Ngục rồi hay nói. Nghe được Hàn Uyển Sương cảm khái, học viện Lôi Vân sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái, cuối cùng vẫn là Vân Tiêu đứng dậy, rời đi cái này có chút đề tài nhạy cảm. Thẳng thắn nói, học viện Bình Dương cũng tốt, ngoài ra ba đại học viện cũng được, bọn họ tổn thất, hoàn toàn đều là học viện Lôi Vân một tay thúc đẩy, nếu như không phải là bởi vì là học viện Lôi Vân mà nói. Như vậy bằng vào 4 đại học viện thực lực, ngược lại cũng không còn như sẽ tổn thất thảm như vậy nặng. Dĩ nhiên, trở về cứu đệ, những người này đều là lỗi do tự mình gánh, nếu như không phải là bọn họ trước có lòng hại người, như vậy học viện Lôi Vân cũng không biết đưa cho bọn họ lớn như vậy một phần lễ. Cũng không biết Thánh viện chân võ sẽ cho phủ viện tranh đầu tên chuẩn bị tưởng thưởng gì, hy vọng không nên quá kém mới phải. An Hinh lúc này sát ngôn quan sát, vội vàng đứng ra giúp đỡ nói, mà vừa nói, mọi người đã lần nữa bước ra bước chân. Hướng núi Chấn Ngục chỉ bước ra ngoài. Nơi này cách núi Chấn Ngục bên bờ cũng chỉ 100 dặm tả hữu khoảng cách, nếu như là hết tốc lực tiến về phía trước mà nói, căn bản không bao lâu thời gian là có thể đến, bất quá dưới mắt thời gian còn sớm, mọi người ngược lại là không có gấp cần thiết. Mọi người tất cả đều nhìn ra được Hàn Uyển Sương ưu thương, cho nên lại cũng không có người đi nói lời không nên nói, mà là nghĩ đủ phương cách nói chút để cho đối phương vui vẻ, giảm bớt nàng ưu thương. Thời gian không lâu, cả chi đội ngũ chính là lần nữa khôi phục cười vui, bầu không khí khá thành tốt cùng. Ồ, lại đi không sai biệt lắm 10 mấy dặm khoảng cách, đội ngũ trước mặt nhất Vân Tiêu đột nhiên lông mày nhướng lên, theo bản năng nhẹ di một tiếng. Thế nào? Long Huyền cùng Vân Tiêu song song đi tuất ở đằng trước, nghe được Vân Tiêu nhẹ ồ tiếng, hắn không khỏi vẻ mặt căng thẳng, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Đều đã đi cho tới bây giờ khoảng cách, mắt thấy muốn đi ra núi Chấn Ngục, hắn thật vẫn lo lắng lật thuyền trong mương. Hê hê. Không việc gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện, tiếp tục đi thôi. Nghe được Long Huyền hỏi mình, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là cũng không có nói nhiều. Thấy vậy, Long Huyền cũng không hỏi thêm nữa, trong lúc nói chuyện, đoàn người liền tiếp tục về phía trước, mắt thấy khoảng cách núi Chấn Ngục bên bờ càng ngày càng gần. Vèo vèo vèo ba. Không sai biệt lắm lại đi không tới 10 dặm khoảng cách, từng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mà theo tiếng xé gió truyền ra, từng cái bóng người bỗng dưng từ trong rừng cây lắc mình ra. Nói chuyện bây giờ chính là ngăn cản đoàn người đường đi. Ha ha ha, lại có con mồi đưa tới cửa, các anh em, vây lại cho ta trước. Từ ý cười như điên tiếng vang khắp ở trong rừng rậm, mà theo cười tiếng vang lên, từng cái chàng trai trẻ thân hình tiếp liền chấp động, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, một đoàn chàng trai trẻ chính là làm thành một vòng, đem học viện Lôi Vân mọi người vây ở trung ương. Hả? Đột nhiên ở giữa nô ra nhóm lớn chàng trai, không ngừng để cho học viện Lôi Vân mọi người hơi sững sờ. Hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ có như vậy một màn xuất hiện. Người còn không thiếu à, xem ra vô luận đến lúc nào, đều sẽ có hợp ý mưu lợi người tồn tại. Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, ngược lại là cũng không có bất kỳ vẻ buồn rầu. Hắn trước cũng đã quan sát được những người này, cũng nghĩ đến những người này ở đây này mục đích, lúc này thấy những người này ngăn cản mình đám người đường đi, hắn biết, mình suy đoán hẳn là đúng. Ách, không phải là gặp phải đánh cướp chứ. Lúc này, Vân Tiêu cùng Long Huyền sau lưng 4 người rối rít phục hồi tinh thần lại, mỗi người đáy mắt đều là viết đầy vẻ kỳ dị, nhưng là cũng không có quá nhiều lo âu. Lúc này xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể là người tốt sao? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện tiến lên mấy bước, đáy mắt không khỏi lóe lên một đạo lệ mang. Trước mắt những người này, lại chừng hơn 20 người, hơn nữa rõ ràng cho thấy chia làm 4 chi đội ngũ, xem ra, cái này 4 chi đội ngũ hẳn cũng không có tiến vào núi trấn ngục chỗ sâu đi săn giết ma thú, mà là một mực lưu trở ở nơi này những người khác đi ra, sau đó ngồi không hưởng lộc. Cái này 4 chi đội ngũ đều có nguyên đan cảnh cường giả trấn giữ, trong đó 3 chi đội ngũ thậm chí dòng dã có 2 cái nguyên đan cảnh cường giả, nói cách khác, dưới mắt 20 trong đám người, nguyên đan cảnh cường giả liền chừng 7 người. Côn vật bi, dùng chít. Chương 487, phát tiết tâm trạng. Trong rừng rậm, 20 người tuổi trẻ làm thành một vòng, khí thế tương đối kinh người, mà vào lúc này, mỗi người tuổi trẻ trên mặt đều là mang nụ cười tàn nhẫn, rõ ràng chính là trong lòng không ý tốt. Ở vòng vây của bọn họ chính giữa, học viện Lôi Vân đoàn người ngược lại là hết sức bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng không phải là rất đẹp mắt. Không biết chư người bạn đem chúng ta mấy người ngăn lại vì chuyện gì. Tại hạ thật giống như cũng không nhận ra chư vị chứ. Vững tâm thần, Vân Tiêu tỏ ý những người khác tạm thời an tâm một chút chớ nóng, còn hắn thì quét chung quanh một vòng, lúc này mới lãnh đạm mở miệng nói. Trước mắt 4 chi đội ngũ, trong đó nguyên đan cảnh người mặc dù có 7 cái nhiều, có thể cái này 7 cái nguyên đan cảnh người chính giữa mạnh nhất đơn giản chỉ có nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới, còn lại đều là nguyên đan cảnh 1 chuyển người, như vậy một cổ lực lượng, dĩ nhiên không thể nào bị hắn coi ra gì. Thằng nhóc, chớ cùng ta nơi này đoán biết giả bộ hồ đồ. Đem các ngươi lần này săn giết ma thú tất cả đều giao ra đi, nói như vậy, còn có thể để cho các ngươi thiếu bị chút mà đau khổ ra thịt. Lý Mục Vân trên mặt đều là một mảnh cười nhạt, hắn lần này hao tốn giá không nhỏ lôi kéo 3 ngôi học viện, hơn nữa cuối cùng thuyết phục cái này 3 ngôi học viện cùng mình cùng nhau ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, chặn tới trước mắt mới ngưng, bọn họ đã ăn cướp chừng mấy tòa học viện mấy chi đội ngũ, thu hoạch ngược lại là khá là phong phú. Lần này tham gia phủ viện tranh tất cả đại học viện chính giữa, có thể làm cho bọn họ kiên kỵ, cũng chỉ có 4 đại học viện 4 chi đội ngũ, trừ cái này ra, bọn họ tự tin có thể cướp đoạt bất kỳ một ngôi học viện. Trước mắt cái này 6 người vừa thấy thì không phải là 4 đại học viện đệ tử, bọn họ tự nhiên có thể yên tâm lớn mật giành lên một phiếu. Như vậy xem ra, chư vị là rõ ràng muốn cản đường đánh cướp. Nghe được Lý Mục Vân nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không kiềm được thoáng qua một chút khinh bỉ, đáy mắt càng là tràn đầy ý khinh miệt. Hả? Tiểu tử, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Lý Mục Vân sắc mặt hơi tối sầm, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút sát ý, hắn thấy rất rõ ràng, trước mắt cái này rõ ràng so mình còn nhỏ liền rất nhiều người, lại dám đối với hắn lộ ra khinh bỉ ánh mắt, đây rõ ràng chính là không đem hắn coi ra gì à. Bọn họ trước đã đánh cướp mấy chi đội ngũ, còn không có chi đội ngũ kia người dám dùng loại ánh mắt này xem hắn. Người là Đại Chu Vương triều trẻ tuổi đồng lứa đệ tử tinh anh, các ngươi không đi núi trấn ngục chỗ sâu săn giết ma thú, ngược lại thì lập bang kết bè kết đảng ở chỗ này ý đồ không nhọc mà thu hoạch. Ngươi muốn cho ta dùng biểu tình gì đến thăm ngươi? Thấy Lý Mục Vân thẹn quá thành giận hình dáng, Vân Tiêu sắc mặt cũng là hơi lạnh lẽo, ngược lại cũng không cấm có chút tức giận dâng trào. Lần này đi núi trấn ngục chỗ sâu săn giết ma thú tất cả đại học viện, mỗi một chi đội ngũ sợ rằng đều là trải qua máu và lửa khảo nghiệm, thời gian không biết bỏ ra giá bao nhiêu, nếu như những cái kia bỏ ra cố gắng người trở về sau đó, còn muốn bị những người trước mắt này nơi khi dễ mà nói, vậy thì thật thật là làm cho người ta thương tâm. To gan! Thằng nhóc, ngươi là ngôi học viện kia đệ tử, lại dám cùng ta nói như vậy, ngươi là không muốn sống sao? Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Lý Mục Vân lại là giận không kèm được, đáy mắt sát ý càng nồng đậm lên. Lý Sư Huynh, cùng thằng nhóc này nói nhiều như vậy làm gì, mọi người cùng nhau tiến lên, trước đoạt con mồi của bọn họ nói sau. Đúng đúng đúng, Lý Huynh không cần cùng thằng nhóc này có miệng lưỡi tranh, đợi một hồi đoạt con mồi của bọn họ, trói tay chân của bọn họ, xem hắn còn dám hay không đối với Lý Huynh vô lễ. Chính phải, mọi người cùng nhau tiến lên, trước đem những người này chế phục. Mắt thấy Lý Mục Vân có chút tức giận, một bên những người khác lập tức bắt đầu quạt gió thổi lửa, ngược lại cũng vô hình chung vô Lý Mục Vân mịn bợ. Dĩ nhiên, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là muốn mau chút tranh đoạt Vân Tiêu đám người con mồi, cũng tốt mau chút ngay tại chỗ chia của. Bọn họ lần này không có tiến vào núi trấn ngục chỗ sâu đi săn, nhưng là đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào cướp đoạt người khác phía trên, cho nên tự nhiên hy vọng có thể có cái tốt thu được. Hừ, một đám người ô hợp, thật không biết cái gì gọi là xấu hổ mất mặt. Ngay tại một đám người tuổi trẻ ồn ào cho lúc, học viện Lôi Vân đội ngũ chính giữa, một mực bị bảo vệ ở phía sau Hàn Uyển Sương rốt cuộc không nhịn được tiến lên một bước, mặt đầy lãnh sắc địa nổi giận nói. Thanh tiểu phủ Bình Dương đại tiểu thư, Hàn Uyển Sương đã từng làm qua không thiếu ý thế hiếp người chuyện, trước kia nàng cũng không cảm thấy có cái gì, có thể ở trải qua lần này núi trấn ngục chuyến đi, nàng sâu sắc nhận thức được mình từ trước sai lầm. dưới mắt thấy Lý Mục Vân các người làm sàng làm bậy, nàng giống như là thấy được ngày xưa mình, mà đối với ngày xưa cái đó Hàn Uyển Sương, nàng hiện nay thật là trong đầu cảm thấy chán ghét. Hả? Mắt thấy Hàn Uyển Sương đột nhiên tiến lên, Lý Mục Vân chân mày không kiềm được nhíu lại, ánh mắt hơi có chút lóe lên. Có chút ý, lại liền người phụ nữ cũng dám dạy bảo bổn thiếu gia, xem ra bổn thiếu gia thật đúng là đối với các ngươi quá mức nhân nghĩa à. Ánh mắt ở Hàn Uyển Sương trên người quan sát một phen, Lý Mục Vân ngược lại là cảm giác có chút quen mắt, chỉ bất quá, hồi suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không có nhớ tới mình rốt cuộc ở nơi nào thấy qua đối phương. Nhắc tới, Hàn Uyển Sương trước trải qua khảo nghiệm sinh tử sau đó, có thể nói là đại triệt hiểu ra, hết sức sửa sai, vốn là cái loại đó đại tiểu thư khí thế cùng cái giá cũng không có ở đây, mà trước bị thương sau đó, nàng lại thay liền vốn là hoa phục, mặc vào không hề chói mắt phổ thông quần áo. Đừng nói là cùng nàng cũng không thế nào quen thuộc Lý Mục Vân, coi như là nàng người quen, sợ rằng cũng biết không nhận ra. Các anh em, mấy tên này xương tương đối cứng rắn, các anh em bị mệt mỏi, cho bọn họ thả lỏng gân cốt, lên cho ta. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, nói sau những thứ khác đều là dư thừa. Sắc mặt lạnh lẽo bây giờ, Lý Mục Vân đột nhiên vung tay lên, rốt cuộc hạ xuất thủ ra lệnh. Mà theo chỉ thị của hắn hạ đạt, tất cả mọi người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ nóng như lửa, không nói hai lời. 20 người tuổi trẻ chính là đồng thời chạy, đao kiếm trong tay cùng nhau hướng học viện Lôi Vân mọi người chào hỏi đi lên. Tự tìm cái chết ba. Mắt thấy Lý Mục Vân các người đột nhiên ra tay, vốn là tức giận dâng trào Hàn Uyển Sương cũng là lập tức bị đốt tất cả tâm trạng, khoát tay, một chuôi trường kiếm lạnh như băng trực tiếp xuất hiện ở tay nàng bên trong. Chết ba. Thần kiếm nơi tay, Lý Mục Vân giống như là bị chọc giận cọp cái vậy, kiếm quang trước mắt, trực tiếp hướng khoảng cách nàng gần đây hai cái nguyên đan cảnh người chém xuống. Cái này hai cái nguyên đan cảnh người vẫn luôn ở ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, nàng dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được cái này hai trong lòng của người ta đang suy nghĩ gì. Lúc này động thủ, cái này hai người một ngựa hướng ở trước mặt, hơn nữa chính là đối với nàng vây công tới. Cà dầm ba. Đi đôi với một đạo kiếm quang thoáng qua, Hàn Uyển Sương thân hình trực tiếp từ hai cái nguyên đan cảnh chàng trai ở giữa xuyên qua, chẳng qua là, làm nàng lướt qua hai người đàn ông lúc, hai người đàn ông thân hình nhưng là trực tiếp đặt ở nơi đó. Ánh mắt đều là trợn thật lớn, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Ba. Nói chuyện bây giờ, hai cái nguyên đan cảnh thiên tài người tuổi trẻ, chính là rối rít té xuống, lại cũng không có chút nào hơi thở. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 488, trừng phạt. Hàn Uyển Sương tốc độ thật sự là quá nhanh một ít, vào lúc này, những người khác cũng vẫn chỉ là mới vừa làm ra vọt tới trước động tác, nhưng là chưa chân chính ra tay, hai cái nguyên đan cảnh thiên tài, chính là đã ngã xuống trong vũng máu. Từ tiến vào núi chấn ngục bắt đầu, Hàn Uyển Sương thật ra thì liền nín một cổ tử sức lực, mặc dù nàng nghĩ thông suốt rất nhiều sự việc, nhưng học viện Bình Dương tổn thất to lớn, hay là để cho nàng một mực cảnh cảnh với trong lòng, trong lồng ngực vậy cổ buồn bực khí thật lâu khó mà phát tiết ra ngoài. Dưới mắt, Lý Mục Vân các người chạy đến làm sàng làm bậy, nàng nhất định chính là tìm được tốt nhất khơi thông đối tượng, cơ hồ liền muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng chính là trực tiếp chém giết hai người. Cái này. Theo hai cái nguyên đan cảnh thiên mới ngã xuống, vừa muốn về phía trước phát động công kích một cái người tuổi trẻ giống như là bị phích sét đánh trúng liền vậy, mỗi một người đều là trực tiếp đặt ở nơi đó, giống như là bị sợ choáng váng vậy. Ai cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ thấy được Hàn Uyển Sương thân hình chớp mắt rồi biến mất, ngay sau đó, bọn họ nơi này hai cái nguyên đan cảnh cường giả liền ngã xuống, toàn bộ quá trình, chỉ sợ cũng chính là một cái chớp mắt bây giờ thôi. Sao tại sao có thể như vậy? Lý Mục Vân con ngươi chợt phóng đại, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Hắn thực lực tương đối mạnh hơn một ít, nhưng dù vậy, hắn cũng không có thấy rõ Hàn Uyển Sương là như thế nào ra tay. Tới giờ khắc này, hắn nơi nào vẫn không rõ, trước mắt cái này nhìn như không việc gì không giống cô gái, lại là một cái ẩn núp sâu đậm siêu cấp cường giả. Tất cả đều cho ta đi chết ba. Lúc này, mới vừa hoàn thành đôi giết Hàn Uyển Sương tựa hồ cũng không có dừng tay ý, quát khẽ một tiếng bây giờ. Nàng trong tay thần kiếm lần nữa thoáng qua một đạo lệ mang, mà theo lệ mang thoáng qua, lại là hai người tuổi trẻ trợn to cặp mắt té xuống, mà lần này ngã xuống hai người, giống vậy đều là nguyên đan cảnh cảnh giới. Xem ra, nàng ngược lại là không dự định đối với những cái kia nguyên đan cảnh trở xuống người ra tay, tới này, bảy cái nguyên đan cảnh thiên tài, thoáng qua bây giờ chính là ngã xuống bốn cái. Ở trải qua khảo nghiệm sinh tử sau đó, Hàn Uyển Sương tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng nàng thực lực nhưng là tiến bộ một lớn một khúc. Nguyên đan cảnh một chuyện người ở nàng trước mặt, căn bản là không có sức đánh trả. Chuyện của tôi nét. Đến khi bốn cái nguyên đan cảnh thiên tài tại chỗ mất mạng sau đó, tất cả mọi người chung quanh thật là cũng bị dọa đến can đảm sắp nứt, mỗi người thân thể cũng kịch liệt run rẩy, cứ thế ngay cả chạy trốn đều quên. Lý Mục Vân ngược lại là rất muốn chạy trốn, có thể vào lúc này hắn giống vậy không dám có động tác gì, bởi vì là mới vừa ngã xuống bốn người, chính là bởi vì là động tương đối nhiều, lúc này mới khai ra họa sát thân. Nói cách khác, Hàn Uyển Sương rõ ràng chính là người đó động liền giết hay, nhưng là ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh. Uyển Sương cô nương, không sai biệt lắm là tốt ba. Ngay tức thì chém giết bốn người, Hàn Uyển Sương tựa hồ là mở ra là máu kiểu mẫu, nói chuyện bây giờ, nàng trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, cuối cùng lại phải hướng về phía ngoài ra hai cái nguyên đan cảnh một chuyển người ra tay. Bất quá, ngay tại nàng mới vừa phải ra tay lúc, vẫn không có động tác Vân Tiêu đột nhiên thân hình trước mắt, ngay tức thì chính là đi tới Hàn Uyển Sương trước người, bắt lại cánh tay của đối phương, không để cho nàng cái này chém xuống một kiếm đi. Hàn Uyển Sương lần này ra tay thật sự là quá nhanh một ít, thẳng thắn nói, bao gồm Vân Tiêu ở bên trong học viện Lôi Vân mọi người, cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên bạo khởi. Hơn nữa ngay tức thì chém chết bốn cái nguyên đan cảnh thiên mới, vào lúc này, trừ Vân Tiêu ra, những người khác nhìn về phía nàng ánh mắt, đều có chút không nói ra được kinh ngạc. Vân Tiêu công tử. Cổ tay bị Vân Tiêu bắt, Hàn Uyển Sương ánh mắt chợt một thanh, cả người trên dưới sát khí cũng là chợt vừa thu lại, rồi mới từ làm máu tâm trạng chính giữa thoát ra. Nàng trước không muốn gì hết, liền trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương, lúc này bị Vân Tiêu ngăn cản, nàng lúc này mới ý thức được, mình mới vừa rồi được là thật giống như hơi quá kịch liệt. Uyển Sương cô nương, cho bọn họ một ít dạy bảo liền tốt, ngược lại là không cần phải bị thương nhiều như vậy tánh mạng. Vân Tiêu chân mày hơi nhíu lại, vừa nói, lúc này mới buông ra Hàn Uyển Sương cánh tay, tỏ ý đối phương ổn vừa vững tâm trạng. Nói lời trong lòng, hắn là thật không nghĩ tới Hàn Uyển Sương lại đột nhiên ra tay, mà đối với Hàn Uyển Sương ngay tức thì chém giết bốn cái nguyên đan cảnh thiên mới, hắn trong bụng không khỏi có chút không ổn cảm giác. Hàn Uyển Sương tâm tình, hắn nhiều ít có thể hiểu, có thể Hàn Uyển Sương cách làm. Hắn vẫn cảm thấy có chút thiếu sót. Những người trước mắt này mặc dù đáng ghét, nhưng cũng đích xác không đáng tội chết. Hàn Uyển Sương liền hối cải cơ hội cũng không cho bọn họ liền trực tiếp đem người chém chết, nhắc tới ít nhiều có chút bất cận nhân tình. Ta nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ bối rối, nhưng là có chút không nói ra lời. Nàng mới vừa rồi chỉ lo phát tiết tức giận, căn bản cũng không có quá nhiều suy nghĩ, dưới mắt phục hồi tinh thần lại, nàng cũng biết mình sợ là có hơi quá. Như vậy tàn nhẫn thích giết chóc, cái này cùng trước kia nàng lại có cái gì khác nhau. Tốt lắm, ngươi trước ổn vừa vững tâm thần, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Vỗ một cái bả vai của đối phương, Vân Tiêu cũng bất quá nhiều hà trách đối phương, trong lúc nói chuyện hướng về phía sau An Hinh vẫy vây tay, tỏ ý An Hinh trấn an một chút Hàn Uyển Sương. Tất cả đều quỳ xuống cho ta ba. Đến khi Hàn Uyển Sương đi theo An Hinh lui ra sau đó, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, quát khẽ một tiếng bây giờ. Hắn trên người đột nhiên thả ra một cổ kinh người khí thế kia giống như thực chất, trực tiếp đem tất cả mọi người chung quanh bao phủ trong đó. Ùm ùm. Theo khí thế nhộn nhạo lên, vốn là bị sợ vỡ mật mọi người như bị sét đánh, nói chuyện bây giờ chính là tất cả đều quỳ sụp xuống đất, từng cái đều là mặt không chút máu. Cái này. Lý Mục Vân thân thể giống vậy té quỵ trên đất, mà vào lúc này hắn giống như là gặp được thế gian nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, hoàn toàn không dám tin tưởng mình trải qua hết thảy. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn tựa như thấy được một ngọn núi nhạc, mà ở ngọn núi này nhạc trước mặt, hắn nhỏ bé giống như là một con kiến hôi, buồn cười là, ngay vừa mới rồi, hắn lại vẫn muốn cướp đoạt trên người đối phương con mồi. Một cổ từ trong ra ngoài kinh hoàng tâm trạng, để cho hắn cả người trên dưới cũng ở run rẩy kịch liệt, vốn là còn muốn nói mấy câu cầu xin tha thứ, có thể đến mép, hắn nhưng là phát hiện mình đầu lưỡi có chút cứng ngắc, cứ thế một chữ cũng không có thể nói được. Hừ, bắt nạt kẻ yếu phế vật, không cho ngươi một ít dạy bảo. Nhưng cũng thật xin lỗi chết đi người. Mắt thấy tất cả mọi người tất cả đều quỳ sụp xuống đất, mỗi một người đều là bị sợ không ngóc đầu lên được, Vân Tiêu liền xuất thủ dục vọng cũng không nhấc nổi, bất quá, có một số việc nên làm còn phải làm, nếu không thật sự là thật xin lỗi những cái kia bị tổn thương người vô tội. Dầm ba. Khoát tay, hai món chân khí chính là hóa thành lệ mang, ngay tức thì xuất hiện ở Lý Mục Vân hai cổ tay chỗ, lệ mang trước mắt, Lý Mục Vân hai tay gân mạch trực tiếp bị chém đứt. Trong chốc lát nhưng là lại cũng không khả năng làm ác. A ba. Gân mạch bị chém đứt, Lý Mục Vân nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, đau đớn kịch liệt cộng thêm hoảng sợ tâm trạng, hắn cái này nguyên đan cảnh hai chuyển thiên tài, cuối cùng trực tiếp hù dọa hôn mê bất tỉnh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 489, sâu không lường được mới thần bí. Nhìn ngã ở trước mặt mình đã hôn mê Lý Mục Vân, Vân Tiêu không khỏi có chút im lặng cảm giác. Hắn cũng không có đối với Lý Mục Vân hạ nặng tay, còn như cổ tay gân. Nghĩ đến chỉ cần hắn trở về sau đó điều dưỡng một năm nửa năm, phụ trợ một ít linh đan rượu dược, ngược lại cũng có thể khôi phục cái 8-9 phần 10. Dĩ nhiên, thành tựu trừng phạt, vị này nguyên đan cảnh 2 chuyển thiên tài, lần này sợ là đừng nghĩ gia nhập thánh viện chân võ. Hai người các ngươi, đem trên tay các ngươi nhận không gian, kể cả hai quả khác nhận không gian tất cả đều cho ta lấy tới. Đánh ngã Lý Mục Vân, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi chuyển hướng còn sót lại hai cái nguyên đan cảnh chi trên người, giọng lạnh lèo nói. Cái này còn dư lại hai cái nguyên đan cảnh người rõ ràng không thuộc về cùng ngôi học viện, trên tay mỗi người đều là mang thánh viện chân võ phân phát xuống nhận không gian, lộ vẻ lại chính là mỗi người đội ngũ nhân vật dẫn quân. Ừ, phải phải. Nghe được Vân Tiêu phân phó, sớm đã sợ đến hồn bất phụ thể hai cái nguyên đan cảnh người không nói hai lời, vội vàng đem trên tay của mình nhận không gian hái xuống, lại rút ra liền Lý Mục Vân cùng với một cái khác người đã chết nhận không gian, sau đó cùng chung đưa tới Vân Tiêu trên tay. Ở kiến thức qua Hàn Uyển Sương ra tay, lại cảm thụ qua Vân Tiêu khí thế kinh khủng sau đó, bọn họ căn bản liền cũng không dám thở mạnh, sợ mình hai người không cẩn thận để cho Vân Tiêu các người khó chịu, sau đó trực tiếp bước vậy bốn cái tên xui xẻo theo gót. Hả? Xem ra những người này thật vẫn không thiếu đánh cướp người khác. Tiện tay đem bốn cái nhẫn không gian nhận lấy, Vân Tiêu tinh thần lực hơi đảo qua, liền đem đồ vật bên trong nhìn rõ ràng, cái này bốn người nhận không gian bên trong đều không phải là không. Nhất là Lý Mục Vân nhận không gian, bên trong vẫn còn có một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, cũng không biết là ngôi học viện kia người săn giết. Ma thú linh cấp 2 chuyển, đây đối với rất nhiều học viện mà nói đều là rất khó săn giết tồn tại, nói không chừng vì săn giết đầu ma thú này, vậy sở học viện sợ là phải trả một cái giá thật là lớn, nhưng lại không nghĩ cuối cùng vẫn là những người trước mắt này làm đồ cưới. Thật sự là đáng ghét, bực này hợp ý mưu lợi người, chết cũng là đáng đời. Âm thầm mắng một tiếng. Vân Tiêu không khách khí chút nào đem những người này nhẫn không gian tất cả đều thanh trừ sạch sẽ, lúc này mới đem bốn cái nhẫn không gian tiện tay ném trở về. Tất cả đều vật về nguyên chủ đi. Đem chiếc nhẫn ném hồi cho hai người, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh như băng phân phó nói. Mà nghe được phân phó của hắn, hai cái nguyên đan cảnh người run rẩy đem mình nhẫn không gian mang tốt, lại đem hai quả khác nhẫn không gian vật về nguyên chủ, lúc này mới tiếp tục ngoan ngoãn quỳ trên đất. Giờ 3. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thân hình chợt trước mắt đột nhiên biến mất ở tại chỗ, trong lúc nói chuyện thời gian, hắn thân hình ngay tức thì lướt qua hai cái nguyên đan cảnh chàng trai bên người, hướng về phía hai người sau lưng một người thưởng mấy trưởng. Bạch bạch bạch bạch ba. Ngay tức thì vung ra mấy trưởng, hai cái nguyên đan cảnh người nhưng là căn bản không có thể kịp phản ứng, thậm chí không biết Vân Tiêu đối với bọn họ làm cái gì, đến khi bọn họ ngẩng đầu đi xem lúc, Vân Tiêu nhưng là đã trở lại tại chỗ, giống như là chưa bao giờ động tới vậy. Chẳng qua là, trên lưng vậy mơ hồ cảm giác đau. Nhưng là để cho bọn họ rất rõ ràng thích mới chuyện gì xảy ra. Tốt lắm, các ngươi đầy đủ đều có thể lăn. Làm xong hết thảy, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục làm khó những thứ này ở hắn trong mắt căn bản bất nhập lưu nhân vật nói, chợt dậm chân một cái, một cổ chân khí chính là nhộn nhạo lên, trực tiếp đem những người này lật chạy đi. Chạy à ba. Bị chân khí chấn ngã đầy đất, những thứ này bị sợ vỡ mật tất cả đại học viện người như được đại xá, từng cái tất cả đều là bỏ dậy, cục đuôi chạy tứ tán, sợ mình chạy trộm lại bị Vân Tiêu bắt trở lại tiêu diệt. Đảo mắt bây giờ, mười mấy người chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vậy chờ tốc độ, chỉ sợ cũng đợi người ước chừng gặp. Vân Tiêu sư đệ, như thế tùy tiện sẽ bỏ qua bọn họ sao? Mắt thấy Vân Tiêu đem những người này để cho chạy, phía sau An Hinh tựa hồ còn cảm thấy không đủ hạ giận, vội vàng tiến lên một bước hỏi. Những người này không đáng tội chết, cho bọn họ một ít dạy bảo liền tốt, ngược lại cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là cũng không cảm giác được mình làm quá mức mềm lòng chùn tay, trên thực tế, hắn đoạt lại những người này con mồi, để cho những người này căn bản không có thể gia nhập đến Thánh viện chân võ, cái này thật ra thì đã là to lớn trừng phạt. Bảy cái nguyên đan cảnh người, bốn cái bỏ mình, một cái bị hắn đánh gãy tay gân, còn có hai cái bị hắn thưởng mấy trưởng đoạn hồn trưởng, cả người lực lượng sợ là liền 10% đều khó phát huy, muốn lấy được con mồi đã là hy vọng xa vời, có thể nói, mấy cái này không đi chính lộ người. Đời này sợ cũng khó có thành tựu. Uyển Sương cô nương, ngươi cảm giác thế nào? Thả đi mọi người, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Uyển Sương, hơi có vẻ ân cần dò hỏi. Ta không có sao, đa tạ Vân Tiêu công tử kịp thời ra tay ngăn lại, nếu không Uyển Sương sợ là phải mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, Hàn Uyển Sương vội vàng thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Vân Tiêu không người nói. Nàng mới vừa rồi là thật tương đối nguy hiểm, nếu như không phải là Vân Tiêu kịp thời chặn lại nàng. Một khi để cho nàng giết mù quáng, sợ rằng rất có thể thì sẽ ở đáy lòng chôn làm máu hạt giống, đến lúc đó chỉ sợ cũng thật muốn rất khó làm. Dĩ nhiên, dù vậy, nàng trở về sau đó cũng nhất định phải nghiêm túc điều chỉnh tâm trạng, để tránh ảnh hưởng tương lai tu hành. Huyền Xương cô nương không có sao liền tốt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không nói nhiều. Hàn Huyền Xương vấn đề, sợ rằng còn phải chính nàng đi giải quyết, coi như là hắn cũng không giúp được quá nhiều. Đi thôi, nơi này vẫn là để lại cho thánh viện người tới thu thập xong. Ngắn ngủi khúc nhạc đệm, Vân Tiêu căn bản không có quá mức để ở trong lòng, nói lời trong lòng, nếu như không phải là bởi vì là thật ở có chút không ưa những người này ngồi không hưởng lộc tâm tính, hắn thậm chí cũng lười đối với những người này ra tay. Vừa nói, đoàn người chính là lần nữa chạy, ngược lại là cũng không có bị sự kiện lần này ảnh hưởng. Vân Tiêu sư đệ, ngươi bây giờ kết quả đến cảnh giới gì? Ta xem ngươi mới vừa rồi ra tay, sợ rằng nguyên đan cảnh bốn chuyển người cũng chưa chắc là ngươi đối thủ chứ. Tiếp tục lên đường, đoàn người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt lần nữa trở nên không quá giống nhau đứng lên, cuối cùng vẫn là Hoàng Hưng không có thể nhịn được tò mò, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N. Vân Tiêu mới vừa rồi đơn giản dậm chân một cái, liền đem nhiều người như vậy toàn bộ đánh bay, uy thế như vậy, bọn họ thật vẫn chưa bao giờ gặp qua, có thể nói, hiện nay Vân Tiêu giơ tay nhấc chân, cũng có thể thể hiện ra siêu cấp cường giả khí thế. Nhất là trải qua lần này phủ viện tranh, bọn họ càng thêm có thể cảm nhận được Vân Tiêu bất đồng, mỗi một người cũng rất muốn biết, Vân Tiêu bây giờ kết quả tu luyện đến cảnh giới gì. Ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, nhắc tới, ta cảnh giới ngược lại cũng không phải là rất cao, càng nhiều hơn đều là mượn công pháp lực lượng thôi. Nghe được Hoàng Hưng hỏi, Vân Tiêu nhíu mày cười một tiếng, mặc dù không có cho ra đáp án xác thực, nhưng cũng đích xác không có nói láo. Ách, như vậy à? Đạt được Vân Tiêu trả lời, tất cả mọi người là trong bụng rét một cái, nhưng cũng không tốt tiếp tục truy hỏi, chẳng qua là, bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, mọi người đối với Vân Tiêu chân thực tu vi, ngược lại thì càng tò mò. Cồn vật bi, dù chít. Chương 490, Khải Hoàn. Núi Trấn Ngục Gia. Nhiều đội người khoác giáp nhẹ hoàng thất hộ vệ không ngừng qua lại lui tới, những thứ này hoàng thất hộ vệ tất cả đều tinh thần quắc thước, hơn nữa thực lực phi phàm, vừa thấy chính là tinh anh trong tinh anh. Dòng dã nửa tháng thời gian, những thứ này hoàng thất tinh anh hộ vệ đều ở đây này tiến hành canh phòng cùng dò xét, mỗi một tên hộ vệ cũng biết mình chức trách cùng sứ mạng, bọn họ đều hiểu, nếu như bởi vì là bọn họ sơ suất mà để cho người không liên hệ quấy rầy đến trung ương trong lều lớn mặt những người đó, như vậy bọn họ cách cái chết cũng không xa. Như đã nói qua, có thể may mắn là Đại Chu Vương triều cường đại nhất một nhóm người ra sức, cái này hồi nào không phải bọn họ quan vinh. Một chi 6 người bệnh đội tuần tra dò xét đến núi Trấn Ngục dưới chân núi, vị trí này khoảng cách lều vải khu đã rất xa, cũng chỉ có đến nơi này, bọn họ mới có thể hơi có chút buông lỏng cảm giác. Sáng sớm ngày mai, lần này phủ viện tranh thì phải kết thúc, có thể cho tới bây giờ, trở về học viện cũng chỉ có le que mấy cái mà thôi, hơn nữa còn đều là hao binh tổn tướng, xem ra lần này phủ viện tranh thật đúng là hung hiểm rất kia. Ai nói không phải sao? Cái này cũng đã qua xế trưa, tất cả đại học viện đội ngũ lại như cũ chậm chạp không về, y theo ta xem, sợ rằng có không ít học viện đều đã bị ma thú ăn chứ. Cái này tuyệt đối không khả năng, gần đây núi Trấn Ngục chỗ sâu ma thú làm cho nhiều vui mừng kia, ta đoán nhất định là tất cả đại học viện người bị những ma thú kia phát hiện, sau đó bị những ma thú kia làm bữa tiệc lớn. Ai, thật là những người tuổi trẻ kia cảm thấy không đáng giá. Để thật tốt thanh phúc không hưởng, nếu không phải là chạy tới tham gia cái gì phủ viện tranh, lần này đem mạng cũng nhập vào, cần gì chứ? Lời cũng không thể như thế nói, chúng ta những người này ban đầu không tất cả đều là nghĩ đủ phương cách muốn gia nhập thánh viện sao. Chỉ bất quá cuối cùng đều không có thể thành công thôi, nếu như có cơ hội, nói không chừng ta cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Cái này giống như cũng là như thế cái lý nhi. 6 người đàn ông trẻ một bên dọc theo chân núi dò xét, một bên không tự chủ được nhắc tới thiên nhi tới. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi nửa tháng lâu, vẹn vẹn là cả ngày nghe núi Trấn Ngục chỗ sâu tiếng thú gào, sẽ để cho bọn họ cảm giác được kinh hồn bạt vía, mà liên tưởng đến cho tới bây giờ cũng không có nhiều ít học viện trở về, bọn họ đối với 36 ngôi học viện các đệ tử, đều là càng đồng tình. Thật ra thì, khi biết liền lần này phủ viện tranh là phải đến núi Trấn Ngục chỗ sâu săn giết ma thú lúc, bọn họ liền đoán được lần này tranh đoạt khủng bố, chỉ bất quá khi đó vẫn chỉ là suy đoán, mà bây giờ nhưng là trên căn bản đã thành sự thật. Dâm dâm cả. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân từ trong núi Trấn Ngục chuyển tới, thanh âm hơi có vẻ hỗn loạn, nói rõ số người hẳn không phải là quá thiếu, mà như vậy thanh âm, dĩ nhiên chạy không khỏi 6 người thanh niên hộ vệ lỗ thai. Hả? Có động tĩnh? Nghe được tiếng bước chân, 6 tên hộ vệ đều là vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng hướng núi Trấn Ngục bên trong nhìn, thời gian không lâu, một đội ngũ 6 người liền là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa nhanh chóng hướng bọn họ bên này tới. Lại có học viện trở về. Đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, sáu tên hộ vệ không kiềm được lộ ra vẻ vui mừng, sau đó chính là bước nhanh nên đón. Bọn họ chờ đợi ở chỗ này, ngược lại là thật lòng hy vọng có thể có nhiều hơn người bình an trở về, dẫu sao, vào núi đều là Đại Chu Vương Triều xếp hạng đứng đầu thiên tài, sau này là muốn là Đại Chu Vương Triều tranh vinh dự, thậm chí tương lai Đại Chu Vương Triều, còn cần những người này tới bảo vệ. Cũng không phải là tất cả mọi người chỉ biết cười trên sự đau khổ của người khác, nói cho cùng, trên đời này còn là người tốt nhiều hơn một chút. Rất nhanh, hai chi đội ngũ chính là đụng nhau, hơn nữa rối rít ngừng lại. Không biết chư vị là ngôi học viện kia thiên tài, bọn ta ở chỗ này chúc mừng chư vị bình an trở về. Hai bên đụng đầu, sáu người thanh niên hộ vệ chính giữa một người tiến lên một bước, hướng về phía đối diện sáu người tuổi trẻ chính là chắp tay, mặt đầy chân thành nói. Chư vị lễ độ. Mắt thấy sáu người thanh niên hộ vệ tiến lên đón tới, dưới mắt lại hướng mình các người phát động chúc mừng, sáu người tuổi trẻ đều là lễ phép hồi lấy mỉm cười, cầm đầu chàng trai trẻ lại là tiến lên một bước, hướng về phía mấy tên hộ vệ chắp tay, chúng ta chính là học viện Lôi Vân cùng học viện Bình Dương người, làm phiền chư vị trước tới đón tiếp, bọn ta vô cùng cảm kích. Vân Tiêu mang trên mặt thành khẩn nụ cười, đáy mắt đều là một mảnh chân thành vẻ. Nhắc tới, hắn cũng sớm đã thông qua tinh thần lực phát hiện cái này sáu người tồn tại. Cũng gặp được cái này sáu tên hộ vệ thấy mình các người lúc ngạc nhiên mừng rỡ diễn cảm, cho nên, đối với trước mắt sáu tên hộ vệ, hắn có thể nói là ấn tượng thật tốt. Học viện Lôi Vân, Học viện Bình Dương. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, sáu tên hộ vệ đều là chợt sững sốt một chút, hiển nhiên là bị như vậy tổ hợp kinh ngạc một chút. Bọn họ dĩ nhiên đều biết Học viện Lôi Vân cùng Học viện Bình Dương, chẳng qua là, hai học viện này vô luận từ phương diện nào mà nói cũng chênh lệch quá nhiều, cũng không biết làm sao biết dây dưa tới một chỗ. Ngoài ra, trước mắt tổng cộng có 6 người, nhưng cũng không biết những là học viện Bình Dương, những lại là học viện Lôi Vân. Hù hù hù, nguyên lai là học viện Bình Dương cùng học viện Lôi Vân thiên tài. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, 6 người thanh niên hộ vệ ngược lại là rất nhanh tỉnh hồn lại. Trên thực tế, vô luận là học viện Bình Dương vẫn là học viện Lôi Vân, nói cho cùng cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Chư vị, phía trên đã giao xuống, từ núi chấn ngục chỗ sâu trở về học viện, lập tức trở về đến riêng mình lều vải chính giữa. Không có Trầm Khâu Địch phó viện trưởng ra lệnh, người bất kỳ đều không phải đi ra lều vải một bước, cũng không cho cùng người ngoài có bất kỳ tiếp xúc, nếu không lấy buông tha lần này phủ viện tranh luận sự. Phủ viện tranh xếp hạng sau cùng rất nhanh thì phải thấy rõ, vì lần này phủ viện tranh công bằng công chính, Thánh viện đã hạ lệnh, tất cả trở về đội ngũ cũng trở lại riêng mình lều vải chính giữa hậu mạng, cứ như vậy, người ngoài muốn nhúng tay phủ viện tranh hạng, cũng thì không bao giờ ra tay. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là ổn thỏa khởi gặp mà thôi, trên thực tế Thánh viện chân vô cùng hoàng thất chung nhau cử hành phủ viện tranh, lại có người nào dám qua loa thăm dự, lại có vậy một ngôi học viện dám làm động tác nhỏ. Thì ra là như vậy, đa tạ chư vị nhắc nhở, chúng ta cái này thì hồi riêng mình lều vải. Nghe được hộ vệ đầu lĩnh nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt hơi rét một cái, lần nữa hướng về phía mấy người chắp tay nói cảm ơn. Mấy vị mời ba. Mấy tên hộ vệ cũng không nói nhiều, nói chuyện bây giờ chính là nhường đường, hướng về phía Vân Tiêu các người dùng tay làm dấu mời. Mà Vân Tiêu các người chính là gật đầu cười, vậy thì hướng núi chấn ngục bên ngoài lều vải khu đi tới. Rất nhanh, Vân Tiêu đoàn người chính là đi ra núi chấn ngục, đi tới núi chấn ngục bên ngoài rộng rãi trên đất trống mặt. Rốt cuộc đi ra cái này mảnh rừng sâu núi thẳm, vẫn là bên ngoài cảm giác tốt. Đi tới trên đất trống, mỗi một người đều là không tự chủ được hít sâu một hơi, nhưng là nhất thời cảm thấy vô cùng ung dung. Nói cho cùng, bọn họ ở núi chấn ngục bên trong lúc vẫn là phải thần kinh căng thẳng, một điểm này. Liền liền Vân Tiêu sợ cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, Vân Tiêu thần kinh căng thẳng cũng không phải là vì mình, mà là lo lắng những người khác an nguy. Nếu như chỉ có hắn một người mà nói, vô luận là ở núi chấn ngục bên trong vẫn là núi chấn ngục bên ngoài, cơ hồ đều là không việc gì khác biệt. Huyền Sương cô nương, là thời điểm mỗi người một ngã, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Hàn Huyền Sương, nở nụ cười nói. Rốt cuộc an toàn đem đối phương mang đến bên ngoài. Hắn cũng coi là làm được hết tình hết nghĩa, còn như sau này Hàn Uyển Sương làm như thế nào, vậy thì không phải là hắn có thể quan tâm. Đa tạ Vân Tiêu công tử ân đức, Uyển Sương suốt đời khó quên. Vẻ mặt nghiêm, Hàn Uyển Sương trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái, đáy mắt lại là lóe lên khó tả ánh sáng. Uyển Sương cô nương nói quá lời, sau này nếu là có ích lợi gì đạt được ta địa phương, Uyển Sương cô nương cứ mở miệng, hồi gặp. Lắc đầu một cái. Vân Tiêu ngược lại cũng không muốn nói quá nhiều, hướng về phía Hàn Uyển Sương gật đầu một cái, chính là mang học viện Lôi Vân mọi người chạy thẳng tới lều vải khu chốt nhất đuôi vậy đỉnh lều vải đi tới. Hồi gặp nhìn Vân Tiêu mang học viện Lôi Vân mọi người càng đi càng xa, Hàn Uyển Sương trên mặt tràn đầy phức tạp tâm trạng, lẩm bẩm nói nhỏ, mà cho đến Vân Tiêu mang mọi người vào học viện lôi vân lều vải, nàng lúc này mới sâu kín hướng học viện Bình Dương lều lớn đi trở về. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 491, luận công. Trải qua nửa tháng mạo hiểm lộ trình, học viện lôi vân người tổ năm rốt cuộc lần nữa trở lại ấm áp nhỏ lều vải chính giữa. Rốt cuộc có thể thư thư phục phục ngủ một giấc, thời gian nửa tháng này, thật phải đem người ta mệt chết đi được đâu, ha ha ha ở ba. Mới vừa tiến vào lều vải, An Hinh chính là cái đầu tiên chạy đến trên mặt thảm lông xù, sau đó không có hình tượng chút nào nằm phía trên, tham lam hưởng thụ giờ khắc này sảng khoái cùng ăn nhàn. Dòng dã nửa tháng thời gian, mọi người đều là ở lo lắng để phòng chính giữa vượt qua, tuy nói Vân Tiêu xây dựng nhà cây cũng rất thư thích, có thể vậy lại làm sao có thể so với dưới mắt lều vải. Ngoài ra, ở trong núi trấn ngục, thì có ai dám tùy tiện nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng những ngày qua trên căn bản tất cả đều là chừng hai mắt đếm sao, căn bản cũng không từng chợp mắt. Lúc này rốt cuộc rời đi núi trấn ngục, nàng thật rất muốn thư thư phục phục ngủ một giấc, dưỡng chân tiêu hao hết tinh thần. Khoảng thời gian này đúng là khổ cực mọi người, bất quá, dưới mắt thời điểm khó khăn đã qua, nghĩ đến chúng ta lần này bỏ ra, hẳn lập tức gặp được hồi báo. Thấy An Hinh vui vẻ ở trên thảm lan lộn, Vân Tiêu mấy người đều là lộ ra nụ cười, nhưng cũng không có ai cảm thấy An Hinh làm có nhiều quá đáng. Trên thực tế, ở trải qua núi trấn ngục đoạn này ngày giờ đau khổ sau đó, bọn họ đều rất muốn thư thư phục phục nằm ở trên một hồi. Chỉ bất quá bọn họ không thể nào giống như An Hinh tùy tâm sở dục như vậy thôi. Lần này phủ viện tranh, nhưng là tất cả đều cậy vào Vân Tiêu sư đệ, nếu như không có Vân Tiêu sư đệ mà nói, chúng ta những người này là hay không có thể sống đi ra, sợ rằng cũng còn chưa thể biết được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền vội vàng lên tới, thật tâm thật ý hướng về phía Vân Tiêu nói. Phải nói khổ cực, mỗi người bọn họ cũng không thể có thể so với Vân Tiêu, nói khó nghe một ít, lần này phủ viện tranh. Học viện lôi vân căn bản là do Vân Tiêu một người chi chống đỡ, nếu như không có Vân Tiêu mà nói, bọn họ phải chăng có thể sống đến cuối cùng cũng không tiện nói, càng không cần phải nói săn giết nhiều như vậy ma thú. Đúng đúng đúng, lần này thật toàn dựa vào Vân Tiêu sư đệ, nếu là lần này Thánh viện chân võ có tưởng thưởng gì cho ta mà nói, ta liền tất cả đều nhường cho Vân Tiêu sư đệ tốt lắm. Đến khi Long Huyền tiếng nói rơi xuống, mới vừa nằm xuống An Hinh vội vàng ngồi dậy, nhận lấy Long Huyền lời nói cha nói. Lần này núi trấn ngục chuyến đi, phải nói thu hoạch lớn nhất, trừ Vân Tiêu ra chính là nàng. Ở chưa tiến vào núi trấn ngục trước, nàng còn chỉ là một chân nguyên cảnh nhân vật nói, có thể vào giờ phút này, nàng đã lắc mình một cái, trở thành một cái nguyên đan cảnh thiên tài, mà hết thảy các thứ này, tất cả đều là Vân Tiêu ban cho nàng. Nếu như không có Vân Tiêu tìm được bồ đoàn màu vàng, như vậy thì coi là cho nàng một năm thời gian, nàng cũng chưa chắc là có thể lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới. Cho nên, nàng đối với Vân Tiêu cảm kích, nhất định chính là từ trong ra ngoài. Không có một tia một hào hư giả. Hù hù hù, sư tỷ tuyệt đối không nên nói như vậy, chúng ta là một cái chính thể, ta cũng không phi chính là so mọi người làm phải nhiều một chút mà thôi, nhưng đây đều là chuyện đương nhiên. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, vội vàng khoát tay hào nói.